nhưng cũng nghiệm chứng một sự kiện, chủng tộc bất đồng, tốt nhất đừng yêu đương. Cố Duệ như suy tư gì? Sở Lận cũng không hề nhiều lời, tả hữu đây là Cố Duệ hai người chính mình sự tình. Quý Nanh tới. Nàng chợt lóe bước liền biến mất. Lưu lại Cố Duệ cùng Liêu hai người, còn có một tôn thần uy nộ mục pho tượng. Trầm mặc chung Cố Duệ bắt lấy Liêu đặt ở nàng trên đầu tay, Liêu sửng sốt hạ, trong mắt có ảm đạm, cũng có bất đắc dĩ, hoặc là không phải chỉ có nàng sợ. Chính hắn cũng sợ. Liên ở Liêu trong lòng tịch Liêu thời điểm, lại nghe trước người lùn hắn một cái đầu người ta nói đi, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Đây chính là nửa bước quỷ tiên, hơn nữa bị đóng thật lâu, ngươi cùng nàng từ đâu ra quan hệ? Liêu nhất thời nói không nên lời kia chờ phức tạp cảm giác, vui mừng. Mất mà tìm lại vui mừng. Nàng. Nàng trung quy lại đem hắn để ở trong lòng, chẳng sợ không nhiều lắm. Hắn áp không được mặt mày cười, ôn nhu hỏi, ngươi ghen tị. Ăn ngươi đại gia giấm. Cố Duệ trợn trắng mắt. Ăn ta đại gia. Đó chính là ăn người khác giấm, nên phạt. Hắn mới vừa nói xong, Cố Duệ liền bưng kín môi. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết thằng nhãi này cái gì con đường. Cố Duệ xem Liêu như mày, tức khắc cười, mặt mày thượng trọn, thập phân đắc ý, cùng rảo hoạt hồ ly tinh dường như. Đã cự tuyệt lại rủ hắn. Nàng sao biết như vậy nàng có bao nhiêu trương dương nhiều liêu nhân. Phòng trưng là biết đến, mỹ mạo tự biết dẫn cho rằng thủ đoạn, tốt xấu cô nương. Liêu đáy mắt ánh mắt gia tăng, túi đầu trực tiếp hôn ở nàng trên cổ. Không nặng, chỉ là thâm, hôn đến Cố Duệ cổ nóng lên. Cố Duệ nhịn không được đè lại hắn vòng eo, híp mắt hơi hân, nhưng trong miệng không buông tha người. Ngươi mới trộm gặp qua một cái đại mỹ nhân nhi, đảo mắt lại muốn khi dễ ta. Ngươi như vậy cha nam, trước kia ta có thể một cây búa đánh một cái. Liêu môi nhẹ nhàng di động, một bên hôn một bên nhẹ nhàng nói, kia hiện tại đâu? Hiện tại a, tiểu quyền quyền chú ý chết ngươi. Cố Duệ tưởng tượng đến kia một màn chính mình đều cười. Ha ha, ngươi đánh không lại ta, hơn nữa ngươi là thích. Liêu thật là một cái làm người vô pháp cự tuyệt nam nhân. Nam yêu, yêu. Cố Duệ tâm tư xoay mấy cái qua lại, trung quy thở dài, nàng cũng là một phàm nhân, có sợ hãi, nhưng so sánh với mà nói, nàng tao ngộ cực khổ cũng không ít, chẳng lẽ này ông trời còn có thể làm nàng mất đi cái gì sao? Nàng áp không được nội tâm lòng tham. Chương 581, Đại Lão, Hoan Uổng A. Cố Duệ ngón tay hướng lên trên di động, tới rồi Liêu phía sau lưng, đầu ngón tay ở hắn trên lưng xoay vòng vòng, A khí như lan, vậy ngươi muốn hay không nói cho ta ngươi cùng Sở Lận rốt cuộc đang nói cái gì A? Phía dưới lao ngục xảy ra chuyện có phải hay không cũng là các ngươi làm cho A tốt xấu chúng ta cũng có không thể miêu tả đặc thù quan hệ, ngươi đến cho ta một chút chỗ tốt. Người này hiển nhiên là ở hắn. Liêu cảm giác được mặt sau kia cào người tay, nhưng hắn dừng hôn, méo Cố Duệ cảm, cười như không cười, ngươi hoài nghi ta sẽ khai lao ngục thương các ngươi. Áo, ta đảo không phải ý tứ này, mà là, ta cũng là sẽ tức giận, A Duệ. Muốn chết, đồ vật không hỏi ra tới, còn đem người chọc sinh khí. Cố Duệ hoài nghi chính mình gần nhất đen đủi, giống như EQ và EQ vô hạn giảm xuống. Bất quá. Người này là cố ý. Sinh khí. Ngươi nên không phải muốn cho ta hống ngươi đi. Cố Duệ hừ nhẹ. Liêu cười, tới gần nàng lỗ thai nhỏ thấp thấp nói, không cần hống ta. Thượng ta là được. Cố Duệ. Yêu yêu a, ngươi biết chủ nhân của ngươi cách phong tao túng muốn thành như vậy sao? Cố Duệ vốn dĩ liền không phải một cái thẹn thùng người, nghe vậy liền gần sát Liêu, cũng a khí như lan. Vậy ngươi mau đem ngươi đại gia gọi tới A, ta muốn thượng ngươi đại gia. Nay tiểu tính tình náo lên thật thật muốn tức chết người. Liêu đáy mắt ám trầm, trực tiếp câu nàng vòng eo, đang muốn làm chuyện bậy bạn, Cố Duệ làm tốt chuẩn bị, tuy rằng lỗi thời, nhưng tận hưởng lạc thú trước mắt. Đồng nhiên, Liêu bỗng nhiên biến mất. Liên ở Cố Duệ trước mắt hoàn toàn biến mất. Hắc! Cái quỷ gì? Đây là game giả thuyết giao diện sao? Nói hạ tuyến liền hạ tuyến. Cung cấp điện cục đình điện. Tỷ tỷ ta quần đều phải cởi. Cố Duệ chính phát điên, lại bỗng cảm thấy rắc đến cổ quái uy nghiêm hơi thở, nàng theo bản năng quay đầu, tức khắc nhìn đến kia uy nghiêm nộ mục pho tượng không biết khi nào trừng mắt nàng. Cả người mạo khủng bố ám kim quang. Kia kim quang là không ngoài phóng, nội liễm cuồn cuộn, một đôi mắt đặc biệt uy nghiêm đáng sợ. Cố Duệ hoảng sợ. Chẳng lẽ là này Si Vu đại thần cảm giác được bọn họ hai cái muốn làm chuyện bậy bạ vì thế phẫn nộ rồi. Ngạch, vạn bối thất lễ, xin đừng trách, tới tới tới. Ta cấp đại thần ngài thượng tam căn hương bái nhất bái. Cố Duệ lo lắng này Si Vu đại thần sẽ ghi hận thượng nàng. Si Vu có hảo chút thiên tông, này Si Vu đại thần ít nhất cũng là nửa bước tiên hóa trình độ, hơn nữa rất có thể là tiên hóa tồn tại, cũng không thể đắc tội a. Vì thế thằng nhãi này nhanh chóng móc ra hương điểm cắm thượng, lại làm bộ làm tịch đã bái bái, kết quả mới vừa một loan eo, vâng, toàn bộ 99 tầng tạc. Đều nói có một loại độc kêu gấu trúc thắp hương, hiện giờ nên là có một loại độc kêu Cố Duệ thắp hương. Cố Duệ, trách ta lạc. Mà ở hoang dã ở ngoài, tây vực bên trong, đầu chọc lao đang ở gà nướng, đột nhiên liền cuồng phong gào thét, lực lượng cuồn cuộn, đem hắn nghiêm túc nướng thật lâu gà nướng cấp nghiền áp thành bột mịn. Sau đó yêu yêu liền xuất hiện. Đầu chọc lao liền ngoạ tảo. Không nói một lời liền biến mất, không nói một lời lại xuất hiện, ngươi đây là cái gì lợi hại thuật pháp? Yêu yêu trầm mặc còn một hồi, tựa hồ ở tiêu hóa ký ức, lại giống như ở suy tư cái gì, nhưng hắn chợt nhìn về phía không trung, bầu trời sao trời lòng lánh, hắn nói, thiên côn ngô người đã tỏa định ngươi, mau đi tìm tới. Đầu chọc lao như mày, động tác thật nhanh, từ khương ngục xảy ra chuyện đến tìm chúng ta. Hồn nhiên liền mạch lưu loát, nếu cùng kia lâu chủ không quan hệ, ta đánh chết cũng không tin. Truy cứu cái này đã không có ý nghĩa, quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ bắt không được chứng cứ. Đầu chọc lão, cho dù có chứng cứ lại như thế nào, muốn tới giết ta vậy tới hảo. Hắn mắt lộ hung quang, với hắn mà nói, cái gì chính đạo tà đạo đều là giống nhau. Nhưng yêu yêu hiển nhiên có khác lo lắng, chỉ là không nói cho đầu chọc lão. Bí mật này, toàn bộ Khuê Sơn chỉ có hai người biết. Yêu yêu trầm tư thời điểm bỗng cảm thấy rắc trên cổ tay nhiều một thứ. Tơ hồng. Nhân duyên thẳng. 8. Khuê Sơn, lão nhân cũng mở mắt ra nhìn nhìn không trùng, tiểu bầu rượu dạo qua một vòng nhi, hắn meo lại mắt hồi lâu, thở dài. Tiểu Thanh Uyển A, hôm nay sợ là muốn thay đổi. Bên cạnh đang xem thư Vương Thanh Uyển quay mặt đi, nàng suy nghĩ một chút, nói, hôm nay không phải mỗi ngày đều ở biến sao, hôm qua cùng hôm nay bất đồng, hôm nay lại cùng ngày mai bất đồng. Lão nhân sửng sốt, chợt ha ha cười, minh bạch người, ngươi thật là một cái minh bạch người, rất nhiều tu hành đến chết người đều không bằng ngươi minh bạch A. Vương Thanh Uyển tựa không hiểu, nàng cảm thấy đây là rất đơn giản đạo lý. Có lẽ tu hành người nghĩ đến nhiều. 8. Lý Đại Hùng mang theo Mạnh Vãn Mặc cha con trốn ra Cự Sơn, mới ra cửa khẩu không bao xa liền gặp gỡ một người. Chuẩn xác đến nói, là quỷ, quỷ đế Quý Nanh. Hắn ngồi ở kia trên một cục đá lớn, phảng phất đợi thật lâu, nhìn đến Mạnh Vãn Mặc thời điểm mới mở mắt ra, Vãn Mặc, ta chờ ngươi nhóm hồi lâu. Hắn đôi mắt ngó đến Lý Đại Hùng ôm Mạnh Vãn Mặc vòng eo, mặt trên còn có nhân duyên tơ hồng. Nhiều làm nhân đố kỵ A, ghen ghét đến muốn hủy diệt. Mạnh Vãn Mặc sắc mặt tức khắc thay đổi. Nhưng thật ra Lý Đại Hùng chiến ra tới, Quý Nanh, nơi này là Si View sàn xe ngươi cũng dám độc thân tiến đến. Xoát, lập tức ra rất nhiều quỷ. Phong đồ quỷ, tam đại quỷ vương đều ở. Lý Đại Hùng tức khắc cứng lại, cắn răng, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Đàn ông cùng không biết xấu hổ một giây đồng hồ cắt, Khuê Sơn người luôn luôn có như vậy vốn là. Quý Nanh ngữ khí lạnh lẽo. Tân hôn thê tử ở hôn lễ thượng bị người cướp đi, ta đã là không có mặt mũi, từ đâu ra bản lĩnh. Hắn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, tay áo vung lên, giết hắn. Đàn quỷ gào thét. 8. Cố Duệ cũng cảm thấy chính mình là một cái thực đơn thuần người, nhưng nàng như vậy đơn thuần, vì cái gì ông trời còn luôn khắt khe nàng đâu. Tổng. Là. Này. Sao. Đảo. Múc. 99 lâu tạc nước ra. Lao ngục đại môn toàn bộ khai hỏa. Cố Duệ không nói hai lời liền phải nhảy ra 99 lâu, nhưng chậm, 99 lâu vị kia Thiên Tông lão đại hiển nhiên so phía dưới tam tam cùng 66 tiểu đệ tới lợi hại, tốc độ cũng mau, nháy mắt liền phong tỏa toàn bộ 99. Này vừa ra tay nhanh nhẹn A, liền phong Cố Duệ một người. Nhảy ra Cố Duệ bị lá mỏng nói trở về, thiếu chút nữa không quăng ngã một đại mã ngồi xổm, buồn bực dưới vung tay đem kia tam căn hương lại cấp rút trở về. Vừa mới bái ngươi liền có chuyện, phi. 33 tầng cùng 66 tầng nàng còn có thể đấu một trận, nay 99 như thế nào làm? Đều là Thiên Tông. Cố Duệ đoán trước đến kia Si View Thiên Tông khẳng định sẽ qua tới, vì thế nhanh chóng đem chính mình lăn lộn thành lôi phong bộ dáng. Quả nhiên. Xoát. Kia Si View Thiên Tông xuất hiện, nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, ngươi một cái vương cấp không tới người tới nơi này làm cái gì? Tìm chết. Vẫn là có khác sở đồ. Sở đồ ngươi muội. Nhưng đối phương là Thiên Tông. Hơn nữa như là Si View bên trong số một số hai Lao Thiên Tông, so điền điển tổ ra ra còn lợi hại dường như, kia hơi thở không cần thật là đáng sợ, bề ngoài cũng là thô bạo hữu lực, 3 mét rất cao, lưng hùn vai gấu, một đầu đầu bạc nhưng vẻ mặt dữ tợn, đây là Cố Duệ gặp qua nhất uy vũ Lao ra ra, cùng tắm dễ thành hương kết hợp bộ thanh long bang đại Lao dường như. Nàng cảm thấy đối phương một cái tắt là có thể chụp chết nàng. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, mặt ngoài tôn kính vẫn là mớn. Tiền bối, ta là bị nhân duyên tuyến tún đi lên. Ta cũng không biết sao lại thế này. Cố Duệ tận khả năng làm chính mình thiên chân thiện lương một ít, đúng rồi, kia nhân duyên tuyến còn ở nàng trên cổ tay biến thành tơ hồng tử, vì thế nàng lung lay xuống tay cổ tay. Lấy biểu chính mình trong sạch. Thiên Tông đại lao thấy được, thô thanh thô khí, đã là nhân duyên tuyến, tìm phía dưới cô nương là được, tới này mặt trên. Cố Duệ cảm thấy lão nhân này nói có chút không xuôi tai, cái gì kêu tìm phía dưới cô nương, lại không phải thanh lâu phiêu kỹ. Nhưng nàng thực mau nhìn đến lão đầu nhi cùng gặp quỷ dường như trừng mắt cổ tay của nàng, ánh mắt lại thường thường bay tới nàng mặt sau đi. Qua lại ngó đến trên người nàng thời điểm liền biến thành trừng, một lần so một lần trừng đến lợi hại, giống như muốn đem nàng dùng ánh mắt giết chết dường như. Gì? Cố Duệ hồ nghi, xoay người nhìn lại, nhìn đến chính là kia một tôn Phật tượng còn ở giận trừng nàng, cũng như cũ có kim quang, nhưng kia cứ việc đều không kịp trên cổ tay hắn một vòng hồng hồng dây thừng. Như vậy thô thủ đoạn, như vậy thô tơ hồng. Cố Duệ, đống nhiên có một loại rất hố sâu siêu không hảo dự cảm. Si Vưu Thiên Tông đại lão nhìn xem Cố Duệ, lại nhìn xem nhà mình tín ngưỡng Si Vưu đại thần. Ngươi, Si Vưu tôn thượng, các ngươi, nhân duyên thẳng, cường đại như hắn, lắp bắp. Cố Duệ chính mình cũng trợn mắt há hốc mồm, sốt ruột, tiền bối, này thật không liên quan ta chuyện này, oan uổng à, ta thật sự chỉ là thắp hương đã bái hạ mà thôi. Thiên Tông đại lão ánh mắt sắc bén, ta Si Vưu con dân bao nhiêu người, đã bái nhiều ít năm. Nói, có phải hay không ngươi mạnh mẽ tròng lên đi. Bộ ngươi đại gia, ta không có việc gì cấp một pho tượng nhân duyên thần A. Hơn nữa này pho tượng lớn lên còn cùng trung quỷ dường như. Cố Duệ cuối cùng nếm đến bị hắt thành cậu tư vị. Không không không, thật không phải, ta cũng không biết tình huống như thế nào à, đúng rồi ta là nam à, sao có thể? Ngươi là ngoại giới trung nguyên nhân đi. Ai không biết các ngươi trung nguyên bên trong luôn có một ít nhận không ra người cổ quái, cả trai lẫn gái, không chuẩn ngươi chính là trong đó một cái, thật là to gan lớn mật, thế nhưng đem chú ý đánh tới chúng ta Si Vưu thần mình trên người, thật thật là đáng chết. Trung nguyên nhân ở hải ngoại quốc tế hình tượng tệ như vậy sao? Cố Duệ muốn chọc giận khóc, muốn dùng tiểu quyền chú ý chết chính mình. Đừng, tiền bối ngài chậm động thủ, thật không phải ta có tức phụ hải tử, đúng rồi, vừa mới ta giống như có nhìn đến một cái lớn lên siêu mỹ nữ tử xuất hiện quá, không chuẩn là nàng đâu. Cố Duệ thập phần phát rồ đến đem nửa bước quỷ tiên sở lận kéo xuống nước. Nhìn bầu trời tông đại lao bán tín bán nghi, lại nhanh chóng đem liêu cũng kéo xuống nước, còn có một cái nam, lớn lên tặc đẹp, vừa thấy giống như là sẽ thích nam nhân hóa. Thiên tông đại lão còn muốn nói gì, Cố Duệ vội hô to, tiền bối, chính sự quan trọng, bọn họ tới. Lao ngục một khai, phạm nhân số lượng không nhiều lắm, cũng đều không phải là tất cả đều là thiên tông, nhưng ít ra đều là vương cấp, hơn nữa trong đó có vài cái vương cấp đỉnh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thật sự có vài cái thiên tông. Đánh tới. Ngươi ngoan ngoãn đợi, dám đào tẩu, ta tất yếu làm ngươi nếm thử cái gì kêu ta Si Vưu nhất tộc 10 đại khổ hình. Thiên tông đại lão uy nghiêm tàn nhẫn, Cố Duệ ôm cây cột mánh gật đầu, tiền bối ngài yên tâm đi thôi, bảo trọng chính mình, ta nhất định không đi. Cái gì túng dạng? Không chuẩn thật không phải nàng. Thiên tông đại lao bán tín bán nghi, nhưng cũng giết đi ra ngoài. Vốn chính là Si Vưu địa bàn, lại là thiên tông đại lão, lấy một địch ba cái thiên tông phạm nhân cũng thành thạo, chính là trường hợp thoạt nhìn siêu cấp hung hiểm, Cố Duệ e sợ cho chính mình lại bị ương cập cá trong chậu, tức khắc xoay người liền chạy tiến này hang động bên trong. Cái này hang động là có chút đặc thù, không có một cái phạm nhân chạy ra, không chuẩn chính là cửa lao còn không có thất thủ, lão thiên tông liền ở bên ngoài. Phỏng chừng là có thể bảo vệ cho, nàng chỉ cần hướng bên trong đi, khẳng định không thành vấn đề. Ngốc tử mới đại ở bên ngoài. Phi. Chương 582, đốt trọi môn. Động bích sâu thẳm, trên tường lại có rất nhiều cổ xưa truyền thừa, tuy không có kim quang, nhưng Cố Duệ thấy rõ lực kinh người, khai thấy rõ mắt thấy qua đi, mơ hồ có thể nhìn đến một ít hoa văn, cũng coi như là có không nhỏ thu hoạch, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có nguy hiểm. Nhưng, này hang động như thế nào sâu như vậy? Cố Duệ ẩn ẩn đề phòng, làm một cái đi nào đều xui xẻo người, có một viên đề phòng chi tâm là tất yếu. Nhưng nàng thực mau phát hiện, đã là đi nào đều xui xẻo, mẹ nó đề phòng cũng là vô dụng. Đây là... Cố Duệ chợt nhìn đến chợt lóe đen tuyền môn, cùng đốt trọi dường như, bên cạnh trên vách đá đều có đốt trọi dấu vết. Nơi này sẽ không đóng lại cái gì siêu cấp biến thái quỷ yêu tà nói hoặc là dị thú đi. Cố Duệ mơ hồ lòng nghi ngờ, nhưng nàng cũng không có tính toán đi mở ra nó. Tương phản, nàng ngược lại cảm thấy giống như có người nào ở nhìn chằm chằm nàng dường như, âm trầm trầm, rào quyệt, không có hảo ý. Cố Duệ tâm lạnh lạnh, bất động thanh sắc đến thấy rõ quanh mình. Không người, tĩnh mịch thật sự. Nhưng giống như mơ hồ có một loại quen thuộc cảm giác, không tốt. Chạy nhanh chạy lấy người. Cố Duệ xoay người liền muốn chạy, nhưng xoay người liền thấy được đỏ lên ảnh nháy mắt hiện lên, thả ở nháy mắt dùng chú thuật định rồi nàng. Có như vậy thực lực, ít nhất cũng là thiên tông. Cố Duệ bị định trụ. Mắt thấy hồng ảnh hiện lộ bản tôn. Nghiêu. Tê mỏi, lại là này thổ tặc. Nghiêu lại cảm thấy phong thủy thay phiên chuyển, cái này Cố Duệ cuối cùng lại đến hắn trong tay, nhưng hắn cũng đề phòng, lo lắng Liêu ở phụ cận. Cố Duệ xem thấu hắn kiên kỵ, quyết định đánh đòn phủ đầu, vì thế lộ ra một chút khẩn trương cùng cố tình câu dẫn, à, lại gặp mặt à, thật là đời người nơi nào không gặp lại à. Nghiêu trường một đôi lương bạc mắt đào hoa, nhìn như có tình, kỳ thật vô tình, nghe vậy liền cười, không cần ngươi hưởng cá nước thân mật, thích ý thật sự, ta chính là xui xẻo rốt cuộc, đến bây giờ thường còn không có hảo nột. Phải không? Lại đây làm tỉ tỉ thế ngươi kiểm tra hạ thân thể a. Cố Duệ cười tủm tỉm. Nghiêu, ngươi là làm bộ đi, người nọ kỳ thật không ở bên cạnh ngươi. Cố Duệ, này đều bị ngươi xem thấu, thông minh. Vậy ngươi lại đầy bái. Nghiêu coi chừng kéo này phúc thật thật giả giả bộ dáng, ngược lại không hảo xác định, cho nên hắn vòng qua Cố Duệ, đi đến kia trước cửa, một bộ có chính sự muốn làm bộ dáng. Cố Duệ xem hắn bộ dáng này, ngược lại nghi hoặc. Tam tam sáu sáu cửu cửu lao ngục đều là ngươi làm đi, cuối cùng mục đích là đến nơi đây khai này phiến môn, bên trong có bảo bối. Cố Duệ thông minh, toàn bộ Trung Nguyên đại địa người đều biết, Nghiêu dùng ra huyết lực thâm nhập kia phiến môn khóa lực, huyết yêu là thực đặc thù yêu tộc, truyền thuyết bọn họ có thể bắt chước huyết mạch hơi thở, Cố Duệ trước kia không tin, hiện tại xem Nghiêu bắt chước ra si view nhất tộc huyết khí, tức khắc tin. Hoàn hoàn toàn toàn kỹ thuật lưu đây là a. Là có bảo bối, có thể cho ta trực tiếp rời đi này hoang dã. Hơn nữa tới rồi bên ngoài cũng có thể hô mưa gọi gió bà bối, như thế nào, ngươi có tính toán cùng ta hợp tác? Nghiêu tựa hồ thực thiện ý bộ dáng, Cố Duệ lại là không cho là đúng, thôi bỏ đi, ta sợ ngươi uống làm ta huyết. Nghiêu cười, kia đảo sẽ không, ta giống nhau sẽ mang huyết hợp với thịt cùng nhau ăn. Liền ngươi năng lực a. Cố Duệ bĩu môi cười lạnh, nhưng nàng cũng biết thời gian càng lâu, đối nàng tới nói liền càng nguy hiểm. Quả nhiên, Nghiêu bỗng nhiên nói, nếu hắn ở, không đạo lý hiện tại còn không ra mặt. Rốt cuộc ta không phải đối thủ của hắn, cho nên. Hắn nhìn chằm chằm Cố Duệ, trong mắt hung quang lập lòe, vừa động nghiệm, xoát. Định thân Cố Duệ bị huyết đằng bắt qua đi, gần sát Nghiêu thời điểm, hai người đều nhớ tới lúc ấy ở trong hồ chuyện này, một người ghê tởm, một người ác ý. Ta xem ngươi hôm nay còn như thế nào trốn. Nghiêu bắt trước huyết pháp đã tự thành hệ thống, chỉ cần thời gian, hắn đằng ra tay tới, ngón trỏ móng tay sinh trưởng bén nhọn, cùng thú loại nanh vuốt dường như, đang muốn đâm vào Cố Duệ cổ. Cũng là lúc này, Cố Duệ vừa vặn phá vỡ định thân, một thước tử đánh qua đi, phanh. Nghiêu đón đỡ, tuy có thương, đối phó Cố Duệ lại vẫn là đủ, chỉ là hắn cũng đã nhận ra Cố Duệ cùng phía trước so sánh với lại lợi hại rất nhiều. Nữ nhân này tiến bộ quá nhanh, nếu là không còn sớm điểm đối phó rồi, ngày sau tất là tâm phúc hỏa lớn. Nghiêu tăng lớn công kích lực độ, đôi tay một hạp liền ra một đoàn huyết, này đoàn huyết lượn lờ không khí, sinh ra huyết lân bám vào đôi tay, nửa bản thể. Chỉ là đôi tay khống chế hơi thở, không bại lộ cấp bên ngoài người biết. Tốc chiến tốc thắng. Nghiêu rỗi tay một xé, dù sao cũng là yêu, không đi thuật pháp tinh xảo lộ tuyến, cắn xé là bọn họ trực tiếp nhất công kích thủ đoạn, mà này một xé, Cố Duệ đột nhiên thấy giác ngực xé rách thật sự, túi đầu vừa thấy, nhìn đến chính mình phòng ngự linh giáp đã bị xé rách, máu loang lộc cộc ra bên ngoài bạo. Nàng cũng biết người này vốn chính là thiên tông cấp bên trong cường giả, dù sao cũng là yêu đế à, há là giống nhau thiên tông có thể so, cho nên liền tính là trọng thương. Muốn sát nàng cũng dư giả, nàng chỉ có thể dùng trí. Xoát. Cố Duệ bỗng nhiên nháy mắt vọt đến kia một phiến môn. Nghiêu nhận thấy được Cố Duệ động cơ, thầm kêu không tốt, tức khắc đuổi theo, hắn từ phía sau tới, một móng vuốt muốn xé rách Cố Duệ thân thể, nhưng Cố Duệ đã từ ngực miệng vết thương lau một đống huyết, trực tiếp ấn ở kia khóa cửa thượng đưa vào huyết lưu. Không phải nói nàng huyết lệ hại sao, liền thận lâu lâu chủ kia đại bột đều mơ ước thật sự, vậy nhìn xem có thể hay không áp quá Nghiêu huyết. Kết quả chính là áp qua. Cố Duệ huyết trực tiếp phá hủy Nghiêu không chế bắt trước tốt huyết lưu, cũng rối loạn kia niêm phong cửa khóa, huyết khí bạo động. Ầm ầm nổ tung. Hang động ở ngoài, không có nhận thấy được Nghiêu dùng huyết yêu bí pháp ẩn thân tiến vào Thiên Tông đại lao vào lúc này chợt có cảm ứng, sắc mặt tức khắc đại biến, giống to, thái. Cầu đồ vật, nguyên lai là quyết định này. Các huynh đệ, phong tỏa sơn thể, toàn bộ đi lên. Lời này một đều, phía dưới mấy cái Thiên Tông tức khắc liên thủ, dùng nhanh nhất tốc độ phong bế cự sơn xuất khẩu. Cái kia vết nước phong kín, cũng không cần phải cố kỵ tam tam sáu sáu. Sivu năm cái thiên tông toàn bộ lược đi lên, vọt vào lá mỏng bên trong, sát sát sát. Sivu thiên tông phát cuồng, liền tính là thiên tông cấp phạm nhân cũng ăn không tiêu, nhưng bọn hắn đều nhận thấy được Sivu thực để ý cái kia hang động, lại không phải xuẩn, vì thế sôi nổi vọt vào kia hang động bên trong. Hảo sao, hoặc là không tới, hoặc là tới một tổ ong. Thiên tông tốc độ tạc mau, ở kia khóa cửa tạc thời điểm. Cố Duệ cùng Nghiêu đều bị tạc đến mặt xám mày cho, còn không có xem chính mình thương thế liền cảm giác được cường đại vài sóng thiên tông hơi thở. Cố Duệ biết trong đó có vài cái là kia hung thần ác sát phạm nhân, lúc ấy liền thầm kêu không tốt, vừa lúc cũng là lúc này, nàng nhìn đến kia khóa cửa giống như có vết rách, tức khắc ánh mắt sáng lên, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa dùng chính mình huyết đưa vào. Cắt sát. Khai. Cố Duệ nháy mắt vọt vào đi, hơn nữa nhanh chóng tướng môn một lần nữa ấn trở về. Nhiều không dự đoán được Cố Duệ dễ dàng như vậy liền mở cửa, lúc ấy là khiếp sợ, Si Vu Thiên Tông nhóm cũng là khiếp sợ. Thiên Tông các phạm nhân càng là khiếp sợ. Nhưng, đánh ba. Bên ngoài một mảnh loạn oanh. Thoát được một mạng Cố Duệ đỡ tưởng thiếu chút nữa mềm, muốn chết, mới bổ vương cấp lực lượng tưởng đột phá, mẹ nó lại bị đả thương. Cố Duệ cảm thấy chính mình vận số năm nay không may mắn, nhưng chợt sửng sốt. Đây là địa phương nào? Nói là có tàng bảo, nhưng nàng chỉ có thấy một cái mộ thất. Hơn nữa cái này mộ thất cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Cố Duệ đứng ở tại chỗ cơ hồ thất thần, bởi vì loại này quen thuộc cơ hồ là thâm nhập cốt tủy. Từ từ, làm ta ngẫm lại, này mộ thất, có phải hay không cùng ta đi Thiểm Tây đảo đến cái kia? Giống nhau như lúc. Cố Duệ cuối cùng nghĩ tới, cái kia cổ mộ trung tâm mộ thất liền trường bộ dáng này. Như thế nào sẽ cùng hoang dã đáp thượng, kiếp trước ta cửa hàng khai lớn như vậy? Cố Duệ sờ sờ mặt, thật sâu có một loại chính mình đời trước là nữ hoa Tây Vương Mâu từ nữ đại lao dự cảm. Phanh. Bên ngoài có công kích đánh vào khóa cửa thượng. Không tốt, kia khóa cửa là nứt rớt, không chuẩn thật sẽ bị đánh vỡ. Cố Duệ cũng bất chấp ý chính mình đời trước, trực tiếp hiện lên đi. Đã là mộ thất liền có quan tài, nay quan tài kiểu gì cao lớn thượng cũng vô pháp miệt mài theo đuổi quan sát, Cố Duệ chỉ nghĩ cái kia bảo vật. Vốn dĩ nàng là chờ mong Liêu dẫn bọn hắn rời đi hoang dã. Rốt cuộc kia tư thoạt nhìn giống như rất lợi hại thực như bức bộ dáng. Nhưng nhân ra bỗng nhiên cắt điện họ phơ lìn, này liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Này bảo vật là cơ hội. Cố Duệ tới rồi quan tài bên cạnh, thật sự nhìn không ra có cái gì cơ quan. Nàng nhớ lại hiện đại cái kia cổ mộ mở ra phương thức, lúc ấy giống như chính là nàng đổ máu mới mở ra. Muốn huyết A, này dễ dàng A, Cố Duệ lại lau một phen huyết ở quan tài thượng. TTT, trong quan tài mặt thực mau toát ra khủng bố kim quang. Bá đạo. Kiên cường, cực hạn. Cố Duệ giống như cảm giác được thái dương lực lượng. Giống như cùng trước kia cái kia phần mộ không giống nhau, Cố Duệ trong lòng hồng nghi, nhưng xốc lên quan tài vừa thấy, trong quan tài nằm một người, rất cao nhưng kỳ thật một chút cũng không phù hợp Si Vu nhất tộc hình thể. An mặc một tiếng nhung giáp mạ vàng đường cong lưu sướng bá đạo, giáp thể màu lót vi hắc, đã như là cục đá cổ xưa trầm trọng, lại như là hơi mỏng dòng nước, rất kỳ quái áo giáp, cũng thực khủng bố. Chẳng lẽ người này không phải Si Vu nhất tộc? Nhưng vừa mới kia kim khí rõ ràng chính là Si Vu xuất phẩm, hơn nữa tinh thuần cường đại vô cùng, nàng đánh giá ít nhất là Sở Lận cùng Liêu cái kia trình độ. Đã là Si Vu, thể trạng lại không giống. Cố Duệ nghiêm túc nhìn, người này trên mặt còn có một cái thập phần tinh xảo mặt nạ. Này mặt nạ giống như có chút cổ quái. Cố Duệ ánh mắt lại vừa chuyển, người này bàn tay giống như nắm một khối đồ vật. Đen tuyền đồ vật. Bất quá này chỉ tay lớn lên không tồi, trắng non non dài, khớp xương rõ ràng. Một chút đều không giống như là Si Vu người. Cố Duệ nhìn nhiều này tay hai mắt, cũng liền hai mắt, sau đó liền nhanh nhẹn đến đi moi kia cục đá. Vâng! Kia phiến đại môn bỗng nhiên bị tặc hai, bên ngoài Thiên Tông một tổ hong vọt vào tới, trong đó cũng bao gồm cũng Liêu, vừa thấy Cố Duệ đang ở quan tài bên kia liền nóng nảy, Si Vu Thiên Tông nhóm giận dữ, gầm lên, dừng tay. Như vậy vừa uống ngược lại làm Cố Duệ tay run lên, huyết run ở kia trên tảng đá, lộc cộc một chút đã bị nàng moi ra tới. Hơn nữa rất ra tới sau, trực tiếp thử lưu một chút. Từ Cố Duệ lòng bàn tay lưu đi vào, không có. Cố Duệ ngốc. Đi đâu vậy? Cái quỷ gì? Bất quá cũng không kịp tìm tòi nghiên cứu cái này, Nghiêu cùng mặt khác Thiên Tông đã tể công mà đến. Cố Duệ nơi nào có thể thừa nhận này đó công kích ra, nhanh chóng quyết định chui vào trong quan tài. Chỉ thấy những cái đó công kích oanh tạc xuống dưới, quan tài bắn ra kim quang, ong đến một chút toàn cản lại. Lợi hại. Nhưng Cố Duệ ghé vào này nhung giáp nhân thân thượng. Chỉ cảm thấy nào nào đều không được tự nhiên, Vu là nàng hai chân tách ra khóa ngồi, lại đối mặt đối phương mặt nạ. Tư thế lược xấu hổ. Này mặt nạ thật đương bá đạo khốc huyên A. Chẳng lẽ cũng là bà bối. Cố Duệ ngón tay có chút ngứa, nhưng rốt cuộc không dám động, liền sợ hắn tỉnh lại. Nhưng Si Vu Thiên Tông đại lao tới. Chương 583, thật lâu lại đến. Còn lại người ngăn đón Nghiêu đám người, hắn hỏa tốc tới rồi, vừa vặn nhìn đến Cố Duệ khóa ngồi. Hắn chấn kinh rồi, phẫn nộ rồi. Nghiệp trướng. Ngươi sao dám như thế khinh nhờn ta Si Vu thần. Cố Duệ lúc này cảm thấy chính mình ở Si Vu nhất tộc hình tượng xem như tẩy không trắng. Ta không khinh nhờn, lao tiền bối, ai nha, mặt sau có người tới. Thiên Tông đại lao xoay người một chân đá qua đi. kim quang chân to đá vào một cái phạm nhân hai chân trung gian. Trứng, bạo. Tuy là Thiên Tông cũng biểu tình vặn mẹo. Cố Duệ xem đến cũng biểu tình vặn mẹo. Đau quá. Cố Duệ cảm thấy chính mình không thể có may mắn tâm lý, vội muốn bỏ ra quan tài, nhưng kia Thiên Tông đại lao trở tay đánh tới một trường. Xong rồi, ta mệnh nguy rồi. Nhưng vào lúc này, kia phá vỡ đại môn là đi vào một người, một cái hoàn toàn ẩn thân người, hắn nhìn đến đằng trước kia một màn sừng xuất hạ, trên người hơi thở tức khắc phập phồng, tựa hồ khiếp sợ, lại tựa hồ hối hận, thế nhưng muốn xoay người liền đi, nhưng này cùng nhau phục, liền có người nhận thấy được hắn tồn tại. Lao Thiên Tông xoay người bỗng nhiên tỏa định người này. Ân, phàm nhân. Hắn kinh ngạc, nhưng cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình, đang muốn một cái ý niệm diệt sát, bỗng nhiên. Ông. Kia phàm nhân trên người du ra một sợi khí, này một sợi khí xuất hiện thời điểm Cố Duệ liền sắc mặt đại biến. Thận lâu lâu chủ ba. Mau diệt nó. Cố Duệ hô to, nhưng cũng không còn kịp rồi. Một sợi khí từ xuất hiện đến nháy mắt tiêu thăng, biến thành một trôi nổi hư ảnh phân thân, một phân thân mà thôi. Lại làm tất cả mọi người cảm giác được lớn lao khủng bố, bởi vì hắn duỗi ra tay, bàn tay thành đằng, một cái Thiên Tông phạm nhân trực tiếp tới rồi trong tay của hắn, tư tư tư, nuốt ăn, cặn bát đều không dư thừa, mà hư thể tức khắc bổ toàn một bộ phận thân thể, khí thế càng thêm khủng bố. Cố Duệ toàn bộ não nhân đều đau, tại sao lại như vậy, hắn như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy ba? Cái này thật sự thuốc viên. Ầm ầm ầm. Cánh đồng hoang vu nơi, túc sát vô cùng, si view người vốn nên quản. Nhưng hôm nay nhà mình cự sơn bên trong xảy ra chuyện, nơi nào còn có thể quản dị tộc cùng phong đô ác quỷ nhóm chuyện này. Bất quá đánh đến thật kịch liệt ta. Kia người cao to thế nhưng một người chặn ba cái quỷ vương, chính là sừng sững không ngã. Này so với bọn hắn si view người còn bưu hãn. Bất quá cũng chăn không được bao lâu, kia quỷ đế muốn ra tay. Vì cái gì phía trước không ra tay? Mạnh Vãn Mặc biết hắn là đang đợi Lý Đại Hùng hao hết sức lực, bởi vì thân là quỷ đế, hắn chỉ có một kích cơ hội. Nếu không đánh chết không được Lý Đại Hùng, Thiên Tông cấp quỷ lực tiết ra ngoài, Sivu Thiên Tông mặc kệ như thế nào đều sẽ đuổi ra tới. Hắn đang đợi. Hiện giờ thời cơ muốn tới. Lý Đại Hùng cả người tắm máu, nhưng hắn cũng không phải xuẩn, biết Quý Nanh đang chờ hắn kiệt lực, cho nên hắn tạp chính mình đặc thù lực lượng không phát tác, liền sợ đến lúc đó một kích đều chắn không dưới, nhưng phong đô ác quỷ nhóm quá hung hãn, hung đến hắn tiêu hao vượt qua khống chế. Rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Nhưng này vừa đứng cũng làm hắn tìm được rồi một loại cảm giác, như từ trước con khỉ tre ở bọn họ trước người cảm giác. Luôn có chút thời điểm, ngươi là vĩnh viễn vô pháp nhượng bộ, ta ở địa phương, địch nhân không thể đặt cược. Lý Đại Hùng nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Mạnh Vãn Mặc, người sau từ đầu đến cuối đều không gọi đều, cũng chưa từng khóc thút thít, chỉ nhìn hắn. Ánh mắt kia, hắn xem đã hiểu. Hắn nếu đã chết, nàng cũng không có khả năng khuất tùng với Quý Nanh, cũng chỉ sẽ cùng hắn cùng chết. Cho nên hắn không thể chết được, cũng không thể bại. Quý Nanh nhìn đến hai người tương vọng, đột nhiên liền áp không được trong lòng lửa giận, không nói hai lời trước ra khổng lồ quỷ thể, lăng không rút ra quỷ đao. Chạm ba. Lý Đại Hùng hét lớn, trên người kim quang mười trượng, chắn ba. Vâng. Hoang thổ ra nẻ, gió lốc phi dương, Lý Đại Hùng hai tay nước phi huyết nục, hắn gào giống. Bầu trời Quý Nanh nhìn Lý Đại Hùng đứng thẳng không ngã, càng là tức giận, còn bất tử. Hiện tại đều như thế lợi hại, ngày sau còn lợi hại. Hắn cũng không thể làm tiểu tử này cùng Mạnh Vãn Mặc có cái gì ngày sau. Chết ba. Khổng lồ quỷ lực không hề che lấp bùng nổ, nay quỷ sức lực tức cũng chuyển vào cự sơn bên trong. Lúc này trong núi hang động, Thiên Tông các đại lao đã lâm vào với thận lâu lâu chủ xuất hiện mang đến khủng bố bên trong, nơi nào còn có năng lực ra ngoài đối phó Quý Nanh. Lý Đại Hùng hẳn phải chết. Mạnh Vãn Mặc cho rằng chính mình có thể thừa nhận nhất hư kết quả, cùng Đại Hùng cùng chết. Cũng thật nhìn đến Lý Đại Hùng cả người huyết nhục mơ hồ. Nàng trái tim bỗng nhiên liền mãnh liệt chịu động hạ, trong xương cốt sinh ra lạnh băng lệ khí, cơ hồ muốn từ trái tim trào ra. Chỉ chần chờ một niệm, nàng kêu, Đại Hùng, đem huyết đẩy vào đan điền, khuynh tấn sở hữu. Không thể a, huyết nhập đan điền muốn chảy ngược xuống huyết, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Mạnh Vãn Mặc nói, Lý Đại Hùng đều nghe, ở lúc ấy cơ hồ hẳn phải chết dưới tình huống, hắn đem huyết toàn bộ ùa vào tới rồi đan điền. Quả thực, toàn thân lực lượng thời không, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng không ai biết Mạnh Vãn Mặc dùng tay trái ngón tay cái móng tay hoa chặt đứt lòng bàn tay một cái trưởng văn. Kia một cái trưởng văn là một loại phong ấn. Nó chặt đứt thời điểm, Lý Đại Hùng thân thể bỗng nhiên huyết nhục sao động, phảng phất có từng điều vô hình trói buộc xé rách đứt đoạn, giấu ở cốt cách cùng huyết nhục bên trong lực lượng. Bạo bạo bạo. Ông. Trăm trượng kim quang bùng nổ. Quý Nanh đồng tử đều bị này kim quang bao trùm. Si Vu tộc nào đó lao phòng bên trong, một cái lão giả mở mắt ra. Gì? Không. Quý Nanh rít gào, toàn thân đều hóa thành một phen quỷ đao, lại chạm. Phanh phanh phanh. Mặt đất xe rách ra vết nước, sở hữu si view người đều khiếp sợ đến nhìn về phía kim quang nở rộ địa phương, cũng nhìn đến quỷ lực gào thét. Đó là một loại gió lốc. Gió lốc đỉnh thời điểm. Vừa vặn ra cự sơn điền điền cưỡi phi heo lộc điệp thấy được cả người huyết nhục mơ hồ nhưng là lưu chuyển kim quang, cao lớn oai hùng Lý Đại Hùng. Nàng vừa mới là xem hoa mắt sao. Một cái thượng nhân, một cái thượng nhân chặn quỷ đế. Bất quá quỷ đế không thấy. Tổng sẽ không chết đi. Điền điền mới vừa như vậy tưởng, đông cảm thấy rắc đến bóng ma, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời. Thật lớn quỷ bộ xương khô rít gào từ thiên mà là lao xuống tới, hướng tới trên mặt đất hơi thở thoi thóp Lý Đại Hùng. Mạnh Vãn Mặc cơ hồ muốn lao ra đi, nhưng cũng là kia một cái chớp mắt. Quỷ, càng khủng bố quỷ, cái kia quỷ từ hư không ra, nháy mắt xuất hiện ở quỷ bộ xương khô đầu trên, nháy mắt giơ tay. Đầu ngón tay cùng nhau dẫn ra một phen quỷ kiếm chỉ một tước. Kiếm quang đuổi theo quỷ bộ xương khô, lấy nhanh vài lần tốc độ. Ở quỷ bộ xương khô cắn nuốt Lý Đại Hùng phía trước trong nháy mắt. Xé rách. Bộ xương khô xé rách, kiếm quang biến mất. Khống chế hoàn mỹ, tuyệt đối áp chế. Phong đô ác quỷ nhóm đều sợ hãi. Sôi nổi quỳ xuống đất, bao gồm Tam Đại Quỷ Vương. Trời cao phía trên, Sở Lận Hầu hạ phía dưới đông đảo ác quỷ, cũng liếc quá si vưu người, nhưng nhìn nhiều Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, như suy tư gì, cuối cùng mới đem ánh mắt bất động thanh sắc đến rừng ở Mạnh Vãn Mặc trên người. Mạnh Vãn Mặc nhận thấy được đối phương đang xem chính mình, lược nắm chặt đổ máu bàn tay. Ánh mắt tương đối, Sở Lận meo lại mắt. Nhưng vào lúc này, cự sơn bên trong. Vâng! Hang động mộ thất bên trong, Cố Duệ nhanh chóng phán đoán trước mắt cục diện. Thận lâu lâu chủ tới, đi theo cái kia thần bí phàm nhân tới, hắn mưu đồ hoặc là nàng mệnh, hoặc là chính là này si vưu mộ thất. Nàng cân nhắc hạ, cảm thấy đối phương lớn nhất mưu đồ hẳn là, trong quan tài mặt kia cổ thi thể. Phía trước kia si vưu thiên tông đại lao phản ứng không thể nghi ngờ chứng minh này thi thể hư hư thực thực năm đó si vưu đại thần di thể, kia hàm kim lượng liền cao. Người này lấy cắn nuốt người khác huyết mạch thân thể vì tu luyện chi đạo, hôm nay tới nơi này là vì đem chúng ta nuốt ăn, nếu chúng ta không liên thủ. Liền cùng nhau chờ chết đi. Sivu, hắn cũng muốn cuốn đi này phó quan tài, ăn luôn các ngươi thần, đại gia liệu mạng A. Hắn bản thể cắm dễ với thuộc hạ, sợ hỏa, lấy huyết khí truy tung nhân thể, dùng cái gì thuật pháp không cần ta dạy đi. Cố Duệ nhanh chóng hô to xong này đó, người liền nhảy ra quan tài, thả ở kia lâu chủ đống nhiên vọt tới thời điểm nhanh chóng vứt quan cái liền phải khép lại. Đánh chết cũng không thể làm thằng nhãi này được đến Sivu thần thể, nếu không ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng thận lâu lâu chủ rỗi tay một chảo liền bắt được quan cái bên cạnh, mặt vô biểu tình, một cái tay khác đi xuống sờ mó, mắt thấy phải bắt trụ si view thần thể, bang. Hồng nhan thước đón đỡ, cái tay kia chộp vào thước đo thượng, nhưng thước đo bị hắn một chảo lôi kéo, Cố Duệ ngược lại bị tốn qua đi, một trưởng chiều nàng mặt chụp tới. Thái, thiên tông đại lão kịp thời công tới, một trưởng đối thượng một trưởng, vâng. Thiên tông đại lão lui một bước, đối phương lui ba bước. Thật là lợi hại. Này đại lão. Nhưng thận lâu lâu chủ cũng không kịp, ngược lại cướp đoạn, chụp vào một cái khác phạm nhân thiên tông. Người nọ hoảng hốt, muốn trốn, nhưng giống như đã bị đối phương đã hoàn toàn khóa chết liếc mắt một cái, càn khôn na di hoàn toàn không dùng được, huống chi nơi này là cự sơn, bọn họ càn khôn na di đã chịu rất lớn hạn chế. Lộc cộc, cái kia thiên tông cũng bị sinh ướt, mọi người sởn tóc gáy. Này quá quỷ dị, cường đại như thiên tông như thế nào có thể như đậu hủ giống nhau nói nuốt liền nuốt đâu. Bọn họ đông nhiên nhớ tới Cố Duệ vừa mới kêu gọi. Tức khắc sôi nổi cấm đoán huyết khí, tuy lấy này sẽ ảnh hưởng thực lực, nhưng tổng hảo quá bị tỏa định cắn nuốt đi. Huyết yêu đế cũng không có lạc hậu, tuy rằng nói hắn cùng thận lâu lâu chủ từng có hợp tác, nhưng hắn chính mình ác độc, này lâu chủ cũng không nhường một tấc, hơn nữa tâm cơ càng sâu, che giấu cũng càng sâu, hắc ăn hắc cũng không phải không thể nào. Cho nên xưa nay lấy huyết lực là chủ huyết yêu đế cũng thà rằng cấm đoán huyết mạch đại biên độ yếu bất thực lực, cũng không cần bị thận lâu lâu chủ theo dõi. Ngươi thế nhưng nhanh như vậy sẽ biết ta thiên phú bí thuật. Thật đúng là làm ta ngoài ý muốn, ta đều phải cho rằng ngươi khôi phục ký ức. Thật lâu lâu chủ nhất thời mất đi những người khác huyết khí lôi kéo, cũng không đổi, ngược lại có vài phần thong thả ung dung. Cố Duệ ấn si view thần quan tài bản, cười lạnh, ta ghét nhất các ngươi đến tuổi này một đống lao bất tử một hai phải dùng cậy ra lên mặt thái độ làm bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng. Thật lâu lâu chủ cũng không tức giận, xem ra còn không có. Đột nhiên, hắn biến mất. Nàng biến mất thời điểm, Cố Duệ không nói hai lời kéo quan tài thuần di. Lao tiền bối, các ngươi đối phó hắn là được, này quan tài ta bảo hộ. Có hồng liên cảnh thuấn di khả năng Cố Duệ ngược lại là nơi này duy nhất có thể hiệu suất cao nháy mắt lóe người. Tuy nói thiên tông đại lão cảm thấy cái này trung nguyên tử biến thái không phải đặc biệt đáng tin cậy, nhưng so với cái kia thiết thực muốn ăn bọn họ si vưu đại thần di thể cái gì lâu chủ, khả năng vẫn là cái này biến thái đáng tin cậy một ít. Si vưu người miễn cưỡng tín nhiệm Cố Duệ, cũng đích xác một đám tiến lên đối phó thận lâu lâu chủ. Còn lại phạm nhân Thiên Tông nhưng thật ra muốn đào tẩu, bọn họ nhưng không thèm để ý này si vưu cái gì tín ngưỡng. Bất quá bọn họ vừa định trốn liền phát hiện cái này mộ thất trên vách tường đã thẩm thấu từng điều cùng loại mạch máu giống nhau hoa văn, kia đại môn cũng bị phong tỏa ở, liền cùng một chương tơ máu tĩnh mạch vong giống nhau, hơn nữa kia mạch máu mặt trên còn du tẩu sâu dường như hàng văn, có đặc thù uy năng, lại là đưa bọn họ tất cả mọi người cản lại. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể như Cố Duệ nói như vậy liên thủ. Cố Duệ cũng không có nhàn rỗi quan chiến, nàng đang tìm cầu đường ra, này thận lâu lâu chủ hẳn là phân thân tiến đến. Nàng thực xác định này cũng không phải hắn bản thể. Vừa không là bản thể, luôn có nhược điểm. Bám vào nhân tài có thể tiến vào sao? Cố Duệ đem ánh mắt tỏa định cái kia nửa ẩn thân phàm nhân. Chương 584, Nguyên huyết. Kia phàm nhân buồn ở quan chiến, một cảm giác Cố Duệ tỏa định hắn, bàn tay cầm, nhưng Cố Duệ hiển nhiên cũng không thể dễ dàng thoát thân, bởi vì nàng một khi rời đi kia quan tài, không chuẩn lâu chủ liền đoạt đi rồi nó, cho nên duy nhất thủ đoạn chính là nàng mang theo quan tài cùng nhau nháy mắt vọt đến kia phàm nhân trước mặt. Kỳ thật người ở bên ngoài xem ra hắn hẳn là một nửa trong suốt người đâu, dung mạo đều thấy không rõ, chỉ biết là cái nam tử. Cố Duệ mới không để bụng hắn là ai. Sắt. Cố Duệ quả quyết, kia lâu chủ quả nhiên yêu cầu này phàm nhân vì túc thể xuất nhập hoang dã, vừa thấy Cố Duệ muốn sát này phàm nhân liền bỏ xuống đánh nhau Si Vưu Thiên Tông đám người, tức khắc thân thể hồi xúc, như ảnh lưu về tới kia phàm nhân thân thể, chỉ một cái chớp mắt, kia phàm nhân thân thể chợt thăng chức tà ác lực lượng, một trường phản chiều Cố Duệ chụp tới. Phanh. Cố Duệ dùng hồng nhan đón đỡ, lại là thiếu chút nữa bưng cánh tay, quá cường. Còn hảo mặt sau Thiên Tông đại lao một tay ấn ở nàng phía sau lưng, đưa vào cường lực đứng vững, nếu không Cố Duệ này phúc thân thể đều sẽ bị hoành nứt. Hắn một hồi này phàm nhân thân thể liền biến yếu. Chư vị, liên thủ. Mọi người đại hỉ, sôi nổi vây sát mà đến. Này cái gì lâu chủ đáng sợ ở chỗ hắn có lẽ ngay từ đầu đều không phải là tuyệt đối cường đại, nhưng khôi phục lực kinh người, thân thể cơ hồ bất tử, đứt gãy tổng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, chính mình bất tử, lại có thể cắn nuốt người khác lấy khủng bố tốc độ biến cường, này như thế nào không đáng sợ. Cho nên vừa thấy người này vào phàm nhân thân thể, mọi người đều cho rằng đối phương có nhược điểm, thả phàm nhân thân thể như diệt. Nhìn đến tất cả mọi người vào tới, kia phàm nhân cũng chỉ là cười lạnh hạ, trên người chợt nổi lên rậm rạp sợi bóng. Sợi bóng xâm thấu không gian, lấy quan tài cùng Cố Duệ còn có này phàm nhân thân thể vì trung tâm không gian tỏa định. Không tốt. Bấy giờ, tất cả mọi người phảng phất bị khóa ở kia 10 mét trong phạm vi, sợi bóng bắt đầu chiều bọn họ bản thể di động, mắt thấy liền phải tiến vào bọn họ thân thể. Không hổ là thận lâu lâu chủ a, hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay chính là tận diệt. Cố Duệ chính mình cũng hối hận, âm thầm cáo giận chính mình thế nhưng vào đối phương tầm bắn tên, phản bị lợi dụng. Bất quá Cố Duệ chợt phát giác đối phương có điểm không thích hợp, đối, là hắn ánh mắt, lâu chủ đang nhìn nàng, nhưng lại giống như không phải lâu chủ đang xem nàng. Hắn ấy mắt có hai loại dao động, một loại cường thế lạnh băng, một loại ý đồ dãy rủa. Cái loại này dãy rủa giống như ở nói cho nàng cái gì. Cố Duệ bỗng nhiên liền động, nàng không sai. Này phàm nhân thật là hắn uy hiếp. Cố Duệ tả hữu não mở ra, bên phải tự hỏi lâu chủ nhược điểm, bên trái lại ở tự hỏi chính mình nên như thế nào có cũng đủ lực lượng phản kích. Nhanh chóng, nàng đem mục tiêu đặt ở quan tài mặt trên, hắn sẽ có phản ứng sao? Hoặc là dựa vào chính mình, hoặc là dựa vào hắn. Cố Duệ là một cái hành động phái người, không nói hai lời xốc lên kia quan tài bản, bước ra đại lượng tinh huyết rừng ở kia Si Vưu thần thể mặt nạ thượng. Cố Duệ huyết đặc thù, ngay từ đầu đối hắn hữu hiệu, nếu dùng tinh huyết nói. Thật lâu lâu chủ vừa thấy Cố Duệ xốc lên quan tài bản liền biết nàng mục đích, trong mắt lánh quang hiện lên, lấy tay chụp tới, trực tiếp bắt được Cố Duệ đầu nhọn, cánh tay như là nhánh cây. Mũi nhọn bén nhọn, đâm vào Cố Duệ bả vai, huyết nhục liền cùng mơ hồ giống nhau bị nhai nát hút qua đi dường như, chỉ chớp mắt liền thấy được nửa bên bạch cốt. Dịch dung đều duy trì không được, trực tiếp hiện bản thể. Khủng bố, quá khủng bố. Cố Duệ cũng cơ hồ ngất xỉu. Cũng là lúc này, kia phàm nhân thân thể một khắc đạo ý niệm phảng phất điên cuồng. Không. Thật lâu lâu chủ bàn tay nhánh cây khoảng cách Cố Duệ trái tim cũng liền hào mệ chi kém, bởi vì này một phản kháng mà tạm dừng, nhưng thực mau. Đồ vô dụng. Thật lâu lâu chủ cười lạnh, trong mắt kiên định lạnh lẽo, thế nhưng muốn áp quá kia ý niệm, đem Cố Duệ hoàn toàn cắn ướt. Một hồn khí chợt nghiền áp mà đến. Là Lý Thương Hải, nàng ở 66 bị vương cấp ngăn lại, thật vất vả mới vọt tới 99, kết quả liền thấy được như vậy hung hiểm một màn. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tế nhập hồn khí cường công. Linh hồn chi công nhất huyền diệu, linh hồn hồn khí cũng đáng sợ nhất, nhưng Lý Thương Hải rốt cuộc còn không phải Thiên Tông, này một kích không đủ hoàn toàn, nhưng cũng làm Thận Lâu Lâu chủ ý chí lay động hạ, phản tương trợ kia phàm nhân ý chí. Không. Không biết là kia phàm nhân ý niệm, vẫn là nơi nào, phản phất lại lưỡng đạo trọng điệp thanh âm dung hợp. Cũng là đó là, trong quan tài mặt nằm Si Vu Di thể bỗng nhiên mở mắt ra, duỗi tay bắt được Thận Lâu Lâu chủ tay, một chảo một xả, xé rách. Thả miệng một trương, liền phát ra đến từ hoang cổ tiếng giống giận. Lan ba. Ngàn trượng cự thần hoang cổ thể từ cự trong núi bao trùm dựng lên, thả có thật lớn gió lốc cuốn khúc, cự sơn thứ 99 tầng lăng là bị xé rách mở ra. Này gió lốc quá thật lớn, cuốn mọi người ra, bao gồm Si Vu thần, cũng bao gồm Sở Hữu Thiên Tông, càng bao gồm Liêu cùng Cố Duệ. Nhưng hơi thở cường liệt nhất không thể nghi ngờ là chết mà sống lại Si Vu thần cùng Thận Lâu Lâu chủ. Hai người ở nhất trên không, Si Vu thần giơ lên thần quang dịu lớn đánh xuống. Thận Lâu Lâu chủ giơ tay một trường. Chí cường đối chí cường. Siêu Việt Thiên Tông cấp lực lượng, hoàn toàn nghiền áp. Ầm vang. Bình. Không trung đều phải tạc nứt ra, Si Vu bộ lạc vẫn là còn lại người đều có một loại quỷ phục xúc động, trên thực tế cũng đích xác có rất nhiều người quỷ. Nửa bước quỷ tiên Sở Lận chính là ở khi đó đột ngột xuất hiện, ở Thận Lâu Lâu chủ sau tấn mãnh vô cùng đâm nhất kiếm. Phúc. Thận Lâu Lâu chủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà Sở Lận là nửa bước quỷ tiên, luận thực lực cũng thật là đỉnh cấp, này nhất kiếm đâm vào vui sướng tràn trề. Sở Lận. Thận Lâu Lâu chủ quay đầu nhìn Sở Lận liếc mắt một cái, nheo lại mắt. Sở Lận, đã lâu không thấy. Không hơn, có Sở Lận ở, cộng thêm Si Vu thần liên thủ, hắn không có khả năng đoạt đến thân thể. Thận Lâu Lâu chủ cái gì cũng chưa nói, thân thể bỗng nhiên thoát ly quỷ kiếm, mang theo ngực phun tung tóe ra máu tươi biến mất không thấy. Trước đó, Cố Duệ nhất chật vật, cơ hồ hấp hối, nàng ở từ cự trong núi gió bắc bạo cuốn ra tới sau rơi xuống đất liền cơ hồ nửa quỷ, một nửa bả vai càng là chỉ còn lại có bạch cốt. Nhưng nàng dùng một cái tay khác nhanh chóng nhảy ra nhẫn một đại đoàn đồ vật, tán loạn cầm một lọ đan dược liền phải ăn xong. Nay còn không có ăn thượng bổ huyết dưỡng sinh đan dược, phía sau chợt toát ra một bàn tay. Chúng nàng liền phải tiến vào một hư ảnh không gian. Kia trong không gian mặt là khổng lồ rễ cây ảnh, nghĩ đến chính là lần trước nàng đi cái kia lão thụ xào huyệt. Cố Duệ, ba. Vì cái gì mỗi lần đến cuối cùng thời điểm đều phải túm nàng? Hơn nữa, xương cốt đau quá. Kia lâu chủ túm chính là nàng bị cắn nuốt huyết nhục xương tay, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Con khỉ. Lý Đại Hùng không dự đoán được phía chính mình vừa mới kết thúc chiến cuộc, quay đầu liền nhìn đến Cố Duệ như thế thê thảm xuất hiện. Thận Lâu Lâu chủ, này biến thái lại xuất hiện. Trọng thương Lý Thương Hải vốn đang nghĩ tới đi cứu Cố Duệ, nghề hà linh hồn trọng thương, liền càn khôn na di năng lực đều không có, chỉ có thể mắt thấy Cố Duệ lại rơi vào địch thủ. Với lúc này, Sở Lận cùng Si Vu thần tất cả ra tay, một cái ý đồ phong bế thông đạo, một cái ý đồ chặt đứt cái tay kia. Cố Duệ đau đến cơ hồ muốn ngất qua đi, nếu là này một hôn, sinh tử liền toàn từ người khác khống chế, nàng không cam lòng. Đã muốn chạy tới này một bước. Nàng không muốn. Thống khổ cùng cứng cỏi chung, nàng chợt nhìn đến trước người một đoàn đồ vật bên trong có một cái đồ vật. Mấy thứ này là bị nàng vừa mới suy yếu dưới một hơi quét ra tới, vốn là muốn bắt đan dược, nhưng hợp với mặt khác đồ vật cùng nhau ra tới. Trong đó có một viên cùng loại trứng lại tựa hạt châu đồ vật. Này ngoạn ý là từ Vĩnh Hằng Hàng Bia Trung đưa ra tới, lúc ấy nàng cùng Khương Ngục đều nhìn không ra là thứ gì, nhưng đều biết khẳng định có đặc thù chỗ, liền lưu trữ. Đặc thù sao? Cố Duệ vốn dĩ không tin số mệnh, tạm thời lúc này tin một hồi, cho nên nàng một chân dùng sức giẫm hạ. Mặc kệ ngươi là thứ gì, giúp ta ba. Từ trước bị nàng cùng Khương Ngục như thế nào thử cũng mở không ra đồ vật, bị nàng như vậy nhất giẫm. Cắt sát. Vỡ ra. Bên trong là đỏ thắm. Huyết. Chứa đầy một hạt châu huyết hóa thành rậm rạp tơ máu quanh quần mà ra, kia hơi thở thậm chí nghiền áp qua mọi người. Lạnh băng, cường đại, cổ xưa, cũng chí cường. Ngươi lại vẫn để lại chính mình nguyên huyết. Thận Lâu Lâu chủ sắc mặt rốt cuộc thay đổi, phản ứng đầu tiên chính là đi cắt đứt những cái đó tơ máu, nhưng không thể, cũng không kịp. Cố Duệ một chân giẫm ra tơ máu, vòng quanh thân thể của nàng tấn mãnh vô cùng đến vòng tới rồi cánh tay bạch cốt phía trên, tơ máu từng điều chui vào cốt cách, nguyên bản tái nhợt cốt cách như lửa đốt, xuất hiện từng điều rậm rạp cổ xưa hàng văn sợi tơ, cốt cách phía trên có ngọn lửa huyết đồ đằng. Kia một bàn tay là đáng sợ, có được như vậy một bàn tay Cố Duệ cũng là đáng sợ. Nàng mắt biến thành phảng phất đốt cháy đỏ như máu, thiêu đốt mắt, thiêu đốt đến đáy mắt chỗ sâu trong thời điểm, cả người hơi thở đều thay đổi, toàn bộ hoang dã tựa hồ cũng đều khô nóng lên, quan trọng nhất chính là to như vậy hoang dã không gian lăn lộn quần quận sở hữu dương sát lực, cương dương cực hạn liền thành hỏa. Đó là cho tới nay mới thôi Lý Thương Hải xem qua đáng sợ nhất tai họa, toàn bộ không trung đều bị thiêu đỏ. Nhưng cái kia bởi vì xuất hiện liền dẫn phát hoang dã biển lửa người lại vô cùng lanh khốc. Đầu ngón tay một câu, hồng nhan ra, ngón tay thon dài cầm, khương. Chẳng sợ chỉ có đơn giản một chữ, nhưng thanh âm kia quá lạnh, lạnh đến như là một cây đao có thể đoạn xuyên phân hải. Đây là một cái cực độ mâu thuẫn nữ nhân, lại cực đoan cường đại. Một thước tử ra. Lý Thương Hải lần đầu tiên biết hồn khí thôi phát cực hạn là cái dạng này cường đại. Cường đại đến Thận Lâu Lâu chủ trực tiếp trốn vào kia đường hầm, nhưng đường hầm còn chưa phong bế, kia một thước tử nhốt đánh vào đường hầm bên trong. Oeng! Toàn bộ đường hầm tắc nước. Lý Thương Hải bọn người có thể nhìn đến đường hầm cuối giống như truyền đến một viên láo thụ giận gào. Cố Duệ duỗi tay, đầu ngón tay một câu, kia phong bế đường hầm trùng, bị thương láo thụ hộc ra nguyên lai từ Cố Duệ trên người nuốt ăn huyết nục, trở lại nàng bạch cốt tay phía trên. Một tấc tấc bắt đầu phục hồi như cũ. Khủng bố năng lực, nàng mặt vô biểu tình. Không gian phong bế. Nhưng sắc mặt tái nhợt Mạnh Vãn Mặc phảng phất từ kia phong bế thông đạo cuối nhìn thấy Thận Lâu Lâu chủ lạnh băng sâu thẳm mắt, đột ngột, lòng bàn tay một mảnh tiêu đau. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến lòng bàn tay có một đoàn đen nhánh như ẩn như hiện. Nàng nhắm mắt lại. Kết thúc. Rất nhiều người đều có chút hoảng hốt, bao gồm Thiên Tông nhóm. Nhưng Si Vu Thiên Tông các đại lão đều quỳ xuống đất, Si Vu con dân cũng quỳ xuống đất. Chỉ là bọn hắn thần không có để ý đến bọn họ, chỉ là xa xa nhìn một người. Thiên Tông đại lão lưu ý đến thần trên cổ tay có tơ hồng, mà nàng kia trên cổ tay cũng có tơ hồng. Này nữ tử, không đúng, này nữ tử chính là phía trước bị hắn nhận định biến thái trung nguyên nhân tiểu tử thúi. Áo, thật là bọn họ Si Vu thần đối tượng A, bà. Muốn mệnh, có loại đắc tội tập đoàn tài chính lão bản phu nhân cảm giác làm sao bây giờ. Chương 585, bà tơ hồng. Lý Đại Hùng cũng lưu ý tới rồi. Hắn nhìn xem kia thần giống nhau anh đĩnh mặt nạ nam, lại nhìn xem khí chàng bạo biểu giống như hắc ám nữ thần bám vào người Cố Duệ, bọn họ trên cổ tay đều có một vòng tơ hồng. Hắn liền một ý niệm, ngoa tạo, yêu yêu liêu làm sao bây giờ. Nửa ngày, hắn mới nặng nề mở miệng, cơ tử. Này một kêu gọi giống như qua thật lâu, lạnh nhạt người quay đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ xem đến rất sâu, mày hơi hơi nhăn, phảng phất có chút dối rắm. Cường đại như vậy người cũng sẽ dối rắm. Bất quá. Cơ tử. Lý Thương Hải mới đầu còn khiếp sợ với Cố Duệ hô lên kia một tiếng khương. Nàng vốn là biết Cố Duệ đi Thiên Côn Ngô, cũng biết Cố Duệ khẳng định là ở tìm Thận Lâu Lâu chủ thân phận cùng nhược điểm, họ khương người. Duy nhất phù hợp cường đại như vậy thực lực cũng liền một cái khương ngục, nhưng khương ngục ở 9 âm 7 sát khi ra tay. Lý Thương Hải trong suy tư bỗng nhiên nghe được kia Si Vu thần hô lên cơ tử. Ngốc hạ. Cơ tử. Tên này thực quen thai. Đối cơ tử tên này quen thai không ngừng là Lý Thương Hải một người. Dù sao Si Vu những cái đó lão nhân đều thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm hai cái tơ hồng tử ánh mắt đăm đăm, còn cảm thấy khó có thể tin, sao có thể đâu. Đã chết lâu như vậy người. Đã qua lâu như vậy. Cái này nghi hoặc chú định không có đáp án, bởi vì Cố Duệ trên người linh hồn cùng hơi thở bỗng nhiên trở nên vô cùng suy yếu, miệng lược trương trương, tựa hồ nói gì đó lời nói, nhưng không có thanh âm, tiếp theo trực tiếp rơi xuống. Ở nàng rơi xuống thời điểm, Si Vu thần tưởng giơ tay, nhưng không động đậy nổi. Ngược lại là không chúng có một người bỗng nhiên xuất hiện, chống rông ôm lấy rơi xuống Cố Duệ. Kia một màn thoạt nhìn có chút làm người ngoài ý muốn, lại có vài phần số mệnh cảm giác. Liêu. Yêu yêu. Lý Đại Hùng vui mừng kêu. Liêu vẫn chưa nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Si Vu thần, người sau cũng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, phảng phất có ngập trời sát ý. Liêu vẻ mặt đờ đẫn, nhàn nhạt nói, cận tồn một niệm còn tưởng cùng ta đấu. Không bằng lưu chữ đi tự hỏi như thế nào tìm về chính mình chuyển sang kiếp khác. Bất quá ta nhưng thật ra yêu cầu Trương Dụng hạ ngươi sàn xe. Dứt lời, hắn mang theo Cố Duệ hóa thành lưu quang bay vào Si Vu bộ lạc một phòng ốc bên trong. Si Vu thần nhắm mắt lại, có chút không cam lòng, thấp thấp gào giống thanh. Hắn cũng không phải thật sự sống lại, chỉ là bởi vì Cố Duệ tinh huyết mà kích hoạt rồi thân thể, dựa vào bám vào ở mặt nạ thượng cận tồn một tia hồn niệm mà thức tỉnh cùng Thận Lâu Lâu chủ một đấu, đấu xong rồi cũng nên tan. Thân thể rơi xuống, trở lại kia cự sơn bên trong, ầm vang nặng nề một vang. Nhưng hắn cuối cùng xem Liêu liếc mắt một cái lại có vẻ vô cùng thâm trầm. Mà ở cùng ngay mắt, trung nguyên một trong lầu các, tối tăm phòng nhỏ kín không kẽ hở, một người hộc máu ngã xuống đất, cả người một ngón tay đều không động đậy, chật vật đến phảng phất hấp hối khất cái. Hắn nhìn trên tay hệ tơ hồng tử, cặp kia mắt màu đỏ tươi lạnh băng. Nguyên lai là như thế này, hắn cuối cùng biết vì cái gì người kia muốn bám vào ở hắn trên người mới có thể tiến vào hoang dã. Hắn cũng cuối cùng biết chính mình là ai. Nhưng... hắn cũng biết Cố Duệ cuối cùng đối hắn nói câu nói kia. Thực xin lỗi, kỳ thật rất nhiều hố ta đều là ám chỉ quá, bao gồm Lý Đại Hùng huyết thống, bao gồm Cố Duệ thân phận, bao gồm Sivu cùng Cố Duệ sâu xa. Tây vực trung, đầu chọc lao đang đảo vòng trung, nhưng hắn nhớ thương một khác sự kiện, vốn dĩ hắn cùng yêu yêu kế hoạch hảo hảo, có thể bằng vào những cái đó thủ đoạn lẩn tránh rất sở hữu tìm tòi, không lộ dấu vết, nhưng vừa mới yêu yêu bỗng nhiên lại lần nữa nháy mắt biến mất, khiến cho không gian dao động hỏng rồi hết thảy. Chớ nói sẽ đưa tới thiên côn ngâu người, chính là hắn hai độ mạnh mẽ thay đổi mở ra không gian, lại trở về. Hư bất tử hắn. Đầu chọc lao nghiến răng nghiến lợi, lại thâm vì chính mình tình cảnh thở dài. Quan trọng là hắn một người đến tránh thoát toàn bộ thiên côn ngô truy tung. Thả chờ yêu yêu trở về, chỉ sợ này thế đạo đã thời tiết thay đổi. Có sở lận ở, những cái đó phong đô ác quỷ cùng cẩu dường như tứ tán thoát đi, hoặc là quỷ thần phục, nhưng sở lận vung tay lên, đem bọn họ đều giết chết. Bao gồm tam đại quỷ vương. Cái này nửa bước quỷ tiên giống như có chút coi thường sinh tử cao ngạo cảm, chọc đến không người dám tiếp cận, đều là quỷ, tương chiên gì quá cấp đâu. Ác quỷ nhóm tưởng, nhưng nửa bước quỷ tiên sao lại theo chân bọn họ giải thích. Sivu lại bá đạo cũng không có khả năng đi treo chọc một cái nửa bước quỷ tiên, chỉ có thể mặc kệ nàng. Huống chi bọn họ trước mắt chính yếu nhiệm vụ là xử lý những cái đó phạm nhân. Đương nhiên, Lý Thương Hải cùng Lý Đại Hùng còn phải cấp chính mình chữa thương. Giống như cũng đều yêu cầu trưng dụng Sivu địa bàn, còn hảo Sivu người đối bọn họ cũng không có quá lớn định ý, hơn nữa điền điền an bài, mấy người cũng miễn cưỡng ở Sivu ở xuống dưới. 8. Sivu đêm có vẻ trống trải, mặt đất lại có vẻ sáng lạ, không trung. Trên trời dưới đất, Mạnh Vãn Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn đến dày đặc sao trời lưu hà. Mạnh muội muội, tới, đây là cho ngươi ăn. Điền điền dẫn theo một rổ mì phở lại đây. Nhìn đến Mạnh Vãn Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy nói này đó ngoại vực người lớn lên đều rất nhỏ thực suy yếu bộ dáng, nhưng thoạt nhìn vẫn là man đẹp, giống hoa nhi giống nhau. Điền Điền không thích khi dễ nhỏ yếu, cũng chịu mến xinh đẹp hoa hoa, cho nên đối Mạnh Vãn Mặc nhiều chiếu cố vài phần, cho nàng cầm một trương lớn nhất nhất mềm mặt bánh. Đa tạ Điền Điền cô nương. Mạnh Vãn Mặc thu hồi ánh mắt, chiều nàng nói lời cảm tạ. Điền Điền nhìn đến hai cái phòng đều phong bế, cách vách kia nhà ở cũng một mảnh tĩnh mịch. Đoán được kia người cao to cùng chợt nam chợt nữ biến thái đều còn không có tỉnh lại. Hào đi, nàng cũng liền ngồi ở Mạnh Vãn Mặc bên người, gặm mặt bánh, nàng vừa mới sợ Mạnh Vãn Mặc bọn họ đói lả, chính mình đều còn không có ăn lý. Nơi này có nãi canh, Mạnh muội muội uống. Điền Điền cấp Mạnh Vãn Mặc đổ tinh khiết và thơm nại nước, Mạnh Vãn Mặc lại lần nữa cảm ơn. Điền Điền cười bọn họ người bên ngoài chính là khách khí, động bất động liền cảm ơn. Bất quá cũng có không giống nhau, cái kia bất nam bất nữ chính là cái không biết xấu hổ. Điền Điền thâm cảm thấy chính mình bị Cố Duệ phụ lòng, bởi vậy nhắc tới nàng liền nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nhận mặt mắng nàng, phía trước báo nổi bộ dáng liền cùng thay đổi một người dường như, hù chết người. Cố Duệ sao? Nàng kỳ thật người thực hảo. Mạnh Vãn Mặc cười một cái, uống một ngụm canh, nhưng nàng ăn uống kỳ thật cũng không tốt, chỉ là căn cứ vào lễ phép ăn chút gì. Người hảo. Điền Điền không cho là đúng, Mạnh muội muội ngươi tâm thật tốt. Loại người này còn cùng nàng làm bằng hữu. Ngươi vì sao kêu ta muội muội? Ngươi thoạt nhìn rất nhỏ a. Rất nhỏ sao? Mạnh Vãn Mặc lẩm bẩm tự nói, chợt nhìn Điền Điền nói, có lẽ ta tuổi rất lớn đâu, so ngươi tổ gia gia đều đại. Điền Điền cười hắc hắc, ngươi làm ta tổ gia gia kêu ngươi tổ mãi mãi ta liền tin. Cô nương này ngốc ha ha, cậu thả, Mạnh Vãn Mặc cũng cười, nhưng nàng vừa mới nói câu nói kia bộ dáng, lại luôn có vài phần u buồn buồn bã. Điền Điền không hiểu cái này, chỉ cảm thấy cô nương này không phải đặc biệt vui vẻ. Nàng túi đầu ăn bánh đi. Một lát sau, Lý Thương Hải ra tới, sắc mặt còn thực tái nhợt, nhưng nhiều ít sẽ không có vấn đề lớn. Mạnh Vãn Mặc nhìn đến nàng sắc mặt, thoáng sửng sốt hạ, nhịn không được hỏi, Đại Hùng có vấn đề. Ngất xỉu, ta cha không ra vấn đề. Hai cái phòng, một cái khác là bởi vì phạm nhân thân thể mà mệt mỏi ngủ mạnh lao cha. Lý Đại Hùng cùng Lý Thương Hải ở cùng cái phòng chữa thương, lẫn nhau chiếu ứng. Hoặc là làm liêu ra tay, hoặc là Cố Duệ tình huống cũng thực nguy cấp. Liêu phân thân thiếu phương pháp, hiện tại đi tìm hắn cũng không hiện thực. Mạnh Vãn Mặc nắm tay nắm thật chặt, nhìn về phía Điền Điền, làm phiền Điền Điền cô nương đi tìm ngươi tổ gia gia, làm hắn ra tay hỗ trợ. Điền Điền nhưng thật ra vui, nhưng nàng không xác định tổ gia gia bọn họ nhạc không vui cứu người. Ngươi nói cho hắn, bên trong người kia cùng các ngươi chạy đồng dạng huyết mạch, hắn sẽ cứu. Mạnh Vãn Mặc lời này làm Lý Thương Hải ánh mắt tiệm thâm, Điền Điền ngốc đốc, nhưng cũng lập tức chạy đi rồi. Lý Đại Hùng là si vưu người. Lý Thương Hải ở Điền Điền rời đi sau hỏi. Ân Mạnh Vãn Mặc nhẹ nhàng đáp, nhìn về phía Lý Thương Hải, lại là cười cười, kỳ thật ngươi càng tò mò ta là ai. Ngươi là Mạnh Vãn Mặc, Lạc Dương người đều biết. Lý Thương Hải lời này cũng làm Mạnh Vãn Mặc sửng sốt, nàng thiên quá mặt, hai chân cuộn lên, ôm chân dựa vào cây cột, thở dài lâu dài. Ta cũng hy vọng chính mình chỉ là Mạnh Văn Mặc, nằm mơ đều tưởng. Cách vách nhà ở, Liêu cuối cùng bức ra Cố Duệ trong cơ thể còn sót lại huyết độc. Sắc mặt của hắn hư bạch, càng có vẻ gương mặt kia tái nhợt lạnh lùng, chỉ là, hắn dưới ánh mắt hoạt, dừng ở Cố Duệ trên cổ tay. Bạch cùng hồng như vậy rõ ràng, rất đẹp. Hắn vươn tay, rõ ràng so nàng lớn một vòng lại cốt cách rõ ràng một ít, song song cùng nhau thời điểm, trên cổ tay tơ hồng tử như vậy xứng đôi. Hắn nhìn nhìn, nhịn không được cười. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới kia Si Vưu Thần. Cổ tay của hắn thượng cũng có một vòng tơ hồng. Trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới, hắn nhìn về phía Cố Duệ, nha đầu này thường ở trong lòng bố trí hắn tinh thần phân liệt, không nghĩ tới nàng ở hắn kia dài dòng năm tháng cũng có muôn vàn gương mặt. Hai đồng dáng điệu thơ ngây ngu dại, thiếu nữ khi nghịch ngợm ngây thơ, sau lại trưởng thành. Một cái tay khác xoa nàng mặt mày, hắn lông mi theo đầu ngón tay chạm đến biên độ mà run rẩy, như là ở quý trọng trên đời này duy nhất chân bảo. Ta biết ngươi ở hiện đại thời điểm, xem qua một quyển sách, còn riêng kia thư thượng làm bút ký, bên trong có ngươi thích nhất một câu. Thống khổ chính là bị bắt rời đi tại chỗ. Liêu tưởng cũng có một loại khác thống khổ là bị bắt đưa một người rời đi tại chỗ. Thì như hắn. Hắn mỗi lần đưa nàng rời đi, rồi lại tham lam đến muốn nàng trở về. Nàng xưa nay nhớ nhung tại chỗ, lại tổng ở bị bắt rời xa. Rời xa một lần, liền mất đi một lần chính mình. Lần lượt mất đi, cũng tất nhiên sẽ đem hắn quên đến hoàn toàn, cho nên, hắn không có một lần có thể thành công. Lần này cũng sẽ giống nhau sao? Ngón tay dừng ở tơ hồng thượng. Nhưng ngươi đã gả cho hắn một lần, liền tính là luân, cũng nên đến phiên ta. Hắn có chút hèn mọn, túi đầu hôn ở Cố Duệ trên môi, rồi lại mày nhăn lại, chuyển mở miệng, miệng một trường, phun ra huyết tới. Thân thể bắt đầu phản vệ. 8. Si Vưu người quả nhiên tới, chỉ là tới là một cái đầu bạc tu mi lão giả. Cái này lão giả đảo có vẻ cùng bên ngoài lão nhân không sai biệt lắm, không cao lớn, không cường tráng, cũng không bạo tính tình, ngược lại chậm gì gì, chống quải trượng chậm gì gì đi tới, vào sân, cùng Mạnh Vãn Mặc đối mặt. Mạnh Vãn Mặc nhìn hắn, hắn nhíu nhíu mi, có chút nghi hoặc, nhưng chưa nói cái gì, chỉ chậm rãi đi qua đi, nhìn Lý Thương Hải liếc mắt một cái, nói, quá độ ỷ lại kia hồn khí ngược lại tổn hại ngươi căn cơ, hơn nữa cũng không phải sở hữu thứ tốt tặng ngươi, đều là hảo ý. Đối phương lời này không phải đặc biệt trắng ra, nhưng EQ cao như Lý Thương Hải, đã hiểu đối phương ý tứ, nàng sắc mặt tức khắc biến đổi. Tin hay không khó mà nói, nhưng không huyệt không tới phòng, nàng trong lòng nhiều ít sẽ có ngợt đáp. Chương 586, vậy ngươi nhẹ điểm bái. Nhưng Lý Thương Hải cũng không phải một cái dễ dàng dao động tín nhiệm người, chỉ gật đầu nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối nhắc nhở, văn bối sẽ tiểu tâm để ý. Lão giả cũng không để ý tới nàng, run rẩy thượng bậc thang, đi vào trong phòng, kéo lên môn. Điên điên là theo ở phía sau, còn cầm một cái rổ. Phía trước những cái đó mau ăn xong rồi, ta lại đi cầm một rổ cho các ngươi, thế nào, ta có phải hay không thực hảo a? Mạnh Vãn Mặc tưởng nói, kỳ thật kia một rổ đều là bị ngươi ăn luôn, nàng liền cầm một cái, còn chỉ ăn hơn một nửa. Còn lại đều. Lý Thương Hải cũng thừa điền điền hảo ý, ngồi xuống ăn mì bánh, nếu Lý Đại Hùng là Si Vưu người, kia Si Vưu thần bí lao giả ra tay, tất nhiên sẽ không có mặt khác vấn đề. Các ngươi không cần lo lắng. Man ra ra là chúng ta Si Vưu này một thế hệ tiên tri đâu, hắn biết về chúng ta Si Vưu bất luận cái gì sự tình, nếu cái kia người cao to là chúng ta Si Vưu, hắn bệnh khẳng định có thể hảo. Điên điên cũng ở trấn an các nàng, Lý Thương Hải đã cảm giác được này lão giả lai lịch bất phàm, lại không biết còn có tiên tri này một tầng thân phận. Nàng biết Thiên Côn Ngô có thần thông giả, Si Vưu cũng có tiên tri. Mạnh Vãn Mặc cũng không đáp lời, chỉ yên lặng ăn bánh, một lát sau, cầm mấy cái bánh đưa vào đi cấp chính mình lao cha. Hắn kéo ra môn thời điểm, cách vách chợt chuyển đến, cái quỷ gì, này trên giường như thế nào có huyết. Họ Liêu, ngươi mẹ nó có phải hay không lại khi dễ ta. Cầm thú, xuất sinh, không biết xấu hổ. Phi, Mạnh Vãn Mặc, Lý Thương Hải, Điền Điền. Trong phòng, Liêu bất đắc dĩ đến nhìn Cố Duệ mượn đề tài, hắn vừa mới bị phản vệ liền nhận thấy được Cố Duệ muốn tỉnh lại, sợ nàng nhận thấy được chính mình thân thể có vấn đề, cũng bất chấp rửa sạch trên giường vết máu, liền trước để ép hơi thở. Nào biết người này quá có thể mượn cớ dối hắn. Phảng phất muốn đem khi còn nhỏ từ hắn nơi này chịu khí bồi thường dường như. Phong thủy thay phiên chuyển A. Nhưng này mệnh hắn không ăn. Ngươi cảm thấy này huyết là ngươi lưu. Mọi việc đến giảng chứng cứ, tới, thời ra làm ta nhìn xem. Liêu lão lưu manh lên, đó là 8 con ngựa cũng kéo không được, nhưng Cố Duệ người này học tập lực đặc biệt cường, hơn nữa thường xuyên các phương diện thăng cấp. Lần này lại thăng cấp, nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Sau đó đầu ngón tay dừng ở đai lưng thượng. Ta nhưng thật ra dám thoát, liền sợ ngươi không dám nhìn a. Liêu nheo lại mắt, ngươi xác định. Cố Duệ đứng dậy, ôm hắn cổ, dán lô thai nói, ta chịu thương đâu, chịu không nổi tàn phá, cho nên à, ngươi hoặc là nhẫn, hoặc là xá. Yêu tinh. Liêu bất đắc dĩ, xoa bóp nàng cái mũi, lần này ăn lớn như vậy một mệnh còn như vậy kiêu ngạo, ngươi không sợ có báo ứng. Thì như kia một đống núi lớn bên trong người chết. Một đống núi lớn bên trong người chết. Lời này không cần quá ác ý. Cố Duệ biểu tình chợt cứng hạ, ánh mắt lập lòe, ta sao nghe thấy được toan vị, ai ai, nhà ai bình giấm chua phiên. Nhà ngươi. Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác bị chính mình giải một phen cẩu lương tắt miệng. Cảm giác hơi rượu. Nếu là thật sự trả lời không lên, có thể lấy cớ đã đói bụng đi bên ngoài lấy ăn. Sau đó Cố Duệ tấn mãnh đứng dậy xuống giường kéo ra môn đi ra ngoài muốn ăn. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Hiển nhiên biết phía trước đã xảy ra sự tình gì, cũng biết chính mình rốt cuộc là người nào. Liêu ở nàng sau khi rời khỏi đây mới vô lực đến đỡ lấy tường, lại căng một hồi, nhất định phải chống được, không thể làm si vu những người này chùi chỗ trống. Cố Duệ thật là có điểm đói bụng, cùng Lý Thương Hải bốn người song song ngồi ở cầu thang thượng gặm vài cái bánh nướng lớn, nhưng Điền Điền chợt chiều Cố Duệ Điền Điền cười một cái. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy cô nương này ở ấp ủ đại chiêu, không chuẩn phải cho chính mình thêm diễn. Quả nhiên, Điền Điền chợt mở miệng hỏi Lý Thương Hải hai người, Lý muội muội, Mạnh muội muội, ta đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi hiểu được không? Hai cái đại mỹ nhân nhi đều đồng thời nhìn thoáng qua hai cái rổ. Ân, là thực hảo. Kỳ thật ta đối với các ngươi tốt như vậy, là có mục đích. Điền Điền lược có thẹn thùng, ta muốn các ngươi trên người giống nhau rất đẹp đồ vật. Rất đẹp đồ vật. Trang sức. Quần áo. Lý Thương Hải hai người tự giác đều là không mang trang sức, nhưng thật ra có ngọc bội, hoặc là chính là quần áo. Hai người cũng là khẳng khái, vì thế đáp ứng rồi, chỉ là hỏi nàng là quần áo vẫn là ngọc bội. Điên điên ngượng ngùng, ta muốn các ngươi trên người xuyên. Đó chính là quần áo, nhưng các nàng hình thể kém không nhỏ, này như thế nào xuyên a? Không phải quần áo không phải quần áo, là che ngực. Gọi là gì tới? Kêu bụng. Yếm. Đối, Lôi Phong cùng ta nói kêu yếm. Hai cái nữ thần ngốc hạ, đồng thời nhìn về phía túi đầu ăn bánh Cố Duệ. Lý Thương Hải, Cố cô nương. Có không giải thích một chút? Mạnh Văn Mặc, ta sẽ nghiêm túc nghe. Cố Duệ ngẩng đầu, nhìn Điền Điền liếc mắt một cái, chậm gì gì giải thích, áo, chuyện này à, Điền Điền tương đối thích đẹp đồ vật, cũng khá tò mò chúng ta bên ngoài quần áo A theo thừa A gì đó, ta liền nói nữ hải tử đều phải có một kiện yếm, bất quá Điền Điền hiện tại khả năng có điểm không quá thích ta, không chuẩn nàng sẽ phủ nhận đâu. Ý ngoài lời là Điền Điền ở cố ý hát nàng. Trận tròn mắt nói nói dối. Điền Điền nhanh chóng nói, nàng vì tìm các ngươi liền lấy ra lưu có các ngươi hơi thở đồ vật à, nàng nói là bên người chi vật, tiêu hiếm, kia đồ vật khả xinh đẹp, các ngươi không tin ta có thể cho heo heo tới chứng minh. Heo heo cũng gặp qua. Từ từ, ngươi vì cái gì sẽ có chúng ta hai cái hiếm ba? Lý Thương Hải cùng Mạnh Vãn Mặc nhất thời khó có thể mở miệng như vậy vấn đề, chỉ trừng mắt Cố Duệ. Nhân phẩm giá trị luôn luôn rất thấp, Cố Duệ hiển nhiên không đáng tín nhiệm, nhưng nàng vẫn là thực chấn định, uống một ngụm nãi canh, rất kỳ quái sao. Các ngươi trước kia chịu quá thương, ta chiếu cố quá các ngươi, thay quần áo thời điểm tùy tay thu, đều là nữ, có cái gì quan trọng, ta nhẫn bên trong vật như vậy nhiều đi, cũng không ngừng các ngươi. Hay là các ngươi đối ta có ý tưởng không an phận. Các cô nương, nghiêm túc ngươi liền thua. Cố Duệ một bộ đạm nhiên như tiên rộng rãi cao thâm bộ dáng. Còn trà đũa. Lý Thương Hải đôi tay giao điệp. Nhàn nhạt nói, cầm thú, không biết xấu hổ. Mạnh Văn Mặc, xuất sinh, không biết xấu hổ. Điền Điền, phi. Phản ứng thực nhiệt liệt à, Cố Duệ ra mặt dày không để bụng, dù sao miệng trượng gì đó, này đó nữ chính là tuyệt đối đánh bất quá nàng. Nhưng mặt sau chợt có chút áp suất thấp, Cố Duệ còn chưa quay đầu, phía sau nào đó rất cao người liền đem một bàn tay duỗi lại đây, nắm trên má nàng thịt. Kéo kéo. Như vậy không biết xấu hổ, đau không? Lý Thương Hải ba người mắt thấy Cố Duệ kia trường mỹ diễm đến mức tận cùng mặt bị véo xả đi ra ngoài. Kia một màn kỳ thật thực khôi hài, nhưng cũng thực duy mỹ, nhân ngồi ở cầu thang thượng nữ tử như vậy mỹ, trong tay còn cầm bánh cùng sữa bò, trừng mắt thời điểm lại có vài phần đáng yêu. Đứng ở dưới bậc thang người anh đĩnh tuấn giật cực hạn, lạnh lùng chung lại có vài phần sủng địch. Ánh trăng cùng trong viện thiêu lửa trại quang mang vừa lúc, mỹ mạo cực hạn. Thực ấm áp. Nhưng ba người mặc danh cảm giác bị cái gì khô cằn thần bí phi người lương thực uy no rồi. Bất quá ấm áp chính là dùng để đánh vỡ. Cố Duệ một cái tát chụp được Liêu tay, hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước. Liêu cười một cái, không nói lời nào, bất quá ngồi ở Cố Duệ bên người. Cố Duệ trợn trắng mắt. Mạnh Vãn Mặc chợt bật cười, chợt thấy đến như vậy cũng khá tốt, người muốn quý trọng trước mắt. Nàng lời này không đầu không đuôi, Cố Duệ ăn bánh, ở tòa cười, lời này giống nhau là đã có bạn trai người ta nói. hiệu quả giống nhau là làm không có bạn trai độc thân cầu ăn không vô đồ vật. Đang ở ăn canh Lý Thương Hải cùng đang ở ăn bánh Điền Điền. Người này vì cái gì nhanh như vậy liền đã tỉnh? Liền không thể nhiều hôn mấy ngày sao? Bất quá bọn họ ở bên ngoài ăn bánh, trong phòng Lý Đại Hùng lại không biết tình huống như thế nào. Qua thật lâu, kia lão giả mới ra tới, nhìn đến trước mắt xếp hàng ngồi sừng xuất hạ, dùng quải trượng gõ xuống đất mặt. Tất cả mọi người quay đầu xem hắn. Mạnh Vãn Mặc đứng dậy dò hỏi, mọi người cũng sôi nổi đứng dậy, liền thừa một cái liêu không có lên. Lão giả không nói chuyện, chậm gì gì đi tới, phảng phất mỗi một bước đều thực thần bí thực thông dòng, ở trước mắt bao người, hắn đi tới, ngồi xuống, sau đó, ăn bánh. Cố Duệ, chợt gặp được một cái so với ta còn sẽ trang bức thần bí lao đầu nhi. Tôn lão ái ấu vẫn là muốn, huống chi lão nhân này thoạt nhìn đơn giản lại rất cao thâm khó đoán. Cũng liền liêu không để ý tới hắn. Lao giả nhìn nhìn liêu, nhíu mày, nhưng cũng không nói chuyện, chậm rãi nhấm nuốt bánh. Điên Điên ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Mạnh Vãn Mặc đám người, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, khả năng muốn đã lâu. Điên Điên tiểu nha đầu, đừng ở sau lưng nói ta nói bậy. Điên Điên nhất thời bĩu môi, thiên chi ra ra, ta là giáp mặt nói. Lao nhân đối nàng phảng phất cũng bất đắc dĩ, không để ý tới nàng, ăn xong một cái bánh mới nói, đi gặp ngươi tổ ra ra bọn họ lại đây, muốn thương lượng hạ khai tổ tử hiến tế. Điên Điên kinh ngạc, không rõ nội tình, nhưng còn tính nghe lời, cầm một cái bánh chạy tới gọi người. Nhưng Cố Duệ bọn họ mơ hồ nhận thấy được chuyện này cùng Lý Đại Hùng có quan hệ. Cô nương, là ngươi đề cập nàng là chúng ta si vưu người. Kia lão giả chợt nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, ánh mắt thẳng tắp. Mạnh Vãn Mặc cảm xúc từ nhập si vưu bắt đầu liền vẫn luôn không cao. Lý Thương Hải biết nàng là có điều cố kỵ, thậm chí bại lộ si vưu thân phận cũng có vài phần bất đắc dĩ ý vị. Như vậy, nàng chỉ là một phàm nhân, rốt cuộc là như thế nào biết Lý Đại Hùng huyết mạch bí mật? Chuyện này chính là Lý Thương Hải cũng không sở giác. Là ta nói cho nàng. Cố Duệ bỗng nhiên nói. Lý Thương Hải đối thượng Cố Duệ bay tới ánh mắt, tâm niệm vừa động, cũng mở miệng, chúng ta mấy người đều biết. Lão giả qua lại nhìn hai người, Vưu là ở Cố Duệ trên người nhìn vài mắt, cuối cùng nói, vậy ngươi vì cái gì sẽ biết? Cố Duệ cảm thấy lão nhân này hiện thực lòng nghi ngờ Mạnh Vãn Mặc, hiện xem ánh mắt của nàng lại như là mục đích ở nàng dường như. Bởi vì ta thông minh a, Cố Duệ chẳng biết xấu hổ đến nói. Không phải bởi vì ngươi là cơ tự. Lao giả đạm mạc nói. Ở đây người sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi, này lao giả mục tiêu quả nhiên là Cố Duệ. Cơ tự là ai? Cố Duệ quyết tâm muốn giả ngu. Chúng ta si vưu thần, cũng là đại đế thế tử, sau vô cớ mất tích, nàng sau khi mất tích, chúng ta đại đế sau đó không lâu cũng tâm thương ly thế. Lao giả kêu biểu tình, ánh mắt kia nhi ba. Cố Duệ trái tim chịu chịu, này tuyệt bức không thể nhận a, hơn nữa nàng ngó hạ bên kia lạnh nhạt tan canh liêu. Gia hỏa này giống như cũng biết chuyện này. Áo, hào đi, nhưng ta không phải nàng. Cố Duệ thập phần bình tĩnh, Lý Thương Hải đám người không nói lời nào, loại sự tình này nhận hạ, đừng nói Cố Duệ có thể hay không rời đi nơi này, chính là bọn họ không chuẩn cũng đi không xong. Chết đều không thể nhận. Lão giả phảng phất không thèm để ý, lại ăn một cái bánh, một bên ăn một bên nói, ta cảm thấy ngươi cũng không phải nàng, một là cơ tự dù sao cũng là thượng cổ mạnh nhất, chỉ ở sau nguyên đế, ngươi quá yếu. Nhị là cơ tự là thượng cổ nhất lạnh nhạt người, ngươi lời nói rất nhiều, giống làm nhảm. Tam là cơ tự dung nhan tuyệt thế, khí chàng cực cường, vừa thấy giống như là thần cư địa vị cao thống trị giả, ngươi đảo như là đỉnh núi khai trại đốt giết bắt cướp không chuyện ác nào không làm thổ phỉ lãnh đạo tặc bà tử. Tuy nói cùng Cố Duệ mới là người một nhà, nhưng vì cái gì cảm thấy này, lão giả này phiên nói quá có đạo lý đâu. Các nàng một chút phản bác dục vọng đều không có, nửa điểm đều không có. Lý Thương Hải cùng Mạnh Vãn Mặc chỉ trầm mặc, mỉm cười. Con mẹ nó bày ra tam điểm, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý dối ta. Rõ ràng còn hoài nghi ta là cơ tự, cố ý trả thù. Này si vưu không thể lâu đài a. Cố Duệ thiên quá mặt, trận trắng mắt, lại quay đầu đó là ấm áp hòa thuận, ôn ôn nhu nhu. Lao tiền bối ngài đã cứu chúng ta ra đại hùng, ngài nói cái gì đều đối, ta còn có thể nói cái gì đâu. Một bộ tuổi của ngươi lớn hơn ta nhẫn ngươi tiểu tức phụ ủy khuất tư thái. Hắn không phải nhà các ngươi, là nhà của chúng ta. Dựa, này lại muốn cướp người. Chẳng lẽ, Cố Duệ ẩn có bất hảo dự cảm, ngươi còn muốn cho hắn lưu tại các ngươi Sivu. Chuyện này đến chính hắn tuyển, ta Sivu bá đạo, lại cũng không phải không nói đạo lý. Được rồi, các ngươi ăn đi, ngày mai lại nói. Bất quá vị cô nương này, buổi tối hắn tỉnh, ngươi làm hắn tới ta nơi này một chuyến. Hắn lời này là đối Mạnh Vãn Mặc nói, sau đó liền cầm lấy bên cạnh quả trượng, lại thuận tay vớt hai khối bánh, đi rồi. Này đi phía trước còn muốn bắt bánh trên đường ăn thói quen, quả thực. Đại hùng kia giải so cũng là cái dạng này thói quen, khắc khắc Cố Duệ phun tào. Liêu, ngươi cũng có như vậy thói quen, vưu thích lấy nhà người khác, đặc biệt hàng say, đại khái ngươi cùng đại hùng như vậy người nghèo đều có một loại chiếm người tiện nghi tâm thái. Lý Thương Hải cùng Mạnh Vãn Mặc thực không khách khí đến cười. Cố Duệ nhìn về phía Liêu, Liêu à, vạn nhất ngươi nói đều là đúng, ta đây ngày sau thật khắp nơi chiếm người tiện nghi, đúng rồi, ta cũng đừng chỉ lấy cô nương yếm. Hôm nào ta đi siêu tập Mỹ Nam tử nhóm nội quần ta nháy mắt là có thể liệt một cái nội quần danh sách ngươi tin không? Sau đó nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc à, nếu ta là ngươi, ta sẽ trước để ý vì sao lão nhân kia phi đề cập làm ngươi buổi tối nhắc nhở Đại Hùng, một là Đại Hùng buổi tối sẽ tỉnh lại, nhị là buổi tối cũng chỉ có ngươi sẽ cùng Đại Hùng ngủ cùng nhau, vui vẻ không? Vui mừng không? Cuối cùng nhìn về phía Lý Thương Hải, Tiểu Hải Hải, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nơi này liền ngươi một cái độc thân cầu sao? Ta liền thích ngươi tự tin độc lập chẳng hề để ý bộ dáng. Liêu cùng Lý Thương Hải mặt đen. Mạnh Vãn Mặc mặt đỏ. Lợi hại ta Cố gia, tam sát ta. Bất quá khả năng nhất vô lực phản kích cũng liền Mạnh Vãn Mặc. Đối với đại buổi tối chăm sóc Lý Đại Hùng, Lý Thương Hải cùng Cố Duệ đều tỏ vẻ không ước. Ngay cả Mạnh Lão Cha đều nhẹ nhàng nói Mạnh gia con cái biết được gân báo đáp, vì thế Mạnh Vãn Mặc cũng chỉ có thể đỏ mặt vào kia nhà ở. Si View phòng ở không đi tinh xảo lộ tuyến, đi chính là tục tàng phèo. Liền một chiếc giường. Mạnh Vãn Mặc mới vừa đi vào thời điểm liền xoay người, nàng không phải hàng tu, tự không có túi, cũng liền chưa nói tới đệm giường trở vật. Vì thế nàng xoay người đi hỏi Cố Duệ các nàng có hay không. Cố Duệ, không có. Tiểu Hải, ngươi cũng không có đúng không? Lý Thương Hải nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, nhàn nhạt hồi, ân. Cố Duệ, kia giường rất lớn, bởi vì si view nhân thể cách nguyên nhân, hai người lăn qua lăn lại cũng chưa quan hệ, đúng không, Tiểu Hải? Lý Thương Hải lại nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là che lại lương tâm nói, đại khái đi, dù sao ta không lăn quá. Vì cái gì cùng Cố Duệ đãi lâu rồi, mỗi người đều trở nên như vậy hư. Mạnh Vãn Mặc khẽ cắn môi dưới, hỏi Cố Duệ, hắn trọng thương đâu, ngươi sẽ không sợ ta bị thương hắn. Cố Duệ, vậy ngươi động tác nhẹ điểm bái. Quả thực, Mạnh Vãn Mặc thật sự chịu đựng không nổi, giận dữ đi vào thả muốn đóng cửa, nhưng Cố Duệ bỗng nhiên lương tâm phát hiện, giữ chặt môn. Mạnh Vãn Mặc cho rằng nàng lương tâm phát hiện. Các ngươi buổi tối nếu vận động quá nhiều mệt mỏi gì đó, ăn chút bánh uống điểm nãi canh bổ một bổ, tới tới tới, đừng khách khí. Cố Duệ mạnh mẽ đem rổ nhét vào Mạnh Vãn Mặc trong lòng ngực, còn giúp nàng đóng cửa lại. Lý Thương Hải trong lòng yên lặng tưởng, may mắn ta độc thân, nếu không dựa theo Cố Duệ này thủ đoạn, quả thực đừng nghĩ sống. Hảo, rốt cuộc hoàn thành một chuyện tốt nhi, đêm đã khuya, đại gia tắm rửa ngủ đi. Cố Duệ duỗi thân lười eo, đột nhiên nhận thấy được Lý Thương Hải cùng Liêu ánh mắt đều có chút quái. Nàng nháy mắt đã hiểu, cười xấu xa, bên này hai cái phòng, bên kia hai cái phòng, hiện tại Mạnh Lao Cha ở trong phòng, Mạnh Vãn Mặc hai người một cái, vậy dư lại hai cái. Như vậy vấn đề tới, các ngươi hai cái đều đang chờ ta Lâm Hạnh sao? Lý Thương Hải cái gì cũng chưa nói, xoay người đi hướng một phòng, đẩy cửa đóng cửa liền mạch lưu loát. Xem cũng chưa coi chừng kéo. Cố Duệ, báo ứng à báo ứng, làm người không thể quá kiêu ngạo. Liêu thấp thấp cười, nhưng cô chợt thuấn di đến cuối cùng cái kia phòng. Đi vào liền phải đóng cửa, mộ chỉ ủng tiêm chống lại môn, siêu chân dài liền như vậy ngạo kiều đến chống lại môn, đôi tay phụ bối, thần sắc tự nhiên đối với Cố Duệ nói, ai cho ngươi cảm giác về sự ưu việt đi cười nhạo Lý Thương Hải là độc thân cậu. Là ta không phải sao? Dương rất lớn, hai người lăn qua lăn lại đều có thể, ngươi như vậy xác định. Ai cho ngươi tự tin? Không phải ta sao? Ta đối với ngươi như vậy quan trọng, ngươi còn muốn đem ta ngăn ở ngoài phòng. Cố Duệ, ta bị thương đâu? Liêu. Ngươi đã hoàn toàn đột phá vương cấp, thực lực không tầm thường, nếu ngươi nhất định phải trang mảnh mai, ta đây có thể nhẹ điểm. Ngươi này yêu quá xấu rồi, thận đem người hư kia một mặt học đi. Cố Duệ nghiêm túc tự hỏi hạ, thế nhưng cảm thấy chính mình không thể quá yếu thế, hơn nữa thật không phải đơn thuần nam nữ quan hệ, vậy không làm kêu đi. Hành đi, ngươi tiến vào, chúng ta chỉ đắp chăn bông thuần nói chuyện thiếm. Liêu, thật vào nhà, Cố Duệ đánh ngáp một cái bỏ trên giường đi. Này giường thật sự rất lớn. Cố Duệ cùng Liêu đều là dáng người rất cao người, lăng là còn có thể nằm xuống bốn cái bọn họ. Bất quá. Không có chăn đông. Kia chỉ nói chuyện phiếm. Cố Duệ nằm nghiêng, giả bộ ngủ, phát hiện giường một khắc sườn người không có bất luận cái gì tiếng động, nàng đợi chờ, nhịn nhẫn. Muốn chết ta, Liêu sao muốn Liêu, lại không động thủ, cấp chết cá nhân. Đúng rồi, phía trước ở Cự Sơn nơi đó đống nhiên cắt điện hạ tuyến chuyện này nàng còn không có tìm hắn phiền phải đâu. Liêu, ngươi phía trước vì sao đống nhiên mất tích? Xuyên qua không gian gì chứng sao? Cố Duệ này vấn đề vẫn là man nghiêm túc. Nhưng người nọ không phản ứng. Cố Duệ nhịn không được, lăn hai vòng, lăn đến Liêu bên người, một bàn tay chống đầu nhìn nhìn Liêu, nhìn đến người này nhắm hai mắt tựa hồ ngủ rồi. Một ngón tay chọc hạ hắn vòng eo, không phản ứng, hai ngón tay đâu? Vẫn là không phản ứng. Cố Duệ mắt trợn trắng, ha ha, để sát vào qua đi, môi đỏ chậm gì gì hướng Liêu Lô thai thổi một hơi. Kia quyến rũ hồn so yêu càng yêu, liền cùng bản tơ động bên trong con nhện tinh dường như. Người nào đó đuôi lông mày đều ninh đi lên. Trang, lão nương ta làm người trang. Cố Duệ cười lạnh. Chương 587, một giấc ngộng. Liêu còn một bộ ngủ thật sự thuộc bộ dáng, Cố Duệ như thế nào có thể nhẫn, ghét nhất Liêu một nửa không Liêu người. Cho nên nàng vươn tay, đầu ngón tay dừng ở Liêu trên eo, ngón giữa ngón trỏ tí tách như là đàn dương cầm, từ hắn eo sườn đạn đến bụng nhỏ rốn mắt vị trí, cách hơi mỏng vật liệu may mặc, phảng phất có thể cảm nhận được bụng cưng cỏi rắn chắc cơ bắp, tám khối cơ bụng, nàng sơ qua, cũng xem qua. Chấn định, là ngươi ở Liêu hắn, Cố Duệ. Lấy ra từ trước ở quán Ba Hải phiên thẹo. Đầu ngón tay ở bụng nhỏ bộ nhẹ nhàng xoay cái vòng nhỏ, như có như không, Liêu nắm tay nắm thật chặt, Cố Duệ nội tâm ha hả, đầu ngón tay bắt đầu hướng lên trên đi. Còn đi không đến 3 giây đồng hồ, bàn tay bị Liêu tay nắm lấy. Đừng náo, ngoan ba. Cố Duệ nhìn đến Liêu mở mắt ra, trong mắt có bị nàng gợi lên dục vọng, nhưng cũng có mệt mỏi tơ máu. Nàng giật mình, đảo cũng phai nhạt vài phần đùa giỡn tâm tư, nhướng mày, ta cũng không tính toán cùng ngươi như thế nào. Này châu ngồi, thật đúng là làm ta bất an. Liêu biết Cố Duệ bất an là cái gì? Nàng có phải hay không cơ tự, bất đồng với nàng chính mình bán tín bán nghi, hắn lại là trong lòng biết rõ ràng. Chính mình là người nào, lại phải là một cái dạng gì người, từ chính ngươi tâm liền hảo. Hắn rôi tay vướt ve Cố Duệ đầu, cái này động tác phảng phất đã từng đã làm vô số lần, Cố Duệ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng biết hỏi không ra cái gì tới, cũng liền cùng Liêu cùng nhau nằm nghiêng mặt đối mặt, nàng nghĩ nghĩ, nói. Vậy ngươi nói, nếu ta cùng kia Si Vưu đại đế ở đời trước thực sự có cái gì gả cưới, hắn vì ta mà chết, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Vấn đề này tương đương phức tạp, hỏi hiện bạn trai kiếp trước lão công chuyện này. Liêu hạ mắt, nhàn nhạt nói, tùy chính ngươi thích. Cố Duệ kinh ngạc, như vậy dân chủ a? Tả hữu ngươi bỏ cách vách tường, bỏ một tường, ta đẩy một tường, ngươi tóm lại muốn vào ta trong phòng. Ngươi như vậy như ngươi sao không lên trời đâu? Cố Duệ hừ hừ. Ở nàng trước mặt chơi bá đạo tổng tài phạm nhi đâu, bất quá ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi, tiên hóa. Tính, ngươi đừng trả lời, cảm giác ngươi hiện tại thực nhược bộ dáng. Cố Duệ duỗi tay nắm Liêu bàn tay, đưa vào chính mình hàng lực, nhưng thua không đi vào. Nàng có chút kinh ngạc. Liêu du mắt, ta là yêu, ngươi là người, lực lượng bất đồng. Vậy ngươi cho ta thua lực chữa thương sao lại có thể? Cố Duệ buồn bực. Ta chuyển hóa quá, ngươi còn không được cái kia cảnh giới. Liêu lời này làm Cố Duệ có chút bị thương. Rốt cuộc vẫn là yếu đi chút. Hai người cũng chưa nói chuyện, đồng nhiên, Cố Duệ sâu kín tới một câu, song tu có thể. Liêu trái tim đồng nhiên nhảy hạ, từ lần trước thừa cơ mà nhập chiếm nàng 5 ngày 5 đêm tiện nghi, hắn liền biết muốn lại chiếm người tiện nghi sợ là không dễ dàng như vậy, Cố Duệ trước sau đối thân phận của hắn có nghi ngờ. Nhưng nàng hiện tại, ta liền tùy tiện hỏi một chút, lại nói như thế nào nơi này cũng là Si Vưu địa bàn. Ta còn không nghĩ chọc đến kia Si Vưu thần gia tới phách ta một dịu. Tuy nói là kiếp trước sự tình, nhưng Cố Duệ tưởng tượng đến đối phương trên cổ tay tơ hồng, trong lòng cũng không phải không giả. Liêu cũng cười khổ, nay thỏ con cố ý, một hai phải đoạt lại bãi Liêu hắn một hồi. Không phải bởi vì Si Vưu. Liêu nói, Cố Duệ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Khương Lận ở phụ cận. Cố Duệ tức khắc cả người đều không tốt, này nửa bước quỷ tiên tuy không có hiển lộ quá ác ý, nhưng cũng khó mà nói. Nàng con chưa đi. Nàng có chấp nghiệm, cũng có mục đích, đương nhiên sẽ không đi. Liêu suy nghĩ một chút, trung quy vẫn là nói, ngày mai nếu là ta bỗng nhiên đi rồi, ngươi không cần lo lắng, nhưng nhất định phải nhớ rõ, ngàn vạn đừng cho Lý Đại Hùng hoặc là Mạnh Vãn Mặc tới gần kia Si Vưu tổ tử. Cùng Mạnh Vãn Mặc thân phận có quan hệ. Liêu mệt mỏi nhắm mắt lại, nói, Mạnh Vãn Mặc là quỷ, hơn nữa không phải giống nhau quỷ. Cách vách nhà ở trong đó một gian, Mạnh Vãn Mặc ngồi ở Lý Đại Hùng bên người, nhìn hàm hàm hậu hậu tiểu tử. Người này cùng Cố Duệ tuổi không sai biệt lắm, cũng mới mà là nhiều hứa, nhưng Cố Duệ mấy năm một cái biến hóa, phảng phất đem phong bế quá khứ đi bước một tìm trở về, nhưng Lý Đại Hùng không giống nhau, trừ bỏ thể trạng thượng càng ngày càng dương cương nam nhi khí khái, tính cách phương diện lại là không có gì biến hóa. Hắn tin con khỉ yêu yêu, vậy sẽ tin cả đời. Hắn thích ăn ăn uống uống, liền vẫn luôn đều sửa không xong. Hắn tùy tiện vô tâm cơ, liền vẫn luôn kiên trì bản tâm. Người này, kỳ thật cực hảo. Thiện lương. Mạnh Vãn Mặc vươn tay, tế bạch mềm mại ngón tay dừng ở Lý Đại Hùng trên mặt, vừa mới rơi xuống, Lý Đại Hùng chợt mở mắt ra nhìn nàng. Vãn Mặc, ngươi sợ ta. Mạnh Vãn Mặc nhất thời muốn thu hồi tay, nhưng Lý Đại Hùng bắt được tay nàng, ấn ở chính mình trên mặt, lẩm nhẩm, áo, này nhất định là ngộng, mặc kệ, dù sao là ngộng. Hắn như là nửa đêm tỉnh ngủ mơ mơ màng màng người giống nhau, tư cho rằng cái này đãi ở hắn bên người nữ thần là đi vào giấc ngộng. Nhưng ngộng xưa nay không kiêng nể gì, hắn lại không dám, chỉ hy vọng xa vời đêm này chỉ tay đặt ở chính mình trên mặt. Mạnh Vãn Mặc xem hắn này mơ hồ bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng vừa nhớ tới kia lão giả phân phó, trong lòng hơi hơi trầm. Nên tới luôn là muốn tới. Nàng vô Lý Đại Hùng mặt, đem hắn đánh thức. Lý Đại Hùng tuy lẩm bẩm, khá vậy biết tốt xấu, hơn nữa Mạnh Vãn Mặc làm hắn đi, hắn cũng liền đứng dậy. Nay đêm còn trầm, nhưng đầy trời sao trời, hắn biết phía chính mình người một cái không chết, một cái không thiếu, hắn thích cô nương còn thủ hắn, hắn cảm thấy cực hảo. Hảo vui vẻ. Lý Đại Hùng vui dạo dược đi rồi, Mạnh Vãn Mặc vẫn duy trì nguyên lai tư thái ngồi thật lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng, ta biết ngươi ở chỗ này, cũng biết ngươi nghĩ muốn cái gì, đáp ứng ta một sự kiện. Lý Đại Hùng thực mau trở về tới, hơn nữa nhìn xem đã hắc rất phòng, hắn theo bản năng khống chế thanh âm, không tiếng động lưu vào trong phòng, lại nhìn đến Mạnh Vãn Mặc đã nằm ngủ rồi. Thật cẩn thận qua đi, Lý Đại Hùng cũng không phải là Cố Duệ, cũng không phải Liêu, hắn trong đầu liền không có những cái đó loan loan đạo đạo. Duy nhất tưởng chính là Mạnh Vãn Mặc này đoạn thời gian ở như vậy hung hiểm địa phương lại lặn lội đường xa, khẳng định mệt mỏi, hắn cũng không thể quấy rầy hắn, cho nên hắn chỉ ở giường lớn biên giác một bên nằm. Mới nằm xuống đi không bao lâu, hắn liền cảm giác được bất động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút khô nóng bất an, Mạnh Vãn Mặc lại là tỉnh. Lý Đại Hùng tức khắc đem chính mình ở kia tiên tri tao ngộ nói. Lão nhân kia nhi quá quái, nói ta là si vưu người, chỉ là rất nhiều năm trước lạc đường, nhưng ta tế hỏi, hắn lại không chịu nói. Thậm chí cũng trả lời không lên cha mẹ ta rốt cuộc là ai, nếu không phải các ngươi đều nói ta là Sivu, ta thật không tin hắn. Lý Đại Hùng cũng không để bụng Sivu cái này tộc đàn nhiều lợi hại nhiều vĩ đại, hắn liền nghĩ khuê sơn kia địa bàn gì đó. Hắn không thích quá lớn thay đổi. Như bây giờ thực hảo. Ngươi là cái này tộc đàn người, tổng nên nhận tổ quy tông. Mạnh Vãn Mặc nhẹ nhàng nói. Hai người đều là nằm, Mạnh Vãn Mặc nói chuyện thời điểm, Lý Đại Hùng vừa lúc nhìn đến Mạnh Vãn Mặc nằm nghiêng khi thức tha dáng người đường cong. Hô hấp có chút không xong lên, vội tránh thoát ánh mắt, nhìn trần nhà. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, dù sao ngươi cùng con khỉ hy vọng ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm, tả hữu các ngươi cũng sẽ không hại ta. Đúng rồi, lao nhân kia nhi còn hỏi ta còn có nhớ hay không sự tình trước kia. Sự tình trước kia ta khẳng định nhớ rõ à, lại không phải con khỉ có cái gì quên đi chứng, nhưng hắn muốn hỏi không phải ta mấy năm nay sự tình, mà là ta lại tiểu một ít từ trước sự tình. Ta cảm thấy hắn đầu óc có chút vấn đề, lại tiểu còn không phải là trẻ con. Quỷ còn nhớ rõ chuyện gì, đúng không, Vãn Mặc? Mạnh Vãn Mặc biểu tình có chút miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, có lẽ đi, nhưng nếu ngươi ở kia Lý Gia Thôn thời điểm, cũng không phải cô nhi, cũng không phải ngay từ đầu chính là tiểu hài tử bộ dáng, mà là bởi vì một ít ngoại ý muốn mới biến thành như vậy, ngươi sẽ muốn biết chính mình quá khứ sao? Lý Đại Hùng mèo máu đầu, có chút mơ hồ, qua đi a. Nào có như vậy nhiều qua đi. Ta coi con khỉ quá khứ giống như rất phức tạp, nhưng cảm giác những cái đó qua đi làm nàng rất thống khổ, nếu ta cũng có. Ta tình nguyện chính mình vĩnh viễn nghĩ không ra. Nếu có người giết ngươi sở hữu thân nhân đâu? Lý Đại Hùng sửng xuất hạ, nhất thời hồi không lên, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Mạnh Vãn Mặc xem hắn bộ dáng này, tức khắc khẽ cắn môi dưới, hình như có vài phần hối hận, ta chỉ là giả thiết, xin lỗi, cái này giả thiết không tốt, làm ngươi không thoải mái. Lý Đại Hùng lắc đầu, không quan hệ. Nếu đây là đời trước sự tình, ta cảm thấy, chúng ta Khuê Sơn có cái sư tổ lão đầu nhi, ngươi gặp qua, lão đầu nhi nói qua đi chính là đi qua. Mạnh Vãn Mặc nhìn hắn, không thể nói tới là cái gì tư vị, phản kia ánh mắt rất sâu, ôn nhu, lại nhìn không thấy đế, giống như, ly thật sự xa. Lý Đại Hùng mạc danh hoàng hốt, ngươi yên tâm, nếu ta đời trước có cái gì lão bà hài tử, ta khẳng định không nhận, ta chỉ nhận ngươi. Rất có muốn bỏ vợ bỏ con cha nam khí khái. Phảng phất muốn cùng Cố Duệ học hư dường như. Mạnh Vãn Mặc nhất thời cười, ngươi là bị Cố Duệ chuyện này dọa tới rồi sao? Lý Đại Hùng manh gật đầu, ta cảm thấy nàng nhân tình quá nhiều. Nói, chính hắn cũng cười. Nhưng còn không phải là cỡ nào. Mạnh Vãn Mặc cũng cười, nhưng thực mau nói, ngủ đi. Lý Đại Hùng gật gật đầu. Một người nam nhân ở trên một cái giường, cùng một người nam nhân một nữ nhân ở trên một cái giường, kia cảm giác là không giống nhau, còn lại không nói, nữ nhân trên người hương khí liền khó có thể bỏ qua. Lý Đại Hùng cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân, Cố Duệ chính là một cái đại mỹ nhân nhi, kia tư sống được giống cái thổ phỉ bà tử, nhưng túi ra điều kiện quá hảo, cũng có mùi thơm của cơ thể. Bất đồng nữ nhân mùi hương cũng bất đồng, Lý Đại Hùng nghĩ, con khỉ đó là tao khí, Vãn Mặc mới là hương khí, thật tốt nghe, nghe được hắn mơ màng sắp ngủ. Hắn giống như cũng đích xác ngủ rồi, mông lung trùng, ở một giấc ngộng, một bàn tay từ hắn phía sau vòng qua tới, ôm hắn vòng eo, mềm mại mảnh khảnh thân mình cũng từ hắn phía sau gần sát, giống như có một người ở bên thai hắn nỉ non nói có điểm lãnh. Lý Đại Hùng tưởng, hắn lại nằm mơ. Cái này mộng hảo chân thật, hương khí cũng càng ngày càng đủng, hắn xoay người, nhìn đến một trường ôn nhu tú nhã mặt, nàng vươn tay, đầu ngón tay dừng ở trên mặt hắn, chậm rãi miêu tả, không nói chuyện, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, dừng ở trên mặt, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt doanh doanh. Không biết vì sao, hắn phảng phất lại lần nữa đặt mình trong với kia ấm áp bể tắm bên trong, nàng tới gần hắn. Bất đồng nữ nhân mùi hương cũng bất đồng, Lý Đại Hùng nghĩ nghĩ, con khỉ đó là tao khí, vãn mặc mới là hương khí, thật tốt nghe. Nghe được hắn mơ màng sắp ngủ. Hắn giống như cũng đích xác ngủ rồi, mông lung trùng, ở một giấc ngộng, một bàn tay từ hắn phía sau vòng qua tới, ôm hắn vòng eo, mềm mại mảnh khảnh thân mình cũng từ hắn phía sau gần sát, giống như có một người ở bên thai hắn nỉ non nói có điểm lãnh. Lý Đại Hùng tưởng, hắn lại nằm mơ. Chương 588, Tiểu Tổ Tông. Cái này mộng hảo chân thật, hương khí cũng càng ngày càng đủng, hắn xoay người, nhìn đến một trường ôn nhu tú nhã mặt, nàng vươn tay, đầu ngón tay dừng ở trên mặt hắn. Chậm rãi miêu tả, không nói chuyện, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, dừng ở trên mặt, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt doanh doanh. Không biết vì sao, hắn phảng phất lại lần nữa đặt mình trong với kia ấm áp bể tắm bên trong, nàng tới gần hắn. Nàng vốn chính là hắn một giấc ngộng, từ kia phá miêu ở cây đuốc quang mang chiếu dọi xuống dương mắt chiều hắn xem ra thời điểm, hắn liền không muốn tỉnh. Phập phập phông phồng, hôn hôn chầm chầm, hắn thấy được một mảnh hoa hải, cũng thấy được vạn dặm tinh quang, biển hoa ở hắn dưới thân phập phồng, tinh quang ở trong mắt hắn long lánh. Trong thân thể có một đoàn hỏa, thiêu đến cả người mồ hôi nóng đầm địa, cũng chỉ có kia ôn lương mềm mại thanh hương sâu sắc đồng thể có thể làm hắn giải thoát. Này một đêm, quá dài quá dài. Mà kia nhà ở vô hình vô sắc, lại ngăn cách sở hữu hơi thở, ngủ Cố Duệ vô sở giác, cũng chỉ có Liêu ở nửa đêm mở to mắt, trầm mặc một lát, nhắm mắt lại. Chỉ có hắn minh bạch đó là một loại tuyệt vọng. Si View bộ lạc hiện giờ cũng chỉ có một chỗ còn điểm ngọn đèn dầu. Một đám mạnh nhất cũng giả nhất Si View cường giả lúc này đều ngay ngắn trật tự đứng. Một mảnh túc mục. Tổ tư là Lộ Thiên, quảng trường thật lớn, đứng lặng một mặt thật lớn kim tự tháp hình lập thể vách đá chỉnh thể điêu khắc ra từng tòa mộ bia. Đây là Si View tổ truyền mộ thạch, người chết hiến tế nơi. Càng lên cao, mộ bia càng ít, mộ bia cũng càng lớn. Tối cao lớn nhất đó là Si View đại đế bài vị, xuống chút nữa có 99 bài. 99 đại, sinh sản đến nay. Ta Si View nhất tộc vô luận năm tháng dài hơn, mỗi có đại đế ra đời, tế bia phía trên từ đại đế kia một thế hệ bắt đầu đi xuống bảo tồn, hướng lên trên tiền bối toàn muốn hủy diệt, quay về sao trời hỗn độn, đem ý niệm thần hồn quy về đại đế phía trên, lấy thành tiểu ta Si View trí cường. Đây là ta Si View nhất tộc truyền thống, nhưng thượng cổ tan biến lúc sau, đại đế ngã xuống, ta Si View nhất tộc đến nay không có đại đế ra đời. Kia tiên tri đứng ở đằng trước, mặt sau một loạt là năm cái thiên tông, bao gồm kia thiên tông đại lão cùng điển điển tổ ra ra. Ở lúc ấy, đại đế ngã xuống sau không đến 300 năm, hắn nơi cửu lê dòng chính ẩn cư nơi bị huyết tẩy, không một người sống còn sống, như chư vị chứng kiến, đại đế phía dưới đời thứ 2 đời thứ 3 đời thứ 4 mộ bia đều là lúc ấy bị huyết tẩy mà ngã xuống cửu lê dòng chính, ta Si View nhất tộc toàn cho rằng lúc ấy vô người sống, nhưng hôm nay, tiên tri xoay người nhìn về phía mọi người, ta tìm được rồi duy nhất một cái cửu lê người sống sót. Mọi người đều là khiếp sợ. Thiên Tông đại lao hít sâu một hơi. Ngài nói chẳng lẽ là cái kia kêu Lý Đại Hùng tiểu tử? Hắn là. Khi đó cự nay đã có mấy ngàn năm, kia tiểu tử mới hơn 20 tuổi a, so Điền Điền còn nhỏ 300 tuổi đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tiên tri trầm mặc một hồi, nói, hắn huyết mạch bị phong, hơn nữa bị mạnh mẽ thông chuyển luân hồi. Không có khả năng, ta Si View một mạch duy nhất so không được thượng cổ hàng tộc chính là vô pháp bảo tồn huyết mạch đến truyền thế, vừa chết đi, liền đều là hồn về hỗn độn, huyết nhục quy thiên mà ngân hà. Tuyệt không sẽ giữ lại đến truyền thế, huống chi là bị người mạnh mẽ luân hồi, lại là người nào có thể có như vậy năng lực. Tiên tri trầm mặc không giải thích, còn lại người lại dần dần tin, Điền Điền tổ ra ra tưởng một hồi, nói, không hỏi nguyên do, đã là tìm trở về, nhận tổ quy tông liền có thể, năm đó chân tướng tổng có thể biết được. Có người sống sót, còn sợ tìm không ra chân tướng. Vô cùng có khả năng là yêu tộc một mạch làm. Đúng vậy, năm đó chúng ta Si View ra mặt tham dự Côn Ngô bên trong. Cấp hủy diệt nguyên đế ra không nhỏ lực, yêu tộc thống hận cũng là bình thường. Chờ từ hỏi ra tới chân tướng, chúng ta nhất định phải báo thủ. Si View so thượng cổ hàng tộc tốt địa phương ở chỗ, bọn họ là tuyệt đối đồng lòng, hơn nữa bởi vì tính cách đều tương đối hào phóng, không có tâm cơ, bởi vậy xưa nay đoàn kết ổn định, hiện tại cũng là như thế. Tiên tri dùng quải trượng gõ xuống đất, chậm rãi nói, báo thù chuyện này không đổi. Đầu tiên, chúng ta đến bảo đảm vị kêu cửu lê người sống sót nguyện ý trở về. Ta tra quá năm đó chuyện này, vị này người sống sót mãi cửu lê một mạch chính thống, tuổi nhỏ khi liền được trời ưu ái, tâm tư thuần khiết, hiện giờ chư vị cũng chính mắt gặp được. Mọi người đồng thời gật đầu, thượng nhân khi ngạnh kháng thiên tông bất tử, đây là kiểu gì cường đại thiên phú, chỉ ở sau năm đó vị kia cùng cơ tự liên thủ đối kháng nguyên đế Si Vưu đại đế. Tiên tri không hề nhiều lời, xoay người ngẩng đầu nhìn kia cao cao mộ bia. Quỳ xuống. Mặt sau người cũng đồng thời quỳ xuống. Không lưng, dập đầu, chỉnh tề, lại trầm mặc. Thật lâu chưa khởi. Đây là một cái khổng lồ tộc đàn cường đại nhất ý niệm, truyền thừa. Không có gì sự tình có thể ngăn trở bọn họ tìm được đại đế người thừa kế. Không có. Si Vưu người không thích dậy sớm, mặt trời lên cao mới rời giường, hôm nay cũng là như thế này, sáng sớm thượng cũng chưa người tới phản ứng Cố Duệ bọn họ. Cố Duệ ước gì Si Vưu người đừng tới, nàng ngủ đến đã khuya mới rời giường, nhìn đến Liêu còn ở ngủ, tức khắc cho rằng người này còn ở chữa thương, tức khắc tay chân nhẹ nhàng ra cửa, mới ra, Mạnh Vãn Mặc cũng ra phòng. Nhận thấy được Cố Duệ, Mạnh Vãn Mặc quay đầu xem nàng, nhuận miệng cười. Cố Duệ kinh ngạc, trước chút thời gian Mạnh Vãn Mặc trên người luôn có một cổ ưu buồn, sao hôm nay phảng phất đẩy ra mây đen dường như. Bất quá. Này tính chuyện tốt đi. Cố Duệ cũng cười, chế nhạo nói, tâm tình không tồi. Mạnh Vãn Mặc sao không biết nàng ý xấu, chân trần lại gần cây cột, thức tha thân mình có vài phần vũ mị, nhưng cũng có cổ lỗi lạc văn nhã phong lưu. Xem như, nghĩ thông suốt một chút sự tình. Cố Duệ, nghĩ thông suốt liền hảo. Ta tranh thủ sớm một chút mang các ngươi rời đi nơi này. Đừng sợ. Không hỏi nguyên do khiến cho nàng đừng sợ, rất có Cố Duệ phong cách, Mạnh Vãn Mặc bật cười, gật đầu, ân, ta không sợ. Lúc đó, Lý Thương Hải cũng ra tới, nhìn đến hai người thời điểm cũng không kinh ngạc, ba người đứng ở ba cái phòng phía trước, độc thân vẫn là không đơn thuần chỉ là thân kỳ thật giống như không quan trọng, các nàng quay đầu nhìn Si Vưu không có bất luận cái gì mây đen trong sáng không trung, nắng gắt ánh mặt trời sái lạc ở sân, một mảnh sáng choang. Như vậy buổi sáng, cực hảo. Điền Điền dẫm lên ánh mặt trời tới, lại là nói mời bọn họ đi tổ tử. Cố Duệ chợt nhớ tới tối hôm qua Liêu phân phó, trong lòng hơi hơi trầm hạ, cười hồi, chúng ta chung quy là người ngoài, tuy rằng có chút luyến tiếc các ngươi, nhưng bên ngoài trong nhà còn chờ khai biết đâu, nếu là Điền Điền nhà ngươi các vị tiền bối nguyện ý đưa chúng ta về nhà thì tốt rồi. Lời này nói làm nhân tâm thoải mái, Điền Điền tuy rằng luyến tiếc này đàn man thú vị ngoại lai người, khá vậy biết nhân ra không có khả năng ở bọn họ nơi này lâu dài đợi, áo, ông nội của ta bọn họ khẳng định sẽ hỗ trợ, tuy rằng những cái đó lao ra hỏa một đám miệng rất ngạnh, nhưng tâm đều thực hảo, bất quá ra ra cũng nói đại hùng đã là chúng ta Si Vưu người, tổng yếu điểm hương tế bái nhận tổ, các ngươi là hắn hảo bằng hữu, nguyện ý qua đi tốt nhất, không muốn qua đi cũng không có việc. Gì? Lý Thương Hải nghiêng đầu nhìn đến Cố Duệ như mày, trái lại Mạnh Vãn Mặc cười cười, hảo, ta chờ đợi kêu đại hùng. Điên Điên cảm thấy quả nhiên vẫn là vị này phàm nhân muội muội tính cách nhất ôn nhu. Nàng vui mừng ứng, lại đi rồi. Lý Đại Hùng bị kêu lên, vẻ mặt mơ hồ, nhìn đến Mạnh Vãn Mặc thời điểm lại đỏ một khuôn mặt, ánh mắt có chút né tránh, giống như làm cái gì chuyện xấu dường như. Mạnh Vãn Mặc nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên, nói với hắn xong việc nhi, Lý Đại Hùng suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, xác định người sau đồng ý, lúc này mới nói, ngươi muốn đi liền đi bái, xem ta làm cái gì. Đúng rồi, nhớ rõ một qua đi liền chủ động để chính mình ở bên ngoài có vướng bận, nhất định phải về nhà, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ nghĩ chính mình chủng tộc Si Vưu, có rảnh liền sẽ trở về nhìn xem đông đảo. Dù sao chính là nói nhảm, tận khả năng trấn an Si Vưu. Tuy rằng có chút không lương tâm, nhưng Cố Duệ thật không thích dưỡng nhiều năm như vậy đại cẩu hùng không thể hiểu được bị người khác bắt cóc, hơn nữa hoang dã xuất nhập như vậy khó khăn, đời này còn không biết khi nào tái kiến, cũng không thể làm Lý Đại Hùng lưu lại. Nhưng Si Vưu mục đích khẳng định cùng nàng phản tới. Lý Đại Hùng bị Cố Duệ lần nữa dặn dò, thập phần nghiêm túc nghe lời, làm Lý Thương Hải trong lòng âm thầm lắc đầu, có Cố Duệ như vậy hồ ly nhìn, khó trách vô tâm tư Lý Đại Hùng có thể sống đến bây giờ. Nhưng, cảm tình cũng là thật sự hảo. Lý Đại Hùng quả nhiên phát huy thực xuất sắc, một qua đi liền đối tiên tri trở lão đầu nhi nói kia phiên lời nói, nhưng này đó lao nhân giống như sớm có chuẩn bị, đặc biệt là tiên tri, sắc mặt tự nhiên, nếu ngươi thật sự kiên trì, chúng ta Si Vưu cũng không biện pháp, chỉ nghĩ giáo hội ngươi nên sẽ năng lực, miễn cho ngươi huyết mạch lãng phí, cũng không muốn ngươi này một mạch độc đinh miêu ngã xuống. Nếu là như thế, chúng ta này đó lao ra hỏa đều không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Nghe lời này, tựa hồ Lý Đại Hùng địa vị còn không nhỏ bộ dáng. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải liếc nhau. Liêu không có tới, Mạnh Vãn Mặc tích thủy bất lậu, trên thực tế chỉ có các nàng hai cái có thể cùng một trận chiến tuyến xử lý chuyện này, này đó lao ra hỏa rất khó đối phó. Lý Đại Hùng đối biến cường vẫn là rất có dục vọng, hắn thật cẩn thận nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc cùng Cố Duệ. Người trước không nói chuyện, người sau nhíu mày. Ngươi hiện giờ sử dụng thủ đoạn tuy cũng coi như kiên cường, nhưng liền chúng ta si view một mạch lực lượng 1/10 cũng chưa có thể phát huy ra tới, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần được đến truyền thừa, liền có thể trực tiếp tàn sát trung nguyên nhân bên trong vương cấp, cũng có thể cùng thiên tông đánh nhau lập với bất bại chi địa, chờ ngươi tuổi tác lớn hơn một chút, tự nhiên nhi tử liền có thể đánh chết thiên tông. Ngươi là cựu Lê một mạch duy nhất người sống sót, Lý Đại Hùng, ngươi không nên làm chính mình tình nguyện nhỏ yếu. Lời này nói Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đều kinh ngạc, như vậy biến thái. Bất quá cựu Lê này một họ các nàng hai cái đều biết. Giống như, Si Vưu lịch đại đại đế đều xuất từ cựu Lê. Muốn chết, Lý Đại Hùng này địa vị quá lớn, Si Vưu thật sự sẽ phòng thủ. Hơn nữa liền Cố Duệ chính mình cũng dao động, biết rõ lưu tại Si Vưu đối Lý Đại Hùng tốt nhất, nàng còn có thể ích kỷ đem hắn mang đi. Lý Đại Hùng vừa thấy Cố Duệ đám người thần sắc liền biết các nàng sẽ không cho hắn kiến nghị, hắn suy nghĩ một chút, hỏi tiên tri, kia này chuyển thừa đến bao lâu à, có thể vèo đến một chút liền xong sao? Vèo đến một chút liền xong. Người đương đi tiểu. Liền tính là đi tiểu cũng đến vèo vèo vèo một hồi lâu đi. Cố Duệ trợn trắng mắt. Có thể, truyền thừa thực mau, không phải sợ. Một đám bình thường cao lớn thu cạnh thanh âm như sấm đàn ông hán tử lão nhân đều gió nhẹ mưa phùn vô cùng ôn nhu. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đều bị lôi tới rồi, cũng ám đạo này nhóm người đối Lý Đại Hùng có thể nói thật sự yêu thương vô cùng. Như là chín đại đơn truyền tiểu tổ tông. Liền sợ tiểu tổ tông sinh khí. Sau đó Lý Đại Hùng liền có một loại bị che chở cảm giác, ở Khuê Sơn hắn đều là bị dẫm đạp cỏ đuôi chó, đồng nhiên có một loại biến thành cực phẩm ngọc lan bao hoa che chở, kia cảm giác. Nổi da gà đều đi lên. Chương 589, ngựa giống không. Lý Đại Hùng thâm cho rằng này nhóm người giống như ở mưu đồ hắn cái gì giống nhau. Liền tính là hảo ý, cũng tổng làm hắn sởn tóc gáy. Nga nga, vậy được rồi. Ta đây vèo đến một chút xong sau. Các ngươi có thể đưa chúng ta đi ra ngoài không? Lý Đại Hùng cũng không phải ngốc tử, cũng biết lợi dụng chính mình thân phận tới giành chút chỗ tốt. Đi ra ngoài. Ngươi liền nghĩ đi ra ngoài. Si Vưu cường giả nhóm nội tâm là không vui, thập phần không vui. Ai, không nổi, chờ ngươi truyền thừa xong lại nói. Đây là ba phải không đáp ứng a? Lý Đại Hùng cũng không vui, chợt nghĩ đến trên đường Cố Duệ dặn dò hắn, không đáp ứng ngươi liền làm nụ a. Tuy rằng ngươi lớn lên xấu tính la lối khóc lóc, nhưng ai làm cho bọn họ nhìn chúng ngươi đâu? Đi thôi, ta hừng hực. Lý Đại Hùng rối rắm hạ, cuối cùng hoành tâm, đôi tay nắm thành tiểu quyền quyền đặt ở ngực, đô đô miệng, cầu xin các ngươi lạp, liền khai cái môn làm chúng ta đi ra ngoài hảo không? Phúc! Vài cái Si Vưu Thiên Tông cường giả phun. Điền Điền đem một khối đống đống thịt tạp ở hết hầu, mà Điền Điền nàng tổ ra ra. Ngã xuống ghế dựa. Lý Thương Hải túi đầu uống nước, đương chính mình vừa mới cái gì cũng không phát hiện. Dù sao hiện tại tuyệt đối không thể lại xem, mắt sẽ hẳn rớt. Cố Duệ, ngươi còn không có hạt sao? Ta đã mù. Cũng chỉ có một cái Mạnh Vãn Mặc kiên trì đến cùng, nhưng ánh mắt kia, như là nhìn nuôi lớn sau vẫn là thiểu năng trí tuệ nhi tử. Bất đắc dĩ lại sùng ái lại bất đắc dĩ. Tiên tri sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Cố Duệ, cố cô nương hảo thủ đoạn. Đem bọn họ cửu lê duy nhất người sống sót, có thể hỏi đỉnh đại đế thiên tài cha tấn thành bộ dáng này. Cố Duệ. Nói rất đúng như là ta giáo dường như. Lý Đại Hùng đã từ những người này ác liệt phản ứng chung biết chính mình né mặt, tức khắc giận dữ, chính là ngươi dạy. Tê mỏi, chết Đại Hùng. Ngươi lần trước làm buôn bán bên ngoài đi, động bất động liền bán đứng. Cố Duệ trợn trắng mắt, tức giận nói, ta hẳn là giáo ngươi thắt cổ, điều đến chư vị tiền bối gì thời điểm chịu đau lòng ngươi. Si Vưu tiền bối, ha ha. Này nữ tuyệt không phải cơ tự chỉ là lãnh khốc, tâm địa lại sẽ không như vậy độc. Tiên tri uống một ngụm rượu. Nói, trước truyền thừa sau cho người thành hôn. Hắc. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải kinh ngạc. Lý Đại Hùng cũng kinh ngạc. Cái quỷ gì? Lúc ấy phản ứng đầu tiên, Cố Duệ là nhìn về phía Điền Điền, trong đầu các loại âm nhu luận, xong rồi, này Si Vưu là muốn đem Lý Đại Hùng đương ngựa giống dùng. Cưới 17-8 Si Vưu nữ tử, sinh 180 cái cửu lê huyết mạch, sau đó mới bằng lòng phóng Lý Đại Hùng đi. Nàng là cùng Lý Thương Hải truyền âm. Lý Thương Hải tỏ vẻ cái này ý tưởng quả thực quá hung tàn. Thiên Chi liếc Cố Duệ liếc mắt một cái. Ta không kết hôn a, ta có yêu thích người. Lý Đại Hùng nóng nảy. Muốn chết ta, những người này quả nhiên không có hảo tâm. Chưa nói không cho ngươi cùng thích cô nương kết hôn. Tiên Chi nhàn nhạt một câu, Lý Đại Hùng vui mừng, Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đồng thời nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc. Người sau hiển nhiên cũng có kinh ngạc, nhưng cũng có chút suy nghĩ lự. Trung Nguyên Đảng một mảnh vui mừng. Tiên tri xuất kỳ bất ý tới một câu, bất quá, làm ngươi cưới 17-8 si vưu nữ tử, sinh 180 cái cửu lê huyết mạch, đem ngươi đương ngựa giống dùng. Ý tưởng không tồi, đa tạ cố cô nương hảo đề nghị. Lý Đại Hùng cùng Mạnh Văn Mặc. Cố Duệ, ngoa tào, nghe lén truyền âm. Con khỉ. Lý Đại Hùng tưởng bóp chết Cố Duệ. Cố Duệ khẩn cấp bổ cứu, tiên tri các hạ nói giỡn đâu, ta biết si vưu cô nương một đám đều là đỉnh chân quý, sao có thể như vậy hèn hạ các nàng, bất quá các ngươi thật sự sẽ làm Đại Hùng cùng Vãn Mặc thành hôn. Đề tài này xoay chuyển có thể, Điền Điền tỏ vẻ nghe thoải mái. Thiên Tông đại lao gật đầu, tất nhiên là thật sự, chúng ta si vưu có truyền thống, thành hôn sau liền thành niên người có thể tự do nắm giữ nhân sinh, chúng ta cũng không thể buộc hắn. Này truyền thống không tồi. Cố Duệ cảm thấy như vậy con đường cũng không tồi, cùng lắm thì tại đây si vưu kết một lần, sau khi rời khỏi đây lại kết một lần. Nàng thời khắc không quên đi ra ngoài, cũng là nhắc nhở si vưu người. Tiên tri không giận, nhàn nhạt nói, hôn lễ đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ Đại Hùng truyền thừa hảo, đại khái ngày mai buổi sáng liền có thể thành hôn. Như vậy hiệu suất. Lý Đại Hùng liền cùng đại chó săn giống nhau đỏ mặt nhìn về phía Mạnh Văn Mặc, hắn không biết. Hắn có chút sợ. Cố Duệ trực tiếp đá hắn một chân, môi giật giật. Khẩu hình là, thượng A, giải so. Ngao ngao, Vãn Mặc, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta sẽ đối với ngươi tốt, cả đời, không, kiếp sau sau nữa, ta đều sẽ chỉ thích ngươi một người. Kiếp sau sau nữa. Trên thế gian này rất nhiều như vậy lời hứa người quá nhiều quá nhiều. Có bao nhiêu người có thể thủ vững? Mạnh Vãn Mặc nhìn Lý Đại Hùng, mọi người từ trên mặt nàng thấy được vui mừng, trong mắt còn có chút hơi thủy quang, nàng nói, ta không hy vọng xa vời kiếp sau. Đời này nếu như có thể, ta đã thỏa mãn. Đây là đáp ứng rồi. Lý Đại Hùng cao hứng đến nhảy dựng lên, con khỉ, ta muốn kết hôn. Ta muốn cưới vợ. Yêu yêu đâu? Liêu, liêu đâu? Ngươi mau đi nói cho hắn. Đáng tiếc sư phó sư tổ không ở, bất quá không quan hệ, đi ra ngoài ta muốn lại bổ một hồi. Con khỉ ngươi thay ta ra tiền, dù sao ngươi có tiền. Phi, tưởng mở. Cố Duệ tuy là mắng hắn, lại cũng cao hứng. Lý Thương Hải chống gương mặt, cũng cười. 6. Mạnh Lao Cha còn có chút mộng bức, nhân hắn ở phong đô quỷ Lao Trung đãi lâu lắm, vừa mới bị si vưu trưởng giả an dưỡng thân thể, lúc này mới vừa ăn dược, đã bị người báo cho chính mình nữ nhi muốn thành hôn. Nhưng, vẫn là cao hứng. Dương Cương, kiên cường, vô tâm cơ, có tình có nghĩa, cũng đủ cường đại, còn có cường đại đồng đội, thấy thế nào đều là cực có lợi cho chính mình nữ nhi đối tượng. Không tồi không tồi. Lý Đại Hùng bị mang đi chịu truyền thừa, nói là vèo một chút, nhưng đều đoán được khẳng định muốn vài cái canh giờ, sợ là đại buổi tối mới có thể gấp trở về. Đêm nay, Mạnh Lao Cha cũng ngồi ở sân cầu thang thượng, hắn giống một cái bình thường phụ thân giống nhau, sờ sờ chính mình trưởng nữ đầu. Trưởng thành. Cha cũng già rồi. Hắn cảm khái. Trong lòng không phải không chua xót, hắn bảo vệ cho vạn dặm non sông, lại cô đơn thiếu chính mình thê tử nhi nữ, vưu là cái này nữ nhi. A cha bất lão. Nếu là già rồi cũng đừng sợ, chúng ta đã trưởng thành. Mạnh Vãn Mặc cười, dựa vào Mạnh Lao Cha trên đùi. Giống khi còn nhỏ như vậy. Minh Nguyệt trong sáng, sao trời vô hạn. Lý Đại Hùng thật lâu không có trả lời, Mạnh Lao Cha khiến cho Mạnh Vãn Mặc đi trước ngủ. Nếu là ngươi nương ở chỗ này, cũng sẽ nói như vậy, tân nương tử cũng không thể vãn ngủ, bằng không liền khó coi. Mạnh Lao Cha học chính mình thê tử ngữ điệu, hồn là buồn cười, Mạnh Vãn Mặc hết sức vui mừng, nhưng cũng ngoan ngoãn về phòng ngủ. Mạnh Lao Cha ngồi một hồi, chợt đứng dậy, tìm Cố Duệ. Cố Duệ chính nhìn hôn mê Liêu phát sầu đâu, may mắn xác định người này không chết. Nếu là không thể lâu dài đãi ở chỗ này, trở về không phải được rồi, chẳng lẽ luyến tiếc ta. Cố Duệ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng Mạnh Lao Cha tìm nàng, nàng liền đi ra ngoài. Nữ nhi muốn thành thân, tìm nàng làm cái gì? Cố Duệ ẩn ẩn suy đoán tới rồi một ít, nhưng không nghĩ tới Mạnh Lao Cha trực tiếp quỳ xuống. Hoắc! Mạnh Thúc, ngươi làm gì vậy? Cố Duệ vội vàng nâng đối phương. Cố cô nương, ta biết ngươi là có đại thần thông đại năng đại người, ngươi cũng đại khái đoán được ta ý đồ đến. Mạnh Vãn Mặc. Ta kia nữ nhi xưa nay nhiều tư, bởi vì một ít duyên cớ. Tuổi nhỏ ở Phật gia, vị kia được đến tăng gia từng nói tuệ cực tất thường, ta liền vẫn luôn sợ, nhưng người bên ngoài, không thể nhìn. Từ nàng tới phong đô, ta liền biết ta nữ nhi trên người cất giấu một cái đại bí mật này làm nàng rất thống khổ, chẳng sợ nàng che giấu không hiện. Có lẽ nàng đã vượt qua. Cố Duệ đã là an ủi cái này phụ thân, cũng là an ủi nàng chính mình, nhưng nàng trong lòng có căn huyền cùng Mạnh Lao Cha giống nhau, sợ vạn nhất. Làm cha mẹ, sợ nhất vạn nhất, vì nhi nữ tổng muốn suy nghĩ chu toàn, ta tới, không phải tưởng cưỡng bức cô nương ngươi làm cái gì, chỉ là tưởng cầu ngươi ở có điều ngoài ý muốn thời điểm, có thể lo lắng kéo nàng một phen. Vãn Mặc đời này đến vui sướng không nhiều lắm, đa số đều là ở các ngươi này đó hài tử trên người được đến, ta nhiều hy vọng nàng có thể cười đến nhiều một ít, lâu dài một ít. Cố Duệ người này trong xương cốt thực coi trọng thân tình, nàng cầu mà không được, liền hy vọng chính mình bằng hữu có thể có hảo kết quả. Mà Mạnh Lao Cha chấp niệm quá nặng, nàng không hảo ngăn trở, chỉ có thể nhìn Mạnh Lao Cha quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Cố Duệ sắc mặt ngưng trọng đến nhìn hắn rời đi. Lý Thương Hải từ phía sau đi ra, nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Đi tìm lão nhân kia tâm sự thiên, nên nói dù sao cũng phải nói rõ Cố Duệ cầm lấy áo ngoài. Không sợ hắn truy thân phận của ngươi sao, cơ tử? Lý Thương Hải nói như vậy, phản làm Cố Duệ trợn trắng mắt. Ta người này tương đối ích kỷ, đời trước ai thực xin lỗi ta, ta là khẳng định muốn tìm về bãi, nhưng nếu là ta thực xin lỗi ai, ta là trăm triệu sẽ không nhận. Sau đó nàng liền vênh váo tự đắc đi rồi. Lý Thương Hải cười cười, nhẹ nhàng nói, cũng không thấy đến là một cái người xấu, lại như vậy không thích người khác đương nàng người tốt, cũng không biết là cái gì tâm thái. Chịu vì bằng hữu nhập phong đô mấy phen sinh tử lại chịu túi đầu người. Sao có thể quá xấu? 8. Tiên tri phảng phất sớm đoán được Cố Duệ sẽ đến, cho nên trên bàn hai ly trà. Đại buổi tối uống trà, tiên tri các hạ không sợ ngủ không được sao? Cố cô nương không uống trà không cũng ngủ không được. Lao tặc. Cố Duệ trong lòng hừ nhẹ, tiến lên đây, uống một ngụm trà, nói, chúng ta nói trắng ra, ta đâu, từ nhỏ đến lớn khắc đã chết trí thân, vẫn luôn là góa bửa một người, sau vào Khuê Sơn, nhận hai cái không quá đáng tin cậy sư môn trưởng bối, còn có hai cái sư huynh, đại hùng bài lão nhị, người không quá thông minh, tham ăn, nhưng thật lâu trước kia, chúng ta liền có thể lưng tựa lưng vì đối phương chắn đao kiếm, cho nên các ngươi si vưu tưởng đem hắn lưu lại, lòng ta không vui. Kỳ thật hắn thích thượng Mạnh Văn Mặc, lòng ta cũng không quá vui, này hùng hài tử trước kia thời điểm đem ta đương cha mẹ xem, nói gì chính là gì, hiện tại có cái Mạnh Văn Mặc, kia khuỷu tay đều quải đến cùng cái gì dường như, động bất động liền bán đứng ta, chính là. Nàng đem chén trà bông, nói, hắn vui vẻ à, vừa thấy đến Mạnh Văn Mặc liền cùng nhị ngốc tử giống nhau, đều không nhớ thương móng heo, ai, loại người này ngây ngốc, vui vẻ lên thực dễ dàng, thống khổ lên cũng thực dễ dàng. Ta còn nhớ rõ 7 năm trước ta kia vô lương đầu trọc sư phó trộm hắn giấu đi một con thiêu gà, hảo đi, ta cũng trộm một con, hắn biết sau khóc thật lâu. Kêu kêu một cái ruột gan đứt từng khúc ca. Nàng nhìn về phía tiên tri các hạ, Mạnh Vãn Mặc với hắn, chính là một vạn chỉ thiêu gà đều so không được. Chương 590, tâm đầu huyết. Nếu các ngươi thật sự tưởng lưu lại hắn, ta có thể nhận lời, đại ta có năng lực thời điểm, nhất định thường xuyên mở ra thông đạo làm hắn qua lại si view cùng ngoại vực. Thường chú một ít nhật tử cũng đúng, hắn vui vẻ liền hảo, đến nỗi ta có phải hay không khoác lác, ngươi không cần lo lắng, ta có đem ta 3 năm nội liền đến thiên tông tu vi, ta vương cấp không đến liền có thể mở ra đường hầm, kia thiên tông thời điểm. Ngươi hiểu, mặc kệ, trước thổi khoác lác lại nói. Cố Duệ nghiêm trang khoác lác lừa dối người, vừa đấm vừa xoa. Thiên tri thực bình tĩnh, nghe xong, mới nói, 3 năm. Ngươi nếu là cơ tự, không ra 10 năm liền có năng lực đem ta toàn bộ si vưu tàn sát. Ai u, nhìn ngươi lời này nói, là khen ta còn là làm ta sợ. Cố Duệ hâm hực, xem ra tiên tri các hạ là thật sự thực để ý ta có phải hay không cơ tự à. Nàng hại ta si vưu vẫn trong lịch sử cường đại nhất đại đế, cũng làm cho cửu lê một mạch vẫn tuyệt. Hiện giờ ngươi còn muốn mang đi cuối cùng một cái cửu lê, ngươi làm chúng ta si vưu như thế nào tâm cam. Cố Duệ liền biết đối phương sẽ không bỏ qua, ở nhân gia địa bàn, lại mẹ nó đánh không lại, còn có sở cầu, nàng nếu tới, cũng chỉ có thể túi đầu chịu thua. Kìa tiên tri các hạ luôn có chút chương trình đi, nói ra, chúng ta hảo hảo thương lượng. Tiên tri ánh mắt lập lòe, chợt nói, cửu lê thạch ở trên người của ngươi đi. Di ngoạn ý nhi. Coi chừng kéo vẻ mặt mẫu bức, tiên tri nhíu mày, cửu lê thạch. Ta si vưu truyền thừa trí bảo, năm đó ngươi cùng đại đế đại hôn bị đại đế dùng để sinh tử ly hợp, nhưng năm đó ngươi vô cớ mất tích, còn mạnh mẽ giải khai sinh tử ly hợp, ta chờ toàn cho rằng ngươi hủy hôn rời đi, nhưng đại đế lại sợ ngươi có nguy hiểm. Vì thế mạnh mẽ sẽ rách ngân hà tiến vào tìm ngươi. Sau trở về lại là trọng thương, lúc ấy, chúng ta đều cho rằng ngươi ngã xuống. Nhưng đại đế lại không có mang về ngươi gì thể. Cố Duệ ước gì chính mình không phải cơ tự, nếu là, kia cũng tốt nhất đã chết. Đã chết hảo A, đời trước nợ tình không cần lo cho. Chúng ta đảo hy vọng ngươi đã chết, tốt nhất phi hôi yên diệt, nhưng ngươi là thượng cổ mạnh nhất hàng tộc, thân thể cường đại có thể so với chúng ta si vưu đại đế, thả có côn ngô hộ thể, nói là làm ngay. Đó là mấy nhậm tiên hóa trưởng quản âm phủ Diêm Vương đều đối nàng khách khách khí khí, còn tự mình chém giết nguyên đế, công công đức gia tăng, chúng ta thật sự tưởng tượng không đến ngươi sẽ ngã xuống, huống chi còn thi cốt vô tổn. Cố Duệ nghe, nhịn không được nói, ngươi có thể đem cái kia ngươi tự đổi thành cơ tự sao? Ta nghe hảo biến hữu, tổng cảm thấy ngươi ở kính ngưỡng khâm phục ta lại một bên chú ta không chết tử tế được, cảm giác này hảo vặn vẹo a. Tiên tri hảo tính tình, vẫn luôn là, nhưng một cùng Cố Duệ đối thoại liền rất sinh khí. Ngươi mới vặn vẹo. Nếu ngươi không nghĩ tiếp tục, có thể đi trở về. Hảo đi, ngươi tiếp tục, ta nghe. Kỳ thật nàng chỉ là muốn tới nói điều kiện, nhưng lão nhân này nói vậy nghẹn thật lâu, một hai phải đem những cái đó quá vãng xả ra tới. Chính mình đời trước chuyện xưa, quỷ cũng muốn nghe xong. Cố Duệ lấy ra một túi mức hoa quả, một bên ăn một bên nghe. Tiên tri chịu chịu khoe miệng, sờ sờ quả trượng, hảo tưởng thọc chết nàng làm sao bây giờ. Đại đế bị thương pha trọng, cụ thể chi tiết cũng không cùng chúng ta nói, đại khái là bởi vì nếu thực sự có người có thể vẫn cơ tự thả như vậy bị thương đại đế, kia cũng tuyệt phi ta chờ có thể chống lại, cho nên đại đế ngã xuống trước cho chúng ta nhất tộc làm tốt an bài. Cố Duệ, chính là phong tỏa hoang dã. Đây cũng là hắn bút tích đi, tính lên, các ngươi si view so thượng cổ hàng tộc khá hơn nhiều. Nàng lời này có vài phần trấn an ý vị, nhưng người ta không cảm kích, cười lạnh, chúng ta si view có bao nhiêu lâu không có đại đế ngươi có biết. Từ thượng cổ mới vừa kết thúc đến bây giờ. Bao lâu ngươi biết? Ta biết cái gì à ta biết, ta gì cũng không biết. Cố Duệ chỉ có thể hậm hực, kia gì, có thể một lần nữa nói hồi cửu lê thạch sao. Tiên tri xem thấu nàng trột dạ, nhàn nhạt nói. Cửu Lê Thạch liền vẫn luôn chôn theo đại đế, ở trong tay hắn, nó lựa chọn ngươi, cũng chứng minh ngươi chính là cơ tự. Cố Duệ, cũng không nhất định a, ta không cảm giác nó ở ta trên người. Vậy ngươi liền không có cùng ta nói điều kiện. Tiên tri nói, Cố Duệ, ta cẩn thận tìm xem hẳn là ở, ngươi tưởng lấy về đi. Tiên tri lắc đầu, nói, ta muốn ngươi dụng tâm đầu huyết tế dương nó. Cố Duệ nhíu mày, bình thường học gờ tờ, tinh huyết gờ tờ, tâm đầu huyết gờ tờ, hồn huyết. Ngươi hồn huyết liền một dọn. Trọng trung chi trọng, đi xuống là tâm đầu huyết, cũng liền như vậy một chút, trăm năm năm kia mới dựng dục một ít, tu vi càng cao tâm đầu huyết càng nhiều cũng càng thuần, tâm đầu huyết thiếu, cả người đều không tốt, cho nên phàm là người tu hành đối tâm đầu huyết đều vô cùng coi trọng. Làm Cố Duệ dụng tâm đầu huyết đi tế dưỡng Cửu Lê Thạch. Cố Duệ là không quá cam nguyện, chẳng lẽ Si Vưu đại đế có thể sống lại? Không thể, nhưng Cửu Lê Thạch tự đại đế ngã xuống sau liền phong bế, hơn nữa Cửu Lê một mạch cũng cơ hồ vẫn. Ta Si View mấy năm nay huyết mạch vẫn luôn ở đạm bạc. Cố Duệ đã hiểu, người này là tưởng kích hoạt Cửu Lê Thạch trọng tục Cửu Lê Si View truyền thừa. Không gì đáng trách. Nhưng vì cái gì là ta tâm đầu huyết? Bởi vì ngươi là đại đế trong lòng sợ ái. Cố Duệ, ta có thể nói như thế nào đâu? Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể bảo đảm không chia rẽ này hai người, cũng không đúng Mạnh Vãn Mặc làm cái gì. Này xem như đáp ứng rồi. Tiên tri có chút ngoài ý muốn. Người này nhưng thật ra thật coi trọng Lý Đại Hùng hai người. Này cũng đáp ứng rồi. Hắn meo lại mắt, đối nàng làm cái gì? Ngươi biết nàng đối ta Si View làm cái gì? Ta không biết ta thật không biết ta. Hảo phiên A, Cố Duệ cảm thấy chính mình lâm vào một cái kêu ngươi có biết hay không vòng. Ta thật không biết ta. Không tốt, gia hỏa này ở chán nàng. Nàng liên một phàm nhân, ôn nhu thiện lương, có thể làm cái gì a? Cố Duệ chẳng hề để ý nói, trước mắt, thiên tri ngươi biết. Tiên tri nhíu mày, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy cô nương này có điểm kỳ quái, nhưng đã là Lý Đại Hùng thích. Ta cũng không đến mức kháng cự, duy nhất yêu cầu chính là, cô nương này có thể sinh dưỡng là được, hơn nữa tốt nhất có thể nhiều sinh mấy cái. Ngoa tào, Cố Duệ chỉ có thể mỉm cười, sẽ, nhất định sẽ nhiều sinh, ngươi yên tâm đi. Tiên tri không tỏ ý kiến, ta đã đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý, hy vọng ngươi cũng là. Dũng tâm đầu huyết đi đổi một cái huynh đệ cùng một cái hảo khuê mật cả đời hạnh phúc. Cố Duệ cảm thấy không mệt. Nàng đứng dậy phải đi. Nhưng tiên tri chợt nói, nhớ năm đó đại đế niên thiếu liền đăng đại đế, cùng Diêm Vương cộng chiến bờ sông mà bất bại, cùng thiên cờ cờ view muốn thắng thiên con rể, kiểu gì tiêu sái, chỉ ở nhìn thấy ngươi lúc sau liền thấp đầu, ngươi muốn tham chiến, hắn không nói một lời liền ra tay, ngươi cùng hắn đại hôn, hắn tự mình thiết kế toàn bộ hôn lễ, việc phải tự làm. Ta Si View truyền thống là nhất sinh nhất thế chỉ một người, đại đế nhận định ngươi, vì ngươi xá sinh quên tử. Ta Si View tuyệt không sẽ bởi vậy oán hận ngươi nửa phần. Sở dĩ đối với ngươi có khúc mắc là bởi vì đại đế đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng, mà ngươi cũng không để ở trong lòng, đều nói cơ tự là vô tình người, mà ta Si View xưa nay trọng tình. Cố Duệ trầm mặc thật lâu sau, nói, ta chỉ sợ sẽ không đối hắn, đối với các ngươi Si View nói xin lỗi, đời trước tình yêu gì đó, dù sao cũng phải ta nhớ tới đời trước sự tình lại nói, hiện tại ta chỉ là Cố Duệ. Nàng như thế quả quyết, đảo như là trong lời đồn cơ tự. Hắn có thể tiếp thu rất nhiều trước bị ký ức, một ít khắc sâu ký ức, trong đó có một ít đó là về cơ tự. Lãnh, cực lãnh, vô tình cực hạn. Vị kia tiền bối từng hỏi nàng nhưng đem đại đế để ở trong lòng. Ta liền chính mình cũng chưa để ở trong lòng. Đây là nàng trả lời. Cố Duệ đi rồi, tiên tri lẩm bẩm tự nói, nhưng này Cố Duệ đảo như là tương đối tích mệnh. Mà cơ tự lại là không quá để ý chính mình tánh mạng người. Như thế nào có thể chênh lệch lớn như vậy đâu. Nếu là chuyện thế, chênh lệch đại cũng có khả năng. Nhưng nếu cơ tự không chết, vậy cổ quái. Cố Duệ kỳ thật trong lòng cũng vẫn luôn lo sợ. Cơ tự không chết. Nếu không chết, kia sự tình liền thú vị. Cơ tự bao lớn tới. Sao có thể đâu, ta như vậy tuổi trẻ mà Mỹ, từ trẻ con trường đến bây giờ đều là có phía chính phủ chứng minh. Cố Duệ như vậy an ủi chính mình, kia cơ tự lý nên là đã chết. Nói cách khác, kia cái gì cửu lê thạch nàng cũng chưa gặp qua, quỷ biết ở nơi nào. Nếu không ở trên người nàng, kia nàng liền không phải cơ tự. Liền như vậy làm. Đêm khuya tĩnh lặng, Cố Duệ lại nhìn đến chuẩn tân nương ở đất chống thượng đằng nàng. Bầu trời sao trời dày đặc, quang mang vô hạn, Cố Duệ nhìn đến Mạnh Vãn Mặc nghiêng đầu xem nàng, kia một đôi mắt không biết vì sao. Có vài phần lãnh mị yên tĩnh cảm giác. Nàng phảng phất chính là đêm, ánh trăng sao trời đều ở nàng trong mắt, nàng cười thời điểm, đó là ánh trăng sao trời đều không quan trọng dường như. Cố Duệ trước kia chỉ cho rằng Mạnh Vãn Mặc là một đóa giải ngữ lan, lại không nghĩ rằng đối phương còn có như vậy sâu không lường được thời điểm. Chờ ta. Cố Duệ hỏi nàng. Ân, sợ ngươi xảy ra chuyện. Mạnh Vãn Mặc nhẹ nhàng nói. Có thể xảy ra chuyện gì nhi? Lấy hay bỏ, không nên ngươi tới làm, giả như ngươi ở đảng kia đáp ứng rồi cái gì, ra kia phiến môn, nhưng ngàn vạn muốn đã quên Mạnh Vãn Mặc thanh âm nhỏ nhắn mềm mại, so đêm còn ôn nhu. Cố Duệ tưởng, Lý Đại Hùng kia tiểu tử ngốc cũng là chó săn phân vận, như vậy cô nương như thế nào liền coi trọng hắn. Áo, ta thật là đáp ứng rồi một sự kiện nhi, lão nhân kia nhi yêu cầu nhưng không thấp. Mạnh Vãn Mặc nhíu mày, cái dạng gì yêu cầu? Hỏi ngươi có thể hay không sinh dưỡng, chính là muốn cho ngươi nhiều sinh mấy cái hài tử, ngươi đoán ta như thế nào trả lời? Cái gì đêm tối a, cái gì mỹ nhân a, đều không tính cái gì. Mạnh Vãn Mặc tưởng xoay người chạy lấy người. Ta liền nói, mấy cái sao có thể a, đã cầu đội còn phải hơn 10 đâu, chúng ta có thể sống lâu như vậy, 180 cái muốn. Mạnh Vãn Mặc nhấp môi một hồi lâu, trong mắt tựa giận dữ, tựa bất đắc dĩ, nhưng vươn tay. Như thế nào, muốn bóp chết ta a? Nhưng nàng ôm Cố Duệ, cảm ơn ngươi, A Duệ. Cố Duệ nhất thời sửng sốt, hảo nửa ngày mới vô vô nàng đầu vai, nhẹ nhàng nói, ngươi trên cổ dấu hôn quá rõ ràng, người trẻ tuổi, đến khắc chế. Mạnh Vãn Mặc. Lý Đại Hùng cảm thấy này truyền thừa thật đúng là rất đơn giản, chính là tiến một cái trong ao phao. Nay trong ao thủy đều hắc, hắc thủy sền sệt, cùng bùn dường như, nhưng cảm giác thực thoải mái, lạnh băng, sau lại trở nên nhiệt lên, ấm áp dễ chịu cùng phao suối nước nóng giống nhau, phao phao hắn liền ngủ rồi. Ngủ, hắn giống như là một giấc ngộng, một cái thôn, rất lớn một thân cây, trên cây rủ xuống cực hảo xem hoa hoa, ngoài lề chật ních mà tuyết trắng, tới rồi thời điểm liền sẽ kết quả, hắn tham ăn à, mỗi ngày ngẩng đầu nhìn những cái đó hoa hoa, giống như vậy chúng nó là có thể lập tức biến ra trái cây. Một ngày, không biết vì sao, đống nhiên thiên âm u, sương mù lợ lờ, một nữ nhân tới, so với hắn cao đến nhiều, mông lung ở sương mù, buồn ở xa xa nhìn hắn, sau lại càng ngày càng gần. Nàng túi đầu tới xem hắn cũng nhìn nàng. Mơ mơ màng màng, cảm thấy gương mặt này giống như có chút quen thuộc. Chương 591, áo cưới. Quen thuộc mặt là một giấc ngộng, Lý Đại Hùng thấy không rõ, nhưng truyền thừa là thực tế, tiến bộ là thật lớn, chỉ là hắn đại buổi tối trở về thời điểm, không người có thể thế hắn chia sẻ này phân vui sướng, tuy hắn rất muốn đá văng kia phiến môn đánh thức Cố Duệ, nhưng từ nhỏ ăn sâu bén dễ bị ngược kinh nghiệm làm hắn khắc chế xúc động, chỉ có thể đè nặng hưng phấn đi vào chính mình nhà ở. Nhìn đến Mạnh Vãn Mặc đã ngủ, lúc ấy sở hữu hưng phấn trở nên bình thản, hắn thế nàng đắp chăn đàng. Hoàng, thật cẩn thận nằm xuống, lại lén lút ôm nàng eo, đem gầy gầy tinh tế nàng hợp lại tiến chính mình trong lòng ngực. Người cao to người luôn là ấm áp, Mạnh Vãn Mặc vươn tay cùng ôm lấy hắn. Nay một đêm, yên ổn xuống dưới chính là hai người tâm. 6. Ngay kế, Sea View một mảnh vui mừng, nơi trốn đều có thể nhìn thấy Sea View con dân bận rộn tân trang tổ từ trong ngoài, khí khí dương dương. Những việc này Nhi tự nhiên luận không đến Cố Duệ cùng Lý Thương Hải xử lý, nhưng hai người tới rồi kết hôn nơi sân sau, tuy cảm thấy ở tổ từ phía trước kết hôn gì đó có chút quá nghiêm túc, nhưng ngẫm lại Sea View những cái đó lao đầu Nhi xem Lý Đại Hùng trong mắt phóng lục quang bộ dáng, lại cảm thấy gì cũng không nghĩ nói. Bất quá này trang hoàng phong cách thật đúng là. Người có thể đối cao lớn thu kệch Sea View buồn hữu nhóm thẩm mỹ quan có cái gì chờ mong đâu. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải liếc nhau, đều là bất đắc dĩ. Cái này đều như vậy, ta đánh giá Vãn Mặc tân nương trang gì đó cũng không thể giao cho Điền Điền những người đó. Cố Duệ tức khắc có loại sứ mệnh cảm, một thử lưu liền chạy tới phía trước Mạnh Vãn Mặc ngủ kia nhà ở. Tìm được rồi bị si view các bác gái vây quanh Mạnh Vãn Mặc. Mạnh Vãn Mặc hảo tính tình a, niệm đây là Lý Đại Hùng nhà chồng người, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nhưng Cố Duệ vừa thấy si view người lấy ra những cái đó quần áo a trang trí a gì đó, lúc ấy liền trợn trắng mắt. Đây là sờ mắt sao? Này kết một lần hôn muốn biến thành hắc lịch sử a. Các cô nương, nhường một chút, chân chính chuyên viên trang điểm tới. Cố Duệ khí trang cường, một câu khiến cho này đó cao cao tráng tráng phụ nhân các thiếu nữ đều tránh ra, Điền Điền cũng ở trong đó, nàng trừng mắt, Cố Duệ, ngươi làm gì đâu, chúng ta đang muốn cấp Mạnh muội muội trang điểm đâu. Cố Duệ, trang điểm loại sự tình này đến làm nhà mẹ đẻ người tới, đúng không, Vãn Mặc? Nhà mẹ đẻ người. Mạnh Vãn Mặc sửng sốt hạ, nhưng cũng cười, là đạo lý này, vậy làm A Duệ đến đây đi. Người khác cũng không dám đắc tội Cố Duệ, đều còn nhớ nàng lúc ấy bá khí chắc lẩu bộ dáng đâu. Nhưng các nàng thối lui thời điểm, lại đều nói thầm, người này đắc tội không được, tổ ra ra bọn họ giống như nói nàng cùng đại đế có cái gì quan hệ. Nhân duyên thẳng đều mang đâu. Cố Duệ tức khắc cảm thấy trên cổ tay cái kia tơ hồng tử nóng bỏng thật sự, trong lòng hơi hơi không được tự nhiên, nhưng cũng mặt không đổi sắc đắc thủ đảo qua, xôn xao, trên bàn tức khắc nhiều rất nhiều hóa trang chi vật. Thất thất bát bát, không kịp nhìn. Lý Thương Hải ở bên ngoài nhàm chán, cũng là đi theo Cố Duệ tiến vào, vừa thấy nàng này phô trương liền hoảng sợ. Đây đều là chút cái gì? Trang bị Cố Duệ thong thả ung dung vén tay áo, giật giật năm căn ngón tay, một nữ nhân cả đời chuẩn bị trang bị, làm ngươi biến Mỹ, làm ngươi thay đổi Mỹ, làm ngươi mị mị Mỹ. Lời này cùng có độc dường như, làm người trong đầu không khỏi đi theo lặp lại vài lần. Mạnh Vãn Mặc cũng kinh ngạc, thả cười khổ, ngươi đều đã như vậy đẹp, cũng yêu cầu dùng này đó. Lý Thương Hải, ta coi ngươi ngày thường cùng nhau giường liền mạch là ăn cơm, cũng không gặp ngươi thượng trang. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Nàng hình như là lười thật lâu. Mỹ đến ta cái này cảnh giới, đã không quá yêu cầu này đó vật ngoài thân, nhưng các ngươi yêu cầu a. Cố Duệ đặc biệt chân thành tự nhiên đến nói. Mạnh Vãn Mặc hai nàng cùng si view bác gái các thiếu nữ. Hảo, không lãng phí thời gian, tiểu Hải Hải, tới điểm nước. Lý Thương Hải bất đắc dĩ, nàng không thích người này như vậy lang thang phải gọi nàng, nhưng nghe cũng thói quen, đầu ngón tay bắn ra, nước trong từ đầu ngón tay ra ngưng tụ một đoàn. Cố Duệ cầm khăn lụa vào nước đoàn, thấm vào sau lấy ra, lau Mạnh Vãn Mặc mặt. Mạnh Vãn Mặc cũng là thiên nhiên tuyệt sắc mỹ nhân, tùy tiện một sát chính là một thanh mỹ tô nhan, nhưng quá tố nhan áp không được áo cưới hoa lệ, vì thế yêu cầu thượng trang. Cố Duệ tay động thời điểm, mọi người quả thực hoa cả mắt, chỉ cảm thấy đao quang kiếm ảnh. Hào đi, là những cái đó bút a phấn a cái gì giống như đều dùng tới rồi, Mạnh Vãn Mặc mặt một chút hơi hơi biến hóa, tỉ như mắt ảnh a gì đó, má hồng a gì đó. Kỳ thật cũng không bao lâu, Lý Thương Hải ánh mắt hảo, quan sát tỉ mỉ, nguyên bản thanh mà không diễm một khuôn mặt chỉ tân trang một ít chi tiết, chỉnh thể đó là rực rỡ hẳn lên, hồn nhiên đem một cái tĩnh mỹ thản nhiên mỹ nhân nhi cấp thu thập thành động tĩnh đều là câu hồn đoạt phách thịnh diễm người. Nhưng loại này diễm lại không phải Cố Duệ cái loại này phượng hoàng nhiễm hỏa trước người mỹ diễm, mà là ôn nhu diễm, làm người thoải mái diễm. Mọi người xem ngây người, Mạnh Vãn Mặc cũng kinh ngạc cảm thán, Đại Hùng từng nói các ngươi niên thiếu khi thiếu tiền. Ngươi còn thế quan phủ phá án kiếm tiền, nhưng ta coi ngươi này tay nghề, đủ khả năng mỗi ngày hốt bạc. Cố Duệ, tối hôm qua vẫn là đêm qua cùng ngươi nói. Các ngươi buổi tối đều như vậy nhàn sao? Nghe tôi thực tự nhiên một câu, hồn là làm Mạnh Vãn Mặc nháy mắt đã hiểu trong đó ám ý, tức khắc trên mặt tưởng hường hà, giận nàng liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái phong tình, lăng là đem Điền Điền đám người cấp xem mù. Đẹp, thật là đẹp mắt ta. Đến, muốn chính là cái này hiệu quả, các ngươi này đó quần áo khó coi. Tới, Thương Hải. Lý Thương Hải cười, theo Cố Duệ ngón tay bắn ra, nàng đầu ngón tay bay ra một kiện áo cưới đỏ, nàng kéo bên trái tay áo, Lý Thương Hải kéo bên phải tay áo, áo cưới đỏ làn váy buông xuống, sợi tơ một châm châm từng sợi đều cơ hồ hoàn mỹ, hoa văn tinh xảo hoa mỹ, lại không chói mắt, chỉ cảm thấy điển nhã thong dong. Chủ yếu là này theo thừa. Quá làm người thích. Thanh diều vòng trong rừng, biển mây sinh chiều nhai. Mạnh Vãn Mặc ngón tay vướt ve mặt trên hoa văn, nhìn về phía hai người. Ta coi, này theo thừa lập ý định là Thương Hải, nhưng áo cưới thiết kế là A Duệ. Cố Duệ, ta vốn là tưởng thứ hai chỉ Huyền Ương Hí Thủy, Tiểu Hải không đồng ý. Ai? Thật tốt ta, Huyền Ương Hí Thủy sau là có thể phiên vân phúc vũ, cuối cùng mừng đến quý tử. Mạnh Vãn Mặc, ngươi trong đầu liền không thể tưởng điểm tốt sao. Nhưng si view các bác gái cảm thấy như vậy cực hảo, mừng đến quý tử A. Lý Thương Hải đồng tình Mạnh Vãn Mặc rơi vào Cố Duệ ma trường, chỉ bất đắc dĩ nói, thay đi, canh giờ cũng mau tới rồi. Người lui ra ngoài, chờ Mạnh Vãn mặc thay quần áo, ở cửa, Cố Duệ nghe được Lý Thương Hải nói, từ trước cảm thấy ngươi ích kỷ lương bạc, hiện giờ xem ra cũng là đối người. Cố Duệ, kia nhưng thật ra, ta đối với ngươi liền không ích kỷ không phải không có tình, chờ ngươi kết hôn ta cũng cho ngươi theo một kiện A. Uyên ương hí thủy. Lý Thương Hải không để ý tới nàng. Cố Duệ, còn có tiểu tính tình, bạn trai đều không có người. Môn bỗng nhiên khai, trong viện điền điền đám người quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đều mở to. Cố Duệ nhíu mày, xong rồi, như vậy Mỹ. Nàng xoay người liền đi rồi. Đại Hùng ở bộ lạc một khắc đầu, chờ tiếp Mạnh Vãn mặc đi tổ tử. Lúc này, Thuấn Di tới Cố Duệ thấy được một con hùng, vẫn luôn thực xấu hùng. Ta cảm thấy ngươi trước kia đã đủ xấu, không nghĩ tới còn có thể xấu đến cái này cảnh giới. Cố Duệ nhìn trước mắt một con sờ mát đại hùng, trên mặt mang theo khoan dung mỉm cười. Không tốt, người này muốn ra chuyện xấu, Lý Đại Hùng tức khắc sợ tới mức tạc bao, con khỉ ba. Vãn mặc thực Mỹ Nga. Cố Duệ đi lên tới, lấy ra chai lọ vại bình, nếu không nghĩ làm nàng biến thành cắm ở một đống trên bãi cất châu hoa tươi, hiện tại bắt đầu câm miệng. Lý Đại Hùng. 6. Canh giờ tới rồi, không có khăn đoan này ngoạn ý, Lý Đại Hùng thẳng tắp gặp được Mỹ đến không muốn Mạnh Vãn mặc. Mạnh Vãn mặc cũng thấy được cao cao đại đại khốc xoáy dã tính điều tạc thiên Lý Đại Hùng. Kia như dã thu chặt chẽ cường tráng đến thân thể ăn mặc một kiện tu thân tân lang trang, thượng có màu đen hùng hình du tẩu, lại có thương tùng sừng sững. Này không giống như là giống nhau ý nghĩa thượng tân lang trang, nhưng thanh diệu vòng không phải trong rừng, mà là thương tùng. Hắn là nàng dựa vào sao? Mạnh Vãn mặc chợt nghĩ đến đêm hôm đó kia cường tráng cánh tay khống nàng eo, đem nàng lăn lộn đến như trên biển lục bình. Nàng hơi thấp đầu, che trên mặt dạng mây đỏ, lại không lấn át được đáy mắt phong tình. Lý Đại Hùng xem ngây ngốc. Được rồi, về sau có ngươi xem, chạy nhanh đi. Cố Duệ sợ chậm trễ canh giờ, thúc giục đi tổ tử. Tổ tử, Mạnh Vãn mặc lúc này mới thanh tỉnh chút, nhất thời bước chân có chút chậm, khó có thể đi lại dường như, nhưng thật ra Lý Đại Hùng hưng phấn thật sự, đi nhanh tiến lên đây, cũng không màng chính mình cản rỡ cùng không, chỉ vươn tay, Vãn mặc, Vãn mặc. Hắn lẩm bẩm, tựa thẹn thùng, mặt đỏ thành một mảnh. Kia tay gấu đã đến nàng trước người. Người này xưa nay thô tuyến điều, nhưng đãi nàng luôn là thật cẩn thận, tận khả năng cẩn thận. Lúc này hắn cũng là sợ, sợ nàng không muốn sao. Mạnh Vãn mặc nhìn này chỉ tay, chung quy là cười, cười vươn tay, làm hắn lôi kéo. Một bên nhìn Mạnh lao cha cười. Nam nữ, phu thê, phu nắm thê, cầm tay mà đi. Hắn từ trước chính là cùng chính mình thê tử niên thiếu tương phùng, một đường huề đi, chẳng sợ không ở một chỗ, kỳ thật cũng như là không có chia lịa quá. Hiện giờ chính mình nữ nhi cùng hôn phu cũng có thể như vậy, rất tốt. 6. Tổ tư bên này, tiên tri đám người đã chờ, đã cùng Cố Duệ đạt thành chung nhận thức, hơn nữa Lý Đại Hùng bản thân ý chí kiên định, kia mạnh cô nương lại đích xác ôn nhu thông thuệ, thật là còn có thể, bọn họ không đến mức đới lông tìm vết, đảo cũng thiệt tình vui mừng. Loại này vui mừng đang xem đến ăn mặc đối xứng tân lang tân nương trang hai người cầm tay mà đến thời điểm càng sâu. Hào hào hào. Thật tốt quá. Thực xứng đôi A. Chính là cô nương thoạt nhìn gầy điểm, về sau đến bổ bổ. Lao giả nhóm cười ha ha, pháo cũng phóng lên. Nhưng vào lúc này, Cố Duệ cùng Lý Thương Hải nhìn nhau cười, vang chỉ một tá, bang. Một đoàn đoàn ngọn lửa trống rông thoáng khởi, phi toa, liền tuyến, treo lên đường đỏ lưu quang ngọn lửa cây đèn, rủ xuống bao trùm khắp cả trời cao, trên mặt đất sinh ra lửa đỏ trồi non, lan tràn, sinh ra cành lá, lại cũng có gai nhọn, nhưng còn có kiểu diễm ướt át ngọn lửa hoa hồng, mặt đất là ngọn lửa hoa hồng biển hoa. Bầu trời ửng đỏ lưu ly dường như cây đèn, thoạt nhìn cực mỹ, đẹp nhất chính là tinh ánh dịch thấu như băng như tuyết thủy từ Lý Thương Hải thuật trung sinh, trong nước ngọn. Lửa hoa hồng. Kia thật biết chơi. Chơi đến xinh đẹp cực kỳ, mỹ hạt sở hữu si view người mắt. Tuy là cường đại như Thiên Tông các đại lao cũng kinh ngạc cảm thán, bọn họ là cường, nhưng si view người xưa nay không thiện thuật pháp, chỉ cảm thấy trước mắt nước lửa đặc hiệu thực bắt mắt. Chút tài mọn, có người không mấy vui vẻ nhà mẹ đẻ người làm nổi bật, khá vậy không biện pháp. Tổng không có khả năng làm cho bọn họ mấy cái lao nhân ở hôn lễ mắc mưu chúng biểu diễn ngực toái tảng đá lớn đi. Vì thế một đám lao nhân chỉ có thể tại nội tâm chú ý chết tao lãng làm nổi bật Cố Duệ, trên mặt lại cười ha hả. Chương 592, kết thúc. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Đây là bình thường trình tự, bái thiên địa, đây là đệ nhất lễ, hai người quy quy củ củ bái xong, nhưng Lý Đại Hùng cảm giác được Mạnh Vãn mặc khẩn trương. Kỳ thật hắn cũng thực khẩn trương. Cho nên không cảm thấy loại này khẩn trương không đúng chỗ nào, chỉ là cảm thấy Mạnh Vãn mặc lòng bàn tay có chút lạnh. Nhị bái cao đường. Cao đẳng tộc đàn cũng không chú ý nam tôn nữ thi, ít nhất si view không có cái này tật xấu, cái gọi là cao đường là hai bên đều phải bái, bái xong Mạnh lão cha, vậy đến bái Lý Đại Hùng. Vốn dĩ Lý Đại Hùng liền một người, nên là bái những cái đó lão đầu nhi liền có thể, nhưng Si View lão đầu nhi nhóm trong lòng biết rõ ràng, này Lý Đại Hùng là không ra đại đế phía dưới tam đại ở ngoài, kia bối phận có thể so bọn họ cao nhiều. Cho nên muốn bái cũng là bái tổ từ tế đàn thượng những cái đó cựu lê trưởng bối. Tiên tri vung tay lên, kia phiến đại môn khai, mọi người thấy được phía sau cửa lộ thiên thật lớn tế đàn. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải kỳ thật vẫn luôn liền không yên tâm quá, lúc này chợt lưu ý đến Mạnh Vãn Mặc sắc mặt tức thì trắng bệnh, lập tức trong lòng lộ bục hạ. Nhưng cũng vô pháp ngăn cản nhân ra tế bái, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sẽ không ra cái gì được rẽ. Lý Đại Hùng cũng không biết đến tuột cùng, chỉ cảm thấy đến Mạnh Vãn Mặc khẩn trương, không khỏi lo lắng. Vãn Mặc, ngươi làm sao vậy? Đừng sợ, ta ở. Mạnh Vãn Mặc ngẩng đầu xem hắn, lần này, tuy là người này như thế chấn an nàng, ngược lại làm nàng tăng thêm thống khổ cùng áy náy. Đại Hùng. Đại Hùng nhìn đến nàng đôi mắt, đồng nhiên liền sợ, ngươi có phải hay không không nghĩ gả cho ta à? Hắn sợ đến khổ sở, nóng bỏng to rộng lòng bàn tay lập tức liền run rẩy. Mạnh Vãn Mặc ngẩn ra, theo bản năng phản cầm hắn, thấp giọng nói, sẽ không, ta muốn gả cho ngươi, thật lâu trước kia liền có niệm tưởng. Nàng chiêu hắn cười, Lý Đại Hùng tức thời lại vui vẻ, mang theo nàng đi đến kia tế đàn phía dưới, quỳ xuống. Mạnh Vãn Mặc bước chân đốn hạ, đầu gối quỳ trên mặt đất thời điểm, nàng cảm giác được trái tim phát run. Linh hồn ở kêu rên. Là của nàng, cũng là mặt trên những người đó. Thống khổ sẽ co rúm lại, nàng túi đầu, đi theo Lý Đại Hùng cùng nhau dập đầu. Không người nào biết nàng suy nghĩ, chỉ biết đương này một đôi tân nhân quỳ xuống lệ thời điểm, thiên như cũ thực sáng sủa, phong cũng tự tại. Không có gì vấn đề a. Cố Duệ thầm nghĩ, nhưng mạc danh thực bất an, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đang muốn ra tới giống nhau. Đột biến liền ở chỗ Lý Đại Hùng đỡ Mạnh Vãn Mặc đứng dậy thời điểm, Mạnh Vãn Mặc chợt thống khổ đến rên rỉ ra tới, chỉ vì nàng lòng bàn tay hoa văn quanh quần xuất hiện, như là ma quỷ hiện ra chân thân, đó là một loại dấu vết, cũng là một loại hắc ám cực hạn quá khứ. Mọi người sắc mặt đại biến, bao gồm Cố Duệ, nàng nhìn đến kia hoa văn hóa thành một người hư hóa thân thể. Lâu chủ, hư hư thật thật, phiêu phiêu mù mịt. Hắn là huyền phù giữa không trung, cong lưng cúi đầu, chiều Mạnh Vãn Mặc nói một câu nói. Đã đem linh hồn thân thể phụng hiến cho ta, vì ta quỷ nô, vọng tưởng tham luyến hồng trần tình yêu, ngu không ai bằng. Đi nhầm một bước người, lại quay đầu cũng là vạn trượng vực sâu. Hắn thấp thấp cười, trầm thấp, văn nhã, lại cũng làm cho người ta sợ hãi. Mạnh lao cha cái thứ nhất tiến lên, cơ hồ phấn đấu quên mình. Nhưng tốc độ không kịp Cố Duệ cùng kia tiên tri, hai người đồng thời ra tay. Nhưng hắn đã hóa thành một đoàn khói đen bỗng nhiên thoán tiến gần nhất cũng nhanh nhất ra tay Lý Đại Hùng đầu. Đại Hùng. Mạnh Vãn Mặc chịu đựng bàn tay truyền đến thống khổ, muốn chặt đứt này hết thảy, nhưng không kịp. Lý Đại Hùng đôi mắt bị hắc ám xâm chiếm, hắn đầu bị hắc ám va chạm, thế cho nên những cái đó cảnh trong mơ biến thành ảo giác, những cái đó cảnh trong mơ biến thành hiện thực. Hắn nghĩ tới kia che trời mà xanh um tươi tốt đại thụ, nó nở hoa lại còn không có thể kết quả, hắn đứng ở dưới tàng cây, tuổi nhỏ không biết ưu sầu. Thẳng đến hắn nhìn đến một nữ nhân. Nữ nhân kia mang theo ngập trời quỷ sương mù, mang theo ngông lung tư thái, cao cao tại thượng đến nhìn xuống hắn, ánh mắt như vậy thầm, như vậy trầm, sau đó sương mù chung nhiễm huyết. Hắn thân nhân ở kêu thảm thiết, ở kêu rên, máu chảy thành sông. Hắn rốt cuộc nhớ tới gương mặt kia. Cùng hắn yêu nhất nữ nhân mặt trọng điệp. Không, không, không, con khỉ, con khỉ. Cái kia quỷ lâu chủ ở mê với ta, ngươi mau giúp ta. Mau. Lý Đại Hùng phản ứng đầu tiên chính là làm Cố Duệ đánh bất tỉnh hắn đầu, hắn không thể chịu đựng như vậy cảnh trong mơ, nhất định là cái kia lâu chủ ở mê hoặc hắn. Trên thực tế, tiên tri cùng Cố Duệ cũng như vậy tưởng, hai người một tả một hữu bắt được Lý Đại Hùng cánh tay, đang muốn đánh vượng hắn, Mạnh Vãn Mặc bên kia đã xảy ra chuyện. Tay nàng trường nứt ra rồi, huyết nhục trở nên hư vô, thân thể nội bộ lại tràn ra cường đại cũng âm lãnh cực hạn quỷ khí. Quý nanh cũng xa không kịp quỷ khí. Không, phải nói. Cùng loại sở lận như vậy quỷ khí. Quỷ khế, nàng thật là quỷ nô. Si View Thiên Tông nhóm sôi nổi khiếp sợ, nếu nói Lý Đại Hùng cưới một phàm nhân nữ tử, bọn họ còn có thể tiếp thu, như vậy một cái quỷ, một cái chú định không thể cùng người sống ở bên nhỏ quỷ. Vẫn là quỷ nô. Quỷ nô giả, tất vì tà ác nuôi dưỡng, thần chí không phải do chính mình, giống như con rối, nàng này là yếu hại Đại Hùng. Cương giả nhóm sôi nổi tế ra sát ý, Lý Thương Hải lập tức vọt tới Mạnh Vãn Mặc phía trước. Ngăn cản những người này tỏa định khí cơ. Nhưng cường đại như Thiên Tông, như cũ đem Mạnh Vãn Mặc vây quanh lên. Nàng có phải hay không quỷ nô tạm thời không nói, thả nàng là chúng ta người, lại không phải các ngươi Si View, còn không tới phiên các ngươi kêu đánh kêu giết. Lại thả đây là kia lâu chủ gian kế, các ngươi vì sao phải thuận hắn tâm? Cố Duệ biết không có thể thoái nhượng, vì thế trực tiếp thả ra vương cấp hơi thở, hồng liên cảnh ra, cảnh giới phong bế, trực tiếp ngăn cách này đó sát ý, cũng đem Mạnh Lao Cha cùng Mạnh Vãn Mặc còn có Lý Thương Hải hộ ở phía sau. Chỉ bằng cái quỷ gì nô liền muốn giết Mạnh Vãn Mặc, Cố Duệ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Lý Đại Hùng cũng không cho phép. Đây là giằng co, Lý Đại Hùng cũng ở trong thống khổ bắt lấy tiên tri cánh tay. Không được, không cần, không cần thương nàng ba. Con khỉ, mang nàng đi. Mau mang nàng đi ba. Lý Đại Hùng gào thét lớn. Mà lúc này, kia cổ xưa tế đàn hoảng hốt có dị động, nhất thượng tầng cửu lê mộ bia. Hủy tộc của ta mà, giết ta nhi lang, phệ ta huyết nục. Sát sát sát ba. Sát. Tế đàn bên trong kêu rên gào thét, toàn tộc người linh hồn cốt nhục đều phảng phất đã chịu chấn động. Tiên tri sắc mặt thay đổi vài hạ, cuối cùng nhìn chằm chằm Mạnh Vãn Mặc. Là ngươi, lại là ngươi. Đi. Hôm nay phế ta Sivu toàn tộc nhân khí lực, cũng muốn đem ngươi lưu lại. Tiên tri vung tay lên, Sivu Thiên Tông đem Cố Duệ đám người vây quanh lên. Xong rồi, Cố Duệ trong lòng trầm xuống, nhất hư phỏng đoán thế nhưng trở thành sự thật. Mạnh Vãn Mặc thật sự. Phanh. Mạnh Lao Cha bỗng nhiên ngã xuống đất. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đều nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc. Mạnh Vãn Mặc sắc mặt tái nhợt vô huyết, hô hấp đều như vậy mỏng manh, phảng phất bệnh nguy kịch, kia lòng bàn tay hoa văn liền cùng nguyền rủa giống nhau triền liền nàng. Ta biết trốn không xong, vô luận bao lâu, nên tới luôn là sẽ đến. Nàng đi rồi một bước, Cố Duệ cùng Lý Thương Hải giữ chặt nàng, Cố Duệ nói, ta sớm cùng các ngươi nói qua, ta Cố Duệ là cái bên vực người mình người, người khác thiếu ta không được, các ngươi thiếu người khác, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ che chở các ngươi, chính là bởi vì ta như vậy hư, cho nên ta tổng tao báo ứng. Đốn hạ, nàng nắm chặt Mạnh Vãn Mặc thủ đoạn, ta báo ứng nhiều đi, không thiếu ngươi một cái, cho nên ngươi không cần sợ liên lụy ta. Mạnh Vãn Mặc rũ mắt, chậm rãi nói, chính là A Duệ, này đều không phải là ngươi có thể hay không ở Sivu bảo vệ ta, mà là ở ta cùng Đại Hùng chi gian. Cái này lựa chọn rất khó, ta cùng hắn đều sẽ ở trong đó thống khổ vô cùng, tội gì lại đáp thượng ngươi. Nàng phản cầm Cố Duệ tay, thần sắc bình tĩnh, cảm giác được sao? Ta thân thể ở chết đi. Cố Duệ sắc mặt hơi đổi, bởi vì Mạnh Vãn Mặc người sống thân thể đích xác ở chết đi, hơn nữa thực mau ra tử khí, sau đó. Quỷ. Một cái người sống từ cơ thể sống chết đi lại biến thành quỷ thể. Không vượt qua ba cái hô hấp. Mạnh Vãn Mặc đã chết. Biến thành quỷ. Âm lãnh quỷ xương mù khởi thời điểm, không đợi Cố Duệ rút về tay, Mạnh Vãn Mặc liền chủ động rút về tay, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đại Hùng. Ánh mắt như vậy xa, như vậy thâm, phảng phất cách nhân gian âm phủ Thương Hải rộn râu. Nhưng cũng bao quát sở hữu thống khổ. Lý Đại Hùng cũng nhìn nàng, hắn như cũ chiều nàng vươn tay, đó là một loại chấp nghiệm. Lý Đại Hùng, ngươi phải nhớ kỹ, mặt trên mộ bia người trên đều là ngươi cha mẹ ruột cùng huynh đệ tỉ muội, ngươi sở hữu tộc nhân đều ở mặt trên, bọn họ lại nhìn ngươi, ngươi lại muốn cùng nữ nhân này thành hôn. Thiên tri hận sắt không thành thép. Lý Đại Hùng lại nghiến răng, ta không tin, này đó đều là kia cái gì lâu chủ tưởng gạt ta, các ngươi không cần bị hắn lừa. Liên tính các ngươi bị lừa, ta cũng mặc kệ. Dù sao ta mặc kệ, ta liền phải cùng Vãn Mặc ở bên nhau. Hắn lặp lại nói những lời này, như là tại thuyết phục người khác, cũng như là thuyết phục chính mình. Sivu tiểu bối còn khó mà nói, thế hệ trước lại đều tức giận đến không được, mà lúc này, kia tế đàn phía trên kêu rên càng thêm mãnh liệt. Thiên Tông đại lão giận dữ, ngươi nghe thấy được sao? Hai điếc, ngươi như vậy không làm thất vọng chính mình thân nhân. Lý Đại Hùng tức khắc trắng bệ mặt, môi run rẩy, ta chỉ là không tin Vãn Mặc sẽ như vậy. Không tin. Vậy ngươi hỏi nàng là từng dẫn người sát nhập ngươi tộc đàn, đem mọi người giết chóc không còn. Ngươi hỏi nàng, có phải hay không? Tiên tri thanh âm như sấm, chân chính là Lý Đại Hùng, cũng là Mạnh Vãn Mặc. Lý Đại Hùng quay đầu nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, Cố Duệ cùng Lý Thương Hải cũng nhìn nàng. Như Mạnh Vãn Mặc nói, chuyện này chính là nàng cùng Lý Đại Hùng chi gian sự tình. Ái cùng cừu hận ai càng quan trọng. Nếu Mạnh Vãn Mặc gật đầu, như vậy Lý Đại Hùng nhất định phải lâm vào nhân sinh thống khổ nhất hoàn cảnh. Mạnh Vãn Mặc sẽ gật đầu sao? Mạnh Vãn Mặc không có gật đầu, nhưng nàng nói, là, ta dẫn người đi cửu lên người cư trú tộc địa, cũng là ta mở ra cái chán, càng là ta. Nàng chợt nói không được, bởi vì Lý Đại Hùng đôi mắt đỏ, hắn lẩm bẩm tự nói, vì cái gì? Mạnh Vãn Mặc rời đi mắt, cười một cái, không có vì cái gì, ta là quỷ nô, chỉ là tuần hoàn một cái mệnh lệnh mà thôi. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ một câu, xúc động sở hữu si view người sát ý. Lý Đại Hùng đầu góc chợt nóng lên. Kia một tảng lớn ký ức chuyển tới. Trong đó bao gồm hắn sau lại lớn lên, rốt cuộc để đao đến nàng trước mặt. Đây là chân thật, không phải mộng, hắn rõ ràng. Nói cho ta, nói cho ta ngươi vì cái gì muốn giết ta tộc nhân. Lại vì cái gì không giết ta, muốn đem ta nuôi lớn. Nàng đang xem thư, nghe vậy quay đầu xem hắn, cũng là nhẹ nhàng bâng cơ. Ta nói, ngươi sẽ buông đao không thành. Sẽ không. Vậy làm ta nhìn đến ngươi rất là si vưu người dũng cảm một mặt. Vì thế hắn huy đao, nhưng là bại. Sau lại hắn thành hoàn toàn không biết gì cả Lý Đại Hùng. Nàng chưa bao giờ để ý quá người khác sinh tử. Chưa bao giờ để ý quá nàng cái gọi là tuần hoàn một cái mệnh lệnh cho hắn mang đến hủy diệt. Chưa bao giờ. A ba. Lý Đại Hùng thống khổ kêu rên, đồng nhiên phiên tay một cây đao. Trong tay một cây đao. Không xong. Cố Duệ nháy mắt lóe chụp vào kia thanh đao thời điểm, Mạnh Vãn Mặc vươn tay, quỷ khí dây dưa Cố Duệ thân thể, nháy mắt lóe chỉ độn kia trong nháy mắt. Trong nháy mắt lúc sau. Đao vào Mạnh Vãn Mặc ngực. Quỷ thể không có huyết, áo cưới đỏ chính là huyết. Đỏ tươi bắt mắt, tiểu diễm vô tác. Mạnh Vãn Mặc tưởng, đây là người là quỷ nhất sinh nhất thế, rốt cuộc có thể kết thúc. Chương 593, hiệp nghị. Mạnh Vãn Mặc quỷ thể tuy rằng vừa mới thành, nhưng là người bình thường một cây đao quả quyết giết không chết nàng, nhưng kia thanh đao nắm người là Lý Đại Hùng, một cái chân chính được si vưu truyền thừa cựu Lê Thiên Tài. Kia một cây đao đâm vào trái tim, trực tiếp xỏ xuyên qua. Lý Thương Hải cùng Cố Duệ sắc mặt đại biến, nguyên bản trong mắt tuyệt vọng hung lệ Lý Đại Hùng chỉ cảm thấy kia thanh đao cắm vào địa phương bắn ra lượn lờ quỷ yên, không có huyết, chỉ có càng ngày càng nặng quỷ sương mù. Còn có tế đàn phía trên càng ngày càng thê lương vong hồn kêu rên, hắn trong đầu châm cháy, trong lòng lại thành băng, cuộc đời này sở hữu lanh khốc đều tập trung ở kia một đao cắm vào bên trong, lại ở. Một đao rút ra lúc sau. Xoát, đao rút ra lúc sau, những cái đó hận cùng thống khổ mới phảng phất phát tiết. Thẳng đến kia trái tim vết đao rút ra, phun tung tóe ra màu đen huyết, dừng ở trên mặt, lưu ở trong tay, hắn nhìn đến Mạnh Vãn Mặc trắng bệch mặt. Đầu ngón tay là màu đen huyết, một giọt không ngừng chảy xuôi, lạnh băng. Ai nói nàng không có huyết? Có. Ngực màu đen huyết không ngừng trào ra, nàng nhìn hắn, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó, khỏe miệng cũng chảy ra huyết. Huyết rơi trên mặt đất, cường đại lạnh băng, trên mặt đất ngọn lửa hoa hồng cùng dòng nước đều tại đây màu đen quỷ huyết đụng vào sau tất cả khô héo tắt. Tử vong lan tràn, quỷ khí dày đặc, tế đàn phía trên tế nổi lên cường đại bắt mắt xí quang. Này xí quang cực dương cực liệt, chu sát hết thảy ma quỷ. Si vưu tế đàn cường giả ý chí sao? Mạnh Vãn Mặc quỷ khí tức tức đốt cháy lên. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải muốn động thủ ngăn trở, nhưng Mạnh Vãn Mặc nói, tính, tính. Cố Duệ quay đầu xem nàng cau mày. Nên nói cái gì cho tốt đâu. Cực thiện miệng lưỡi nàng trầm ngâm hạ, hỏi, là kia cẩu đồ vật bức ngươi đi. Nàng bên vực người mình, có tội gì đều tưởng đẩy cho người khác. Không coi là bức, người có lòng tham, cuộc đời này ta lòng tham hai lần, lần đầu tiên thành công, lại cũng sai rồi, lần thứ hai thất bại. Lại hy vọng chính mình đối nghịch. Ta nhớ rõ ngươi đã nói một câu. Cố Duệ nhìn về phía nàng, nói, ta nói rồi nói nhiều, câu nào. Mạnh Vãn Mặc nhìn chính mình đang ở đốt cháy bàn tay, quỷ thể ở bị hủy diệt. Này có lẽ một cái quỷ cả đời cuối duy nhất có thể cảm giác được ấm áp. Đi ra lan lộn, luôn có một sớm là phải trả lại. Thân thể châm đến một nửa thời điểm, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Đại Hùng, chậm rãi nói, Lý Đại Hùng, ngươi tên thật vì Lê Hùng, cửu Lê huyết mạch. Toàn tộc tổng cộng 958 người, ngươi thuộc đệ tam mạch, trong nhà có cha mẹ, cũng có hai cái ca ca ba cái tỷ tỷ, từ nhỏ tham ăn, thích ngọt, không quá thông minh, thực dễ dàng bị người lừa. Nhớ kỹ, về sau nhưng ngàn vạn đừng quên. Cũng đừng lại bị lừa, cho ngươi đường ăn người, chưa chắc là người tốt. Đặc biệt là giống ta người như vậy. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhu, tựa hồ cũng càng ngày càng gian nan. Cũng u buồn. Từ nàng sau lại nhớ tới chính mình là ai thời điểm, nàng tâm liền phóng không khai, giống nửa người vào địa ngục, nàng vẫn luôn muốn bỏ ra tới. Sau lại phát hiện, nàng đối với Lý Đại Hùng chính là địa ngục. Mạnh Vãn Mặc nhắm mắt lại thời điểm, Lý Đại Hùng theo bản năng tiến lên, vươn tay, tiên tri từ phía sau tới, túm chặt cánh tay hắn, đang muốn đánh vững hắn. Đương đoạn tắt đoạn, cũng không thể làm Lý Đại Hùng lại bị này nữ tử cấp mê hoặc tâm trí. Nhưng, Lý Đại Hùng vẫn là thấy được Mạnh Vãn Mặc thân thể phi hôi yên diệt một màn. Một tấc tấc, từng sợi, thi cốt vô tổn, chết không có chỗ chôn. Hắn tiến lên, duỗi tay muốn đi cầm nàng. Đầu ngón tay nắm đến chỉ có khói đen cùng bụi bặm. Không còn có kia tinh tế mềm mại tay nhỏ. Cũng không có ở mông lung ánh đến trung hoàng hốt nhìn về phía hắn ôn nhu mặt mày. Nàng đã chết. Mạnh Vãn Mặc đã chết. Lý Đại Hùng hốt hoảng, đồng nhiên nhận thấy được chính mình một cái tay khác trung giống như nắm cái gì. Hắn túi đầu vừa thấy, một cây đao. Cây đao này thượng còn chảy huyết. Hắn ngơ ngẩn nhìn. Nhìn, chợt kêu rên một tiếng, đem đến đổi đến trên tay trái, một đao khởi, một đao lạc, mau đến Cố Duệ cùng Tiền Chi đều dự cảm không kịp, chỉ có thể xem Lý Đại Hùng một đao chặt đứt chính mình toàn bộ cánh tay. Cụt tay rơi xuống đất, huyết như suối phun. Điên điên đám người hoảng sợ thét chói tai, Tiên Chi đám người vội muốn áp chế hắn, đem người đánh vượng, nhưng kim quang rít gào, Lý Đại Hùng như là được vô cùng cự lực, kia kim quang đem người đều văng ra, Si Vu cửu lê lực lượng. Nếu nói hoang dã nơi, Si Vu đối còn lại người có lực lượng thượng áp chế, như là phó bản thuộc tính, như vậy Lý Đại Hùng đối mặt khác Si Vu người cũng có huyết thống thượng áp chế, kia kim quang chính là huy áp. Ai cũng không nghĩ tới như vậy Lý Đại Hùng sẽ bỗng nhiên thức tỉnh huyết mạch huy áp, cũng không nghĩ tới hắn sau khi thức tỉnh chuyện thứ nhất chính là chặt đứt chính mình cánh tay. Hơn nữa hắn bắt lấy đao, còn tưởng rút đao hướng chính mình trên người chém, tựa tưởng đem chính mình đại tá tám khối dường như. Ai có thể cản hắn? Ai cũng ngăn không được, cũng chỉ có một người, thuấn di tiến vào kim quang bên trong, cũng mặc kệ kia kim quang đối thân thể thượng thương tổn, chỉ một chân đá qua đi. Phanh! Lý Đại Hùng trong tay đao bị đá phi, hắn bụng cũng bị Cố Duệ một chân đá trúng, người nện ở trên mặt đất, rơi chật vật. Hắn còn tưởng bò dậy tự mình hại mình, nhưng Cố Duệ đè lại hắn hai tay, đem hắn gắt gao ấn ở trên mặt đất. Chính ngươi kẻ thù, chính ngươi thê tử, chính ngươi nữ nhân, chính ngươi chính tay đâm, là cái nam nhân, nếu làm ra lựa chọn, vậy đừng hối hận, vĩnh viễn đừng hối hận. Cố Duệ từng câu từng chữ, không có oán trách, không có không đành lòng, chỉ có lãnh khốc. Như vậy lãnh khốc kích thích Lý Đại Hùng, hắn giống giận, toàn thân gân mạch phát ra, đồng nhiên đem Cố Duệ đỉnh khởi, giống giận, ta giết nàng, ta giết nàng. Ta giết nàng, ta giết Mạnh Văn Mặc. Sát nàng người không phải ngươi, không phải ngươi. Là ta a, con khỉ. Ta giết nàng. Hắn thống khổ, cho nên khóc giống, khóc đến giống cái hài tử, nhưng có cái nào hài tử sẽ khóc đến yết hầu phun huyết. Cố Duệ trầm mặc nhìn, không khuyên giải an ủi, không ngăn trở, chỉ yên lặng nhìn. Lý Thương Hải không đành lòng, thiên quá mặt. Nàng cũng không thể khuyên. Nhưng thật ra Tiên Tri đám người không thể lý giải, đối với một cái hủy diệt gia tộc nữ nhân. Không nên hận đến thực này thì sao? Lý Đại Hùng là bọn họ Si Vu người, có thể nào như thế mềm yếu? Ở chính mình thân nhân trước mặt, ngươi vì một cái như vậy nữ nhân điên cuồng, không sợ bọn họ khổ sở. Ngươi là ta Si Vu người, có thể nào như thế mềm yếu? Một cái Si Vu Thiên Tông nhịn không được nói. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, ngươi hành ngươi thử xem. Đừng chỉ tất tất. Thiên Tông Đại Lao tức khắc á khẩu không trả lời được, trong lòng ngầm bực, lại không dám đối Cố Duệ nói cái gì. Cố Duệ là thật cảm thấy Lý Đại Hùng cùng Mạnh Vãn Mặc chuyện này, ai cũng chưa tư cách đúng tay, lấy bất luận cái gì danh nghĩa đều không đủ tư cách. Bất quá Mạnh Vãn Mặc. Cố Duệ cảm thấy chính mình não nhân lại đau, trong lòng nhất chịu đến khó chịu. Nàng bằng hữu là thật sự không nhiều lắm. Nhưng phàm là bằng hữu, luôn là nhập tâm. Si Vu người sau lại cũng không dám nói cái gì, bởi vì Lý Đại Hùng đống nhiên không khóc, chỉ ngồi dưới đất xin ốc. Thiên Chi mặt trầm xuống, Cố Duệ cũng nhíu mày. Mạnh Vãn Mặc đã chết. Lấy Cố Duệ tâm thái, hai cái đã chết một cái, nàng tổng bảo vệ một cái khác, cho nên hy vọng Lý Đại Hùng hảo hảo khóc một hồi, khóc xong rồi nàng tái hảo hảo khai thông, nhưng nếu là không khóc, này vấn đề ngược lại lớn. Đại Hùng Cố Duệ đi qua đi, một bàn tay đặt ở Lý Đại Hùng trên đầu, đem đầu của hắn dịch lên, nàng thực nghiêm túc đến nhìn hắn. Nếu ngươi hối hận, không tha, vậy đứng lên, chúng ta lại đi nghĩ cách đem nàng cứu trở về tới. Thiên Tông đám người muốn nói gì, lại bị Tiên Tri đánh cái thủ thế cấp ngăn trở. Hắn có kiến thức, biết Lý Đại Hùng hiện tại cái này trạng thái rất nguy hiểm, lộng không hảo liền nhập ma hoặc là tự vẫn. Hắn là gặp qua một người tâm thương thảm trạng, cường đại như đại đế không cũng. Hắn lúc này mới ẩn ẩn hối hận, vừa mới không nên dung túng hận ý làm Lý Đại Hùng đi kết cái kia nữ tử. Rốt cuộc tuổi trẻ. Bất quá tưởng cứu trở về Mạnh Văn Mặc. Nào có đơn giản như vậy, trừ phi cái này Cố Duệ có thể biến trở về cơ tự, xuống địa phủ, tìm quỷ hồn. Mạnh Văn Mặc thân thể không có, nhưng nàng hồn còn ở a. Chúng ta, Cố Duệ chính là ở mê hoặc Lý Đại Hùng đánh lên tinh thần, kỳ thật nàng cũng ở nói cho chính mình, trời không tuyệt đường người. Nhưng Lý Đại Hùng trong mắt mới thoáng có một chút thần thái. Chỉ sợ không được, Mạnh Vãn Mặc quỷ hồn là của ta. Lạnh băng thấu xương thả vô cùng cường đại hơi thở bông xuống, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Sở Lận quỷ dị xuất hiện, Cố Duệ sắc mặt đổi đổi, nàng đầu góc xoay chuyển mau, siêu cấp mau. Ngươi muốn Mạnh Vãn Mặc quỷ hồn, kia nàng quỷ hồn liền nhất định không bình thường. Ngươi cùng nàng có hiệp nghị. Nếu không phải hiệp nghị, Sở Lận như vậy cường giả chính là Si Vu sở hữu cường giả cũng ngăn không được, nàng cũng không đáng xem xong trận này diễn mới chậm gì gì lên sân khấu, người này lại không phải nàng Cố Duệ, không bắt quái. Vậy chỉ có thể là cùng Mạnh Vãn Mặc có hiệp nghị trước đây. Sở Lận tất nhiên là biết Cố Duệ hư hư thực thực là cơ tự, cũng có tư cách cùng nàng đối thoại, đối với nàng vấn đề, nàng trầm mặc hạ, nói, ta đáp ứng quá nàng tam sự kiện xong xuôi, nàng quỷ hồn sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu ta, trợ ta vượt qua quỷ tiên kiếp. Cố Duệ nheo lại mắt, thứ nhất, ta đoán là làm ngươi xử lý rất nàng cha mẹ đệ đệ ký ức, quên mất nàng tồn tại, mà không cần trải qua thống khổ. Thứ hai, mang chúng ta rời đi hoang dã, nhưng còn có một việc. Sở Lận ngón tay mở ra, đầu ngón tay thon dài, tinh ánh dịch thấu, mị đến không giống như là một cái quỷ sẽ có bộ dáng. Tay nàng đối với Lý Đại Hùng, làm hắn biến thành chân chính cửu Lê Lê Hùng, cũng làm hắn quên mất cuộc đời này có một cái Mạnh Văn Mặc. Nàng nói thời điểm, kỳ thật đã ở làm, kia đầu ngón tay bay ra hắc tuyến quấn lấy Lý Đại Hùng, từ thân thể trăm huyệt tiến vào, tiên tri đám người sợ nàng đối Lý Đại Hùng bất lợi, nhưng nửa bước quỷ tiên cường đại như vậy, nơi nào là bọn họ có thể đối phó, chỉ nhìn đến kia quỷ ti tiến vào Lý Đại Hùng thân thể sau, trăm huyệt thông mạch, kia mạch lạc bên trong. Phong ấn. Hồn lực phong ấn. Cổ xưa mà cường đại, đó là cực kỳ lực lượng thần bí, lại siêu việt sở hữu. Cố Duệ mơ hồ cảm thấy này một loại lực lượng, là hồn, lại không phải giống nhau hồn. Đây là Mạnh Vãn Mặc hồn, cũng là quỷ tiên mặc hồn. Sở Lận nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người đều ngốc đốc. Quỷ tiên. Mạnh Vãn Mặc là quỷ tiên. Không đúng a, nàng vừa mới quỷ thể rõ ràng. Cố Duệ lại thông minh, đông nhiên nói, nàng chính là cái kia thành quỷ tiên sau lại vô cơ tự vẫn quỷ tiên. Kỳ thật nàng không phải tự vẫn, mà là đem tiên thể cùng hồn niệm phân hóa tới rồi mấy ngàn năm trước Lê Hùng thân thể, lấy này phong ấn huyết mạch, lại đem hắn đưa vào luân hồi đạo, lấy linh hồn thân thể hoàn chỉnh hình thái độ kinh luân hồi, lấy trẻ con một lần nữa buông xuống mấy ngàn năm sau nhân gian, lấy này lẩn tránh lâu chủ đuổi giết. Chương 594, xoay ngược lại. Sở Lận cũng không khen Cố Duệ thông minh, đem sự tình đoán 89/10, nàng chỉ nhàn nhạt nói, thành tựu quỷ tiên cũng vô dụng, quỷ khế chính là dấu vết. Húng chi kia lâu chủ trình độ cũng không ở tiên hòa dưới, nàng vô pháp ở hắn nhìn trộm hạ bảo vệ huyết mạch từ từ cường đại Lê Hùng, liền dùng phương thức này thế hắn tránh được nguy cơ, theo ý ta tới, thực xuẩn. Cố Duệ thâm chấp nhận, ta cũng cảm thấy thực xuẩn, đều quỷ tiên tiên hóa, cái gì nam nhân không chiếm được à, một ngày đổi một cái đều có thể, còn muốn một cái Lý Đại Hùng làm cái gì. Cố Duệ lời này người bình thường tiếp không được, nhưng nàng lời nói cũng có độc, làm người nhịn không được suy nghĩ. Sở Lận buồn ở dẫn đường rút ra Mạnh Vãn Mặc hồn niệm, nghe vậy nhìn Cố Duệ một chút, tình yêu vốn chính là tu đạo chi trên đường trói buộc, giết liền giết, còn một hai phải lưu lại một tiểu nhân đặt ở bên người dưỡng, nuôi lớn, mặc hắn tới sát chính mình, còn thế hắn che lấp huyết mạch hơi thở, cuối cùng vì chạy thoát bắt giữ, được ăn cả ngã về không đi sấm quỷ tiên kiếp. Này nghe giống như là Lý Đại Hùng thiếu Mạnh Vãn Mặc, Si Vu nhân tâm lý cảm thấy thực không thoải mái, tiên tri như mày, quỷ tiên không thể làm ác sát sinh. Nàng giết ta cửu Lê nhất tộc như vậy nhiều người, sao có thể vượt qua quỷ tiên kiếp, huống chi trên người nàng còn có quỷ khế, thiên địa tuyệt không sẽ dẫn nàng thành công, nên sớm đem nàng đánh đến phi hôi yên diệt. Sở Lận, nhưng nàng xác thật thành công. Tiên tri á khẩu không trả lời được, ánh mắt lập lòe, nhịn không được hồ nghi, chẳng lẽ nàng không có giết ta cửu Lê người, cũng không có làm ác. Nàng năng lực đặc thù, truy tung cùng phá trướng nhất am hiểu, cửu Lê hủy diệt đích sắc cùng nàng có trực tiếp quan hệ, cho nên nàng mới nhận. Nhận cũng liền nhận, nàng trong lòng cam nguyện, cũng cam nguyện đem quỷ hồn cho ta. Sở Lận không nghiêng không lệch, phảng phất không vì Lý Đại Hùng cùng Mạnh Vãn Mặc chi gian sự tình sở động, nàng chỉ là tới hoàn thành hiệp nghị. Như vậy, Lý Đại Hùng thân thể phong ấn tẩy bỏ, Mạnh Vãn Mặc quỷ tiên hồn niệm cũng chậm rãi hội tụ, nhưng cũng bức ra kia lâu chủ phân thân tàn niệm. Người này mặc kệ ở khi nào chỗ nào đều vô cùng thong dong văn nhã, thoạt nhìn đều không giống như là một cái người xấu. Cố Duệ vừa thấy đến người này liền nghiến răng, em đi. Người này hư đến chảy mủ. Hiện tại xuất hiện, hay là còn muốn làm chuyện xấu? Vào lúc này, Cố Duệ cùng tiên tri đám người nhưng thật ra có ăn ý, trao đổi hạ ánh mắt, cảm thấy cần thiết liên thủ giết chết người này. Cho dù là phân thân tàn niệm cũng thoải mái. Bất quá, người này lại bỗng nhiên đối Sở Lận nói, xem ra ngươi biết được không ít, bất quá nàng khẳng định không nói với ngươi quá một khác sự kiện. Hắn nhìn về phía tiên tri đám người, đạm đạm cười. Các ngươi Si Vu nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ cuối sau khi kết thúc ra quá một cái phản đồ, danh Lê Miểu. Đông đảo Si Vu người cũng không biết, chính là Thiên Tông đại lao mấy người cũng không biết, nhưng thật ra đều nhìn về phía tiên tri. Tiên tri suy nghĩ một chút, nhíu mày, Lê Miểu không cam lòng phong bế ở hoang dã, chạy thoát đi ra ngoài, nhân hắn thân phận cũng không phải rất quan trọng, hơn nữa tâm tư trầm trọng, ẩn nấp lên, năm đó cũng không tìm được hắn, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tiên tri hỏi lại, kia lâu chủ như là người tốt dường như hữu hảo giải tỏa nghi vấn, thả con liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, Lê Miểu, ba cái thủy cái kia Miểu, ngươi ở Thiên Côn Ngô cổ tông thượng liền chưa thấy qua một ít bí tân. Trong đó đề cập thời kỳ cuối sau khi kết thúc, ở Đại Tần Đế quốc khi từng ra một quốc gia sư danh Miểu, quốc sư Miểu lấy chú pháp xưng, ở hậu kỳ tương trợ nhị thế soán quyền đoạt vị, sau nhị thế nhân túng dục nhiễm thật, quốc sư Miểu liền nói chính là cùng tộc dị tâm người nguyền rủa, nhị thế tin, lấy này danh nghĩa bốn phía giết chóc cùng tộc, bệnh tật vẫn là không được hảo, nhị thế giận dữ, quốc sư Miểu liền kiến nghị tuyển cùng tộc Phương Hoa chín âm thể nữ tử hiến tế lấy chúc phúc quân vương. Thể, sau lại, bọn họ quả nhờ tiên tìm được rồi một nữ tử hiến tế, sau lại nhị thế bệnh cũng hảo, nhưng cuối cùng chết vào chính sách tàn bạo dẫn phát khởi nghĩa. Cố Duệ lúc này mới nhớ tới, sắc mặt đổi đổi, nặng nề nói: "Chín âm hiến tế, tuyển này nữ, bó với thiết trụ phía trên, phong huyết hầu, làm này không thể tự sát, lại ở nàng trước mặt sinh sát trí thân người, lấy bọn họ huyết tới tế hỏa, huyết tế hỏa chậm rãi thiêu nhiệt thiết trụ, thiêu thượng 3 ngày 3 đêm, đem nàng kia sống sờ sờ năng hong mà chết." Lâu chủ ánh mắt nhợt nhạt xẹt qua tiên tri đám người, buồn bã nói: "Mạnh Vãn Mặc chính là kia chín âm thể, cha mẹ nàng cùng đệ đệ đó là năm đó bị cắt thiết hầu lấy máu sinh tế thân nhân. Bọn họ quỷ hồn bị ta giữ lại, liền chuyển thế đều không thể, nàng không thể không lấy tự thân quỷ khế phục tùng ta, chín âm thể ngàn năm một thở, nàng với ta thật là một lớn lao trợ lực, bao gồm cửu lê tộc địa cũng là nàng giúp ta tìm được. Bất quá làm bị nàng kiêng kỵ phản bội chủ nhân, ta lại còn có vài phần chủ tớ chi tình, cho nên..." Hắn chợt bay tới hốt hoảng Lý Đại Hùng trước mặt, người này mặt, ai cũng thấy không rõ, nhưng hắn thanh âm luôn là như vậy rõ ràng: "Nếu ta nói cho ngươi, năm đó nàng vì làm ngươi tránh đi ta, biết rõ chính mình là quỷ nô, lại ngạnh muốn độ quỷ tiên kiếp, lấy này không tiếc xuống địa phủ luyện ngục chịu ngục hỏa đốt cháy trăm năm, ngươi có phải hay không thực cảm động, lại thực hối hận chính mình cắm nàng kia một đao đâu?" Lý Đại Hùng đồng tử xúc phóng, trong mắt tơ máu xâm chiếm, từ trên mặt đất bò dậy liền phải đánh chết lâu chủ, nhưng lâu chủ phiêu phiêu mù mịt, hắn căn bản là hơn hắn. Lý Đại Hùng điên rồi. Quỷ khóc sói gào. Muốn chết. Nay quỷ lâu chủ là muốn cố ý bức điên Lý Đại Hùng. Tiên tri nhanh chóng quyết định muốn đánh vượng Lý Đại Hùng, lại chỉ cảm thấy tay đau, không được, hiện giờ Lý Đại Hùng thân thể quá cường. Nhưng thật ra Cố Duệ, kim cương sử cùng hồng nhan một bạo, nhất lưu quang ném qua đi, đánh cho tàn phế hư ảnh. Lâu chủ quả nhiên hư nhược rồi, nhưng này chỉ là phân thân tàn nghiệm. Hắn cười. Cười đến ông trầm, cũng làm mọi người trong lòng hết sức không thoải mái. Phảng phất bọn họ đều thua, hắn vẫn là thắng. Nhưng, quỷ tiên Mạnh Vãn Mặc hồn niệm hốt hoảng, chợt lên tiếng: "Ta tại địa phủ gặp qua con của ngươi, thanh trong bụng quỷ tử." Lâu chủ tiếng cười bỗng nhiên ngừng: "Ta chỉ bị 100 năm luyện ngục tra tấn, hắn sợ là hiện giờ còn ở chịu, vĩnh sinh không được giải thoát. Liên bởi vì hắn là ngươi nhi tử." Lâu chủ tàn giống vằn mèo, bỗng nhiên biến mất. Hắn cũng đều không phải là không có nhược điểm, cũng đều không phải là gợn sóng bất kinh. Ác độc sao? Ai chẳng biết ta. Mạnh Vãn Mặc tàn nhẫn lên thời điểm cũng tàn nhẫn, chỉ là cũng chỉ có thể như thế. Nàng hôn niệm tiến vào sở lận trong tay, Lý Đại Hùng bỏ dậy xuống tới: "Vãn Mặc, Vãn Mặc." Nhưng nàng không quay đầu lại được nữa. Lý Đại Hùng điên rồi, hắn muốn cướp hồi Mạnh Vãn Mặc, có thể. Sở lận lòng bàn tay méo lên, chỉ nheo lại mắt, Lý Đại Hùng liền đã chịu lớn lao huy áp, trực tiếp hộp máu quỷ. Nàng cao cao tại thượng nhìn xuống Lý Đại Hùng, ngươi cùng nàng chi gian, ai thiếu ai, ai cùng yên tâm thoải mái một ít, với ta không quan hệ, nhưng ngươi nếu tưởng từ ta sở lận trong tay đoạt đồ vật, cũng đến ước lượng hạ chính mình có hay không cái kia năng lực. Đốn hạ, nàng nhàn nhạt nói, ta cũng không phải là Mạnh Vãn Mặc hoặc là Cố Duệ, sẽ sủng ngươi. Nàng phất tay áo, xé rách không gian, trực tiếp đi ra ngoài. Không gian đều ra, ra không ra đi coi chừng kéo chính bọn họ lựa chọn. Quỷ tiên, không hại người, lại không ý nghĩa nhất định sẽ đương người tốt. Mạnh Vãn Mặc có tình, còn không rơi đến cái kia kết cục. Sở lận xưa nay lương bạc, tự sẽ không bước Mạnh Vãn Mặc vết xe đổ, cho nên nàng đi rồi. Lý Đại Hùng phun huyết liền phải theo sau, tiên tri bọn họ một đám người xông lên đi liền phải ngăn lại hắn. Cản cái gì a cản a, đúng sai đều phân không rõ, ai cũng đừng nghĩ nói chính mình vô tội, người đều giết qua một lần, huề nhau, về sau nên thế nào khiến cho chính hắn tuyển. Cố Duệ thực không kiên nhẫn, chặn bọn họ, lại nhìn về phía tiên tri, lao đầu nhi, chúng ta kia hiệp nghị còn hữu hiệu đi. Mạnh Vãn Mặc cùng sở lận có hiệp nghị, nàng cùng lao nhân này chi gian cũng có hiệp nghị. Tiên tri có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn xem như có điểm đối lý, rốt cuộc là bọn họ Si Vu có phản đồ trước thực xin lỗi Mạnh Vãn Mặc, đúng đúng sai sai lẫn nhau trả thù, chú định là trước sai kia một phương có hại. Cho nên hắn kinh ngạc Cố Duệ sẽ lui một bước. Tất nhiên là hữu hiệu, chỉ là ta hiểu biết Mạnh Vãn Mặc, nàng chưa chắc không biết cái kia Miểu là các ngươi Si Vu, nhưng việc nào ra việc đó, nàng đem các ngươi cùng hắn phân chia mở ra, định là cảm thấy xâm nhập Cửu Lê tộc địa hại Lý Đại Hùng diệt tộc, là nàng lòng tham quay phá. Cho nên cam nguyện chết ở Lý Đại Hùng đao hạ, đây là nàng chính mình không qua được kia đạo khảm, hiện tại, ta muốn cho nàng qua đi. Tiên tri nghe Cố Duệ phía trước kia phiên lời nói, là thực xấu hổ, cũng thực xấu hổ, nhưng Cố Duệ mặt sau kia lời nói. Nàng cái gì cũng chưa nói, bàn tay ấn ở trái tim thượng, tách ra một cục đá. Ngươi thấy được, đây là các ngươi cửu lê thạch đi. Đen tuyền một khối, không có gì kỳ lạ, nhưng ở đây si view người đều có một loại số mệnh cảm, lập tức liền phải quỳ xuống. Quỳ cái gì à, trước nói cho này khối cùng thận kết sỏi giống nhau cục đá có phải hay không các ngươi cửu lê thạch. Tiên tri gật đầu, đúng đúng đúng, chính là nó. Vậy được rồi. Cố Duệ không có nửa điểm chần chờ, đi đến kia tế đàn phía trước, trực tiếp bước ra một giọt tâm đầu huyết, tế dừng ở cửu lê thạch thượng. Cửu lê thạch tan tâm đầu huyết, có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phảng phất cũng dẫn động tế đàn bên trong hồn niệm thay nhau nổi lên, cơ hồ thành sóng thần. Cố Duệ ở như vậy khổng lồ linh hồn sóng thần hạ đồ sộ bất động, chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hôm nay chuyện này, nhất xui xẻo hai người vừa lúc là ta người một nhà, ai càng để ý bọn họ, ai liền thua, cho nên ta nhượng bộ, cửu lê thạch ta thế các ngươi dưỡng, ta Cố Duệ sống bao lâu, nó liền sống bao lâu. Nói xong, lại ngạnh sinh sinh đem cửu lê thạch tế nhập trái tim trung. Tâm rất đau, rất khó chịu, nhưng nàng như cũ cắn răng kêu, ta chỉ cần các ngươi nên buông buông, nên quên quên, nếu các ngươi không bỏ xuống được, còn tưởng nắm không bỏ, kia thực xin lỗi, ta quay đầu lại liền đem Lý Đại Hùng đầu góc đánh cho tàn phế, làm hắn đã quên các ngươi này si vưu nhất tộc, dù sao đương cái thiểu năng trí tuệ so hiện tại bộ dáng này vui vẻ. Nói xong, nàng liền phải mang theo Lý Đại Hùng cùng Lý Thương Hải đi rồi, nhưng thấy được không biết khi nào xuất hiện Liêu. Liêu biểu tình thực phức tạp. Cố Duệ mạc danh chột dạ, nha, ngươi còn ở đâu, không ngủ chết ta. Trái tim kia khối cửu lê thạch giống như cũng có vài phần là nàng đối kia đại đế ấy nấy. Ai, mạnh miệng cũng vô dụng, nàng lại không phải thật như vậy không biết xấu hổ. Nhân gia đại đế A, đối nàng như vậy thâm tình. Ân, biết các ngươi phải đi, sợ ngươi đem ta ném xuống. Liêu đến phản ứng thực bình đạm, phảng phất không thèm để ý phía trước đã xảy ra kiểu gì thảm thiết sự tình. Lý Thương Hải nhìn hắn một cái, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy người này kỳ thật đều biết. Thật giống như hắn không có khả năng không biết Sở Lận vẫn luôn ở một đêm. Này hai cái trí cường giả chẳng lẽ là cũng có cái gì hiệp nghị. Chương 595, Sở Lận mục đích. Nói là phải đi, kỳ thật cũng không nhanh như vậy, nửa bước quỷ tiên ra tay bất phàm à, nhìn này mở ra xuất khẩu rất kiên quyết, có thể liên tục một hồi lâu. Đã Liêu cũng tới. Cố Duệ cùng Liêu đối diện chung, trong đầu đống nhiên thoáng hiện quá một ít đoạn ngắn, huyết tinh, thống khổ, cơ hồ ở kia nháy mắt làm nàng ý tưởng cùng tình cảm có biến hóa, nàng lảng tránh Liêu ánh mắt, xoay người đem bàn tay đặt ở Lý Đại Hùng trên đầu, chậm rãi nói, sinh ân dưỡng ân đều là cuộc đời này không thể phụ ân, Si Vu là ngươi sinh tộc, cũng phi không dưỡng ngươi, chỉ là bọn hắn bị giết, đây là mệnh, nhưng này ân ngươi đến nhớ kỹ. Lý Đại Hùng còn có chút hoảng hốt, thẳng đến Cố Duệ ngón tay ấn ở hắn cái trán. Đầu ngón tay thon dài, cũng lạnh lẽo. Ngón tay bắn hạ, Lý Đại Hùng mới tỉnh qua thần tới, hắn hiện giờ ký ức như là phân liệt thành hai nửa, một nửa là niên thiếu khi, chung kết với kia mãn thụ ngoài lề cùng mông lung quỷ sương ngủ, một nửa là niên thiếu sau, chung kết với hắn cắm vào một đao cùng rút ra một đao. Hắn yêu cầu bình tĩnh đến lựa chọn, mà phi một mặt dựa vào tình cảm đi lựa chọn. Ngươi đã không phải tiểu hài tử, kia một đao làm mạnh vãn mặc giải thoát, cũng nên làm ngươi lớn lên. Cố Duệ vỗ vỗ hắn mặt. Lý Đại Hùng trong mắt bình tĩnh chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Duệ mặt ở trong mắt hắn dần dần rõ ràng. Một cái cùng thế hệ, một cái cùng hắn sớm chiều ở chung cùng loại tỷ muội giống nhau tồn tại, nàng cương đại thông minh, quả cảm thành thục, hắn mê vong chú định chỉ có thể từ nàng dẫn đường. Nên làm như thế nào, chính ngươi tưởng, ta chờ ngươi 15 phút, kia vết nứt cũng chờ ngươi 15 phút, 15 phút sau không tới, chúng ta sẽ quản chính mình đi. Cố Duệ vô vỗ Lý Đại Hùng đầu vai, xoay người đưa lưng về phía hắn. Lý Đại Hùng trầm mặc một hồi, dùng một bàn tay sát sát rưng rưng đôi mắt, đứng dậy, kéo chặt đứt một tay thân mình, bước đi lảo đảo đến đi đến tế đàn hạ. Giống cái nam nhân giống nhau. Lý Thương Hải nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà Liêu đi hướng Cố Duệ.